Chương 3841, Thập Tam Ca, Lam Linh Cơ nhẹ giọng hô hoáng, trong ánh mắt huyết lệ tung hoành, thế nhưng bất luận hắn làm sao hô hoáng, đối phương đều không có chút nào đáp lại. Giang Trần ánh mắt như đuốc, cái này ma tổ, nhất định chính là tên khốn kiếp, dĩ nhiên đem Long Thập Tam cùng hàng diễn từ tiểu luân hồi chi môn bên trong tách ra ngoài, để cho bọn họ ở lục đạo luân hồi bên trong bị vạn thiên thần hồn ăn mòn, cuối cùng bọn họ rốt cục cắn nuốt lục đạo luân hồi bên trong tất cả thần hồn. Đã biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cho ta giết, ma tổ một tiếng hét lớn, thiên lôi cuồn cuộn, Long Thập Tam cùng hàng diễn nháy mắt ra tay, ép thẳng tới Giang Trần đám người mà tới, khốn nạn, Bá Giả Hòa Thượng nhìn chòng chọc vào ma tổ, đây là hắn thân là vạn Phật chi tổ, lần thứ nhất bạo thô khẩu, cái này ma tổ nhất định chính là cái vô ác không tha khốn nạn khốn kiếp, Long Thập Tam cùng hàng diễn đây chính là huynh đệ của hắn, hai người bọn họ, giao cho chúng ta, Bắc Lương tiền bối. Còn muốn làm phiền các ngươi đi đối phó ma tổ, Giang Trần thấp giọng nói ra, Bắc Lương chi chủ hơi gật đầu, xông về ma tổ, đại chiến như cũ ở tiếp tục, không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết sẽ là dạng gì kết cục. Giang Trần nhìn Long Thập Tam cùng hàng diễn, cùng Bá Giả Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, thời khắc này, tâm tình của hai người đều là cực kỳ phức tạp, thế nhưng không chiến không được, bọn họ sau lưng không chỉ là một Phật tông, càng là toàn bộ thiên hạ, toàn bộ thương sinh. Nhưng là huynh đệ của bọn họ, càng thêm không thể bị thương tổn. Giang Trần đối mặt Long Thập Tam bàn tay càng khôn, thần quyền vô địch, đơn giản thô bạo, từng chiêu từng thức, tự nhiên mà thành. Hai người bọn họ khí tức không gì sánh kịp, xu thế không thể đỡ, không ai có thể cùng với tranh đấu, mặc dù chỉ là thật đơn giản công kích, cũng đã để toàn bộ hư không sụp đổ hạ xuống. Hai cá nhân uy thế, để Giang Trần vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không dám khinh thường. Giang Trần cùng Long Thập Tam liều mạng một lần, thúc thủ một trận chiến, trọng quyền xuất kích, từng chiêu độc ác, hai cái người ai đều chưa từng lui về phía sau nửa bước, Giang Trần cùng Long Thập Tam chiến đấu, cũng là càng phát kịch liệt, Giang Trần trong hai mắt lập lòe một vệt u ánh sáng, nghĩ muốn dùng đại vũ kết hồn đăng đối phó hắn, thế nhưng cuối cùng nhưng là vô tật mà chấm dứt, hai người bọn họ thần hồn đã là bị áp chế ở sâu trong linh hồn, thậm chí không biết đến tột cùng vẫn là hay không tồn tại. Mặc dù là đại vũ kết hồn đăng cũng không cách nào thương tới linh hồn, hai người bọn họ bây giờ hung hăng, liền ở chỗ bọn họ cắn nuốt toàn bộ lục đạo luân hồi, trong cơ thể thần hồn chỉ có một niềm tin, đó chính là run rẩy chiến. Hơn nữa chỉ nghe lệnh của ma tổ, Giang Trần cùng Long Thập Tam thế lực ngang nhau, vào lúc này Giang Trần tầng tầng đạo uẩn lực lượng, không ngừng đánh ra, đối với Long Thập Tam tạo thành rất lớn áp chế, bất quá Long Thập Tam vẫn là không biết lợi hại, không biết mệt mỏi. Vượt khó tiến lên, hoặc có lẽ là thân thể của hắn tuy rằng bị Giang Trần bức lui, thế nhưng hắn chiến ý, chưa bao giờ từng nhát gan. Mặt khác một bên, hàng diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng trong đó giao chiến, cũng là càng ngày càng kịch liệt, Bá Giả Hòa Thượng bằng vào vô cùng Phật vận, trước mặt có thể áp chế lại hàng diễn, thế nhưng sau một quãng thời gian, hắn biết hàng diễn là nhất định sẽ vươn mình mà đến thời điểm Bá Giả Hòa Thượng tự đúng là không thể ra sức, Giang Trần phát hiện, mình lăng thiên đạo ẩn. Đối với Long Thập Tam tới nói, có rất lớn áp chế, thậm chí để hắn có chút mệt mỏi, Lăng Thiên Đạo ẩn, đưa hắn một thân khí tức, áp chế hoàn toàn, khó có chút sức lực chống đỡ lại. Lăng Thiên Đạo ẩn, hắn tự hồ sợ sệt ta Lăng Thiên Đạo ẩn. Giang Trần trong lòng vui vẻ, nếu như mình Lăng Thiên Đạo ẩn có thể đem hai người bọn họ chế trụ lời, như vậy cũng là thuyết minh, mình Đạo ẩn lực lượng, tuyệt đối có dùng. Huyền Thiên ấn, Giang Trần một ấn đánh ra, ép thẳng tới hàng diễn. Thời khắc này, hàng diễn cùng Long Thập Tam một dạng, đều là lui nhanh mà đi, không dám cùng Giang Trần chính diện chống lại. Xích Thiên Ấn, Giang Trần liên tiếp đánh ra Diễn Thiên Ấn, tầng tầng đạo uẩn lực lượng, đem Long Thập Tam cùng hàng diễn bước lui, để cho bọn họ không dám chạm trán sắc bén. Thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là hiệu quả rất ít, bởi vì bọn họ chỉ cần tránh né mũi nhọn, Giang Trần hào không một chút biện pháp. Mặt khác một bên, tứ cực thần tướng tình cảnh cũng là phi thường nguy cấp, Giang Trần biết. Bọn họ nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, thế nhưng Long Thập Tam cùng hàng diễn đều là anh em ruột của hắn, hiện tại Giang Trần căn bản không dám lấy đạo uẩn lực lượng cường đè xuống, nếu không thì, vạn nhất đối với Long Thập Tam cùng hàng diễn có gây thương tích hại, như vậy hắn có thể sẽ cuối cùng sinh tiếc nuối. Tiểu Trần tử, làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy, hai người chúng ta nhất định sẽ bị bọn họ ngăn cản, chỉ cần tứ cực thần tướng bọn họ bại một lần, hai người chúng ta thậm chí toàn bộ Phật Tông, toàn bộ Tây Cực Thần Châu, đều sẽ rơi vào ma tổ bao phủ bên trong. Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, chỉ có thể liều mạng một lần. Giang Trần cắn chặt hàm răng nói, ngươi muốn thế nào? Bá Giả Hòa Thượng nhìn về phía Giang Trần, trong lòng có loại dự cảm xấu. Đem hai người bọn họ hòa vào ta đạo uẩn bên trong, đồng hóa bọn họ, chỉ cần ta đạo uẩn đủ mạnh, là có thể đem hai người bọn họ thần hồn triệt để tinh chế. Giang Trần nói ra, không được, này đối với ngươi mà nói, nhất định chính là lại đi cầu độc mộc, một khi thua, không chỉ là bọn họ, ngươi cũng sẽ chết mất. Đạo uẩn là thuộc về một người đại đạo lĩnh ngộ, ngươi nghĩ muốn đem hai người bọn họ đưa vào ngươi đạo uẩn bên trong, đây hoàn toàn chính là đang quấy rối. Bá Giả Hòa Thượng từ chối thẳng thắn Giang Trần. Nhưng là ta không có cách nào, Giang Trần nói ra, lắc lắc đầu, hắn có thể sẽ trọng mới chiếm được hai cái huynh đệ, thế nhưng thua, cái thứ nhất người chết, chính là hắn, đạo uẩn lực lượng, có thể hay không đem hai người bọn họ chứa đựng trong đó, thì nhìn Giang Trần bản lãnh, này vốn là một con đường không có lối về, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nếm thử, hoàn toàn bất đồng hai con đường, dung hợp lại cùng nhau, Giang Trần đạo uẩn lực xác thực đủ mạnh. Thế nhưng rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, cũng chưa hẳn cũng biết, Giang Trần làm như thế, đầu tiên cũng đã đem sự sống chết của chính mình không để ý. Hòa thượng, không nên nói nữa, đây là ta biện pháp duy nhất. Giang Trần nói xong, một đạo kinh khủng đạo uẩn lực lượng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hai cái người triệt để phong tỏa ở bên trong. Tu La kiếm trận nháy mắt thành trận, một đời đời kinh khủng kiếm khí đem hai cái người dồn đến tuyệt xử. Giang Trần lấy Lăng Thiên đạo uẩn, bao phủ hai cái người. Giang Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị, giây phút sống chết, nếu như mình đạo uẩn chết, như vậy bọn họ ba cái cũng có thể sẽ mất mạng hoàn toàn, chí ít hắn sẽ cái thứ nhất chết đi, cho tới Long Thập Tam cùng Hàn Diễn, phỏng chừng cũng là sinh tử chưa biết. Giang Trần không có bất kỳ lựa chọn nào, đây là thủ đoạn duy nhất của hắn, biện pháp duy nhất. Thành bại nhất cử ở chỗ này, tầng tầng Lăng Thiên đạo uẩn, áp chế Long Thập Tam cùng Hàn Diễn, Giang Trần trên đầu mồ hôi nước như nước thủy triều. Lớn chừng hạt đậu giống như vậy, không ngừng lăn xuống, Giang Trần dốc hết tất cả đạo uẩn lực lượng, đem hai người bọn họ gắt gao khốn tại mình Lăng Thiên đạo bên trong, sự tình như thế, Giang Trần là lần đầu tiên làm, như không phải Long Thập Tam cùng Hàn Diễn hãm sâu tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không cầm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Giang Trần trong cơ thể 7 tầng đạo uẩn toàn bộ gia tăng đến rồi Long Thập Tam cùng Hàn Diễn trên người, bởi vì Giang Trần biết, chỉ có như vậy, mới có thể đem hai người bọn họ thần hồn triệt để tinh chế. Thiên địa của mình đạo uẩn, không ngừng thả ra, Long Thập Tam cùng Hàn Diễn không ngừng giãy giụa, hơi bất cẩn một chút, thì có thể để Giang Trần hãm sâu vạn kiếp bất phục, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, bọn họ ba tính mạng của huynh đệ, tất cả đều hệ ở trên người chính mình, hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại, Lăng Thiên đạo uẩn, thiên địa ở ta như không. Ta tức ngày, ngày tức ta, Lăng Thiên bên trên, Lăng vạn vật bên trên. Giang Trần Lăng Thiên đạo uẩn, rốt cục vào đúng lúc này tiêu hao hầu như không còn, mà Long Thập Tam cùng Hàn Diễn, cũng là tất cả đều ngất đi, bị tầng tầng Lăng Thiên đạo uẩn nghiền ép, hai người bọn họ hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Vì lẽ đó Giang Trần Lăng Thiên đạo uẩn, bắt đầu không ngừng gột rửa, không ngừng tinh chế Long Thập Tam cùng Hàn Diễn, công phu không phụ lòng người. Giang Trần sớm đã là tiêu hao tất cả đạo uẩn lực lượng, đặt mông ngồi trên mặt đất, vạn hạnh hắn cũng chưa chết, đại đạo cũng không có chết. Mà Long Thập Tam cùng Hàn Diễn, vào lúc này, cũng đã chậm rãi tỉnh lại, ta đây là ở đâu? Long Thập Tam chau mày, trầm giọng nói ra, chuyện gì thế này? Hàn Diễn cũng là một mặt mộng bức, yên lặng nhìn phương xa, Giang Trần thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng khóe miệng nhưng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Thập Tam ca, Lam Linh Cơ trực tiếp là nhào vào Long Thập Tam trong ngực, một bên Hàn Diễn nhưng là nhìn về phía Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng, tự hồ hoàn toàn không biết trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi cùng cái kia thối hầu tử đều bị ma tổ đã khống chế, tiểu trần tử lấy mình đạo uẩn lực lượng, đem bọn ngươi hai cái bao phủ ở bên trong, suýt nửa đạo uẩn tan vỡ, đem bọn ngươi hai cái từ quỷ môn quan kéo trở lại. Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, một khắc đó, Long Thập Tam cùng Hàn Diễn tất cả đều là nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt vô cùng nhu hòa, giữa huynh đệ, vốn không nên nói cảm ơn, nhưng là bọn hắn biết Giang Trần đối với bọn họ cứu vớt, thật sự là quá kịp thời. Thậm chí nếu như không đem hai người bọn họ vãn hồi lời, thì có thể sẽ trở thành hai cái ma tổ thủ hạ đao phủ thủ. Ngươi không sao chứ, tiểu trần tử. Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt sáng quắc. Không chết được, Giang Trần cười to đạo, trong lòng rất an ủi. Còn chờ cái gì, trước tiên giết chết tên khốn kiếp này ma tổ lại nói, chờ một lúc lại ôn chuyện. Hàn Diễn nhìn về phía Long Thập Tam, Giang Trần thực lực tiêu hao hơn nữa, bây giờ bọn họ cùng Bá Giả Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, liên hợp mà lên, ép thẳng tới ma tổ mà đi, một chuyến 7 người, thiên vương cảnh bên trong người tài ba, mặc dù là ma tổ thần hồn bóng mờ, cũng không thể tránh được, từng bước lùi về sau trong đó, tình cảnh cũng là cực kỳ đáng lo, các ngươi đã như vậy nóng ruột, cái kia ta sẽ đưa các ngươi quy thiên đi. Ma tổ nổi giận gầm lên một tiếng, chín bóng người, từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tụ hợp lại một nơi, một khắc đó, Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt cũng là bỗng nhiên mà biến, trên bầu trời, gió nổi mây vần, thiên địa chấn động, hắn đến, Bá Giả Hòa Thượng một câu nói, làm cho tất cả mọi người ngẩn ra, lập tức hoàn toàn biến sắc, ma tổ to lớn khô lâu, vào lúc này từng bước dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một đạo thân ảnh gầy gò, người mặc chiến bào màu đen, tóc tím đỏ mắt. Sát ý như cầu vồng, ngự trị ở trên 9 tầng trời, coi rẻ tất cả mọi người, thế nhưng dáng vẻ của hắn, nhưng cùng Bá Giả Hòa Thượng không khác nhau chút nào. Ma tổ một quyền đánh ra, một chuyến 7 cái thiên vương cảnh cường giả, đều bị đẩy lui mà đi, tràn diện cực kỳ bị động. Này, mới thật sự là vãng sinh cảnh cường giả, toàn trường xôn xao, bất quá đặc biệt là Phật tông người, đều hiểu, cái kia căn bản không phải Phật tổ, mà là kẻ thù của bọn họ, ma tổ. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chung quy vẫn là không thể dừng cương trước bờ vực, chung quy vẫn là muốn cùng thiên hạ người là địch. Bá Giả Hòa Thượng trầm giọng nói ra, trước mắt ma tổ, là của mình nhất niệm tà ác mà sinh, cuối cùng lại trở thành chính mình kẻ địch lớn nhất, cũng là thiên địa đại kiếp nạn kẻ địch lớn nhất. Ngươi thời đại đã qua, hiện tại, nên do ta làm chủ. Một cái kỷ nguyên đi qua, ngươi còn không chịu buông tay, cũng là vạn Phật chi tổ, ta nhìn chân chính phóng không hạ người. Hẳn là ngươi đi, ma tổ xì cười nói, một bộ quân lâm thiên hạ tư thế, bây giờ hắn bản tôn đã tới, hoàn toàn không thế giống nhau. A-di-đà Phật, ngươi cũng không cần vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi nên rõ ràng, ngươi và ta, chỉ có thể có một người sống sót. Bá Giả Hòa Thượng nói, vì lẽ đó người này là ta, mà không phải ngươi, bởi vì ngươi không có tư cách này. Ma tổ nói ra, đã sớm tuyên bố Bá Giả Hòa Thượng tử hình, tuyên bố tất cả mọi người tử hình. Coi như là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, đều phải đem ngươi chém giết, bằng không ngã Phật đà, có mặt mũi nào mặc đi gặp thiên hạ thương sinh. Bá Giả Hòa Thượng xông lên trước, lại lần nữa hướng về ma tổ, 7 người chinh chiến mà xuống, biết rõ tình cảnh đáng lo, nhưng là không có người lùi bước, một khi rút lui, như vậy thì có thể sẽ để cho bọn họ lâm vào trong tuyệt vọng. Ma tổ hung hăng, vãng sinh cảnh giới đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh, hầu như chốc lát trong đó. Bá Giả Hòa Thượng chính là bị ma tộc lại lần nữa bức lui, chiêu chiêu bại lui, vô cùng chật vật, ta tới vậy, một đạo tử kim hồng quang, phóng lên trời, cuối cùng rơi ở ma tổ phía sau, kinh khủng làn sóng cuốn tới, ma tổ hơi nhướng mày, bất quá nhưng vẫn là thờ ơ không động lòng, cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, sinh sinh đem tổ Long Hoàng bức lui, 8 người liên thủ bên dưới, chung quy còn không phải là đối thủ của ma tổ, dù cho có tổ Long Hoàng gia nhập trong đó. Bọn họ cũng chẳng qua là thoáng dễ chịu một điểm, nghĩ muốn đẩy lùi ma tổ, vẫn là khó như lên trời. Giang Trần cau mày, nhìn mình những huynh đệ này bằng hữu, không ngừng bị ma tổ bức lui, trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ, thế nhưng là không thể ra sức, thử một chút xem ngươi đến tột cùng có hữu dụng hay không. Giang Trần lật bàn tay một cái, đồng thao vương tọa chính là xuất hiện ở trong tay, đây là hắn duy nhất đòn sát thủ lợi hại, cứ nhìn đồng thao vương tọa có thể hay không trấn áp lại ma tổ. Cho ta trấn áp, đồng thao vương tọa vừa ra, ma tổ trong ánh mắt, ánh sáng lấp lóe, thậm chí lộ ra một vẻ kiên dè, bất quá như cũ không thể có chút nhượng bộ, thừa thế xông lên, quyết chí tiến lên, lại cho ta trấn áp. Giang Trần liên tiếp lại lần nữa làm ra 4 tòa đồng thao vương tọa, toàn bộ trấn áp tại ma tổ trên đỉnh đầu, ma tổ sắc mặt vào đúng lúc này mới biến được nghiêm túc lên, thủ đoạn cao cường, thỉnh thoảng có Phật tông đệ tử, luôn mồm khen hay. Bằng vào 4 tòa đồng thao vương tọa cùng tổ Long Hoàng chờ 8 người mới xem như là trấn áp lại ma tổ cái này vãng sinh cảnh, giới cường giả siêu cấp, thế nhưng cục diện như cũ hết sức gian nan, dù sao, đây chính là thứ thiệt vãng sinh cảnh giới, như muốn đánh bại, không khác nào nói chuyện viễn vông, ma ảnh vô song, thiên địa như phần, ma tổ tay cầm trọng quyền, lăng không đánh ra, nháy mắt đem tứ cực thần tướng cùng với Long Thập Tam đám người đẩy lui mà đi, tất cả đều là sắc mặt trắng bệch. Từng bước lùi về sau, duy nhất có thể ổn định thân hình, chỉ có nửa bước vãng sinh kính tổ Long Hoàng. Phốc, thời khắc này, tự liền Giang Trần trong tay đồng thao vương tọa, đều là bị đẩy lui mà đi, vô cùng chật vật. Vãng sinh cảnh giới, thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Toàn trường tĩnh mịch, không người nào dám nói nhiều một câu, bởi vì này đối với bọn hắn tới nói, cựu là tử vong tuyệt địa. Xong chưa? Lẽ nào chúng ta Phật Tông cứ như vậy xong chưa? Đúng đấy, không chỉ là Phật Tông, cựu liền Tây Cực Thần Châu cũng nhất định sẽ rơi vào phù đồ tháp nắm trong bàn tay, chuyện này quả thật thật là đáng sợ, vãng sinh cảnh giới, quả thực để người tuyệt vọng, đây chính là trong thiên địa chí cường giả sao? Mỗi người đều là yên lặng lo lắng, không dám cao giọng ngữ, bá giả hòa thượng đám người, cũng đều là mặt lộ vẻ cay đắng, bên trong đất trời, lại khó có người có thể áp chế lại ma tổ, liền Phật tổ cũng là không có nửa điểm biện pháp, vãng sinh cảnh giới, thuận buồm xuôi gió, không ai có thể ngăn cản. Vừa lúc đó, Tây Cực Thần Châu Tây Hải bên trên, một đạo che khuất bầu trời hồng ảnh, từ Tây Hải bên trong, bay nhảy ra, toàn bộ trên bầu trời, đều là hoàn toàn mờ đi, cái kia hồng ảnh giống như là chu thiên bên trên mây đen, hoàn toàn đem toàn bộ Phật Tông chốn cũ, đều là hoàn toàn bao phủ hạ xuống, một mảnh tối tăm. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp cái bóng, ngày bên dưới còn có to lớn như thế yêu thú sao? Quả thực không thể tin được, vật quỷ này, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, trong lòng mỗi người đều là vô cùng chấn động, thậm chí tự liền ma tổ ánh mắt cũng thay đổi được cực kỳ nóng rực, kinh khủng kia che thiên hồng ảnh, cho tại chỗ mỗi người đều là mang đến rất lớn áp bức cảm giác, là nó, Giang Trần cả người chấn động, hắn tự hồ thấy được cái kia lớn vô cùng hồng ảnh, một đôi mắt, cùng hắn bốn mắt tương đối, đầy rẫy một loại xuyên qua trước kia đang dệt, để Giang Trần hoàn toàn không rõ vì sao, trống, gầm lên giận dữ, trực tiếp là quát lui ma tổ, một khắc đó, toàn bộ Tây Cực Thần Châu, triệt để sôi trào lên, Phật Tông tổ địa, mỗi người đều là câm như ve mùa đông, đó là côn sao. Đúng là côn sao. Thiên địa bên dưới, thật sự có loại này siêu cấp yêu thú tồn tại sao? Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy thiên lý cũng hóa thân thành chim, kỳ danh là bằng, bằng chi lưng, không biết mấy thiên lý vậy, phẫn nộ mà bay, cánh như đám mây che trời. Nếu như đây thật sự là côn, như vậy, này côn đến tột cùng là tốt hay xấu, không có ai biết, thế nhưng này gầm lên giận dữ phía sau, tất cả mọi người biết, này côn tựa hồ là đến cứu bọn họ, liền ma tổ đều bị côn đẩy lui mà đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đúng là nó, thời khắc này Giang Trần đã vô cùng xác nhận, người này, đương nhiên đó là côn, cũng chính là năm đó ở Bôn Lôi Hải bên trên một khẩu nuốt lấy thần hoàn cảnh cường giả nguyên thành côn, đúng là nó. Chính là côn, bá giả hòa thượng vô cùng xác nhận, bởi vì năm đó hắn từng trải qua này côn khủng bố, mặc dù là chính mình, cũng là không dám xem thường có thể cùng với tranh đấu, phổ thiên bên dưới, có thể đánh bại nó, chỉ có ba người, khốn nạn. Ngươi người này, tại sao còn không chết? Ma tổ nắm chặt song quyền, cắn răng nói ra, cút, côn một tiếng hét lớn, dùng được toàn bộ Phật Tông chốn cũ, đều là run rẩy không ngừng, tràn đầy khiến người rung động một màn. Tốt đẹp tốt. Thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta sau này còn gặp lại. Ma tổ sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng bất thình lình côn, thật sự là quá kinh khủng. Giang Trần trong lòng có loại dự cảm, người này tự hồ là vì mình mà đến. Lúc trước ở Bôn Lôi Hải thời điểm, nếu như không phải nó, có lẽ chính mình cũng không có khả năng bình yên thối lui. Ma tổ rời đi, toàn bộ Tây Cực Thần Châu rung chuyển, nhưng là vừa rồi yên tĩnh lại, thế nhưng côn xuất hiện. Nhưng là lệnh toàn bộ thiên hạ, đều là biến được phong vân dũng động, vô số người đều đang ngẩng đầu ngóng trông, bất quá cái kia côn bóng người to lớn, nhưng là đã vô ảnh vô tung biến mất. Giang Trần kinh ngạc nhìn cái kia che khuất bầu trời bóng người, dần dần thối lui, trên bầu trời, lại một lần nữa biến được muôn màu muôn vẻ, ánh sáng mặt trời minh mị. Tiểu Trần tử, lần này nhờ có ngươi, Long Thập Tam nặng nề vỗ Giang Trần bả vai, trong ánh mắt nồng đậm thâm tình, không cần nói cũng biết, cút đi. Ta cũng không thích nam nhân, Giang Trần cười mắng, thế nhưng trong mắt tình nghĩa, cũng không phải đôi câu vài lời là có thể biểu đạt rõ ràng. Hàn Diễn, bá giả hòa thượng cũng đều là chậm rãi đi tới, trong lòng mỗi người đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bây giờ ma tổ đã thối lui, tuy rằng Phật Tông tổn thất nặng nề, thế nhưng cuối cùng là bảo đảm để lại hỏa chủng, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới. Ta nghĩ cái kia ma tổ cần phải trong thời gian ngắn sẽ không quay đầu trở lại, Bắc Lương chi chủ âm thanh ngưng trọng nói ra. Giang Trần cùng bá giả hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, mỗi người đều là biết, thời khắc này, bọn họ đều đã đến sống còn thời điểm. Giang Trần chậm rãi xoay người, đi đến bàn nhược, tuy rằng bàn nhược giết không ít người, hai tay dính đầy máu tươi, thế nhưng nếu như cuối cùng bước ngoặt không có nàng lời, có lẽ Giang Trần không có khả năng đem Đế Thích Thiên cùng còn lại tất cả phù đồ toàn bộ xóa bỏ, càng sẽ không có hiện tại tình cảnh này. Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, càng ngày càng sâu, Bàn Nhược, cảm ơn ngươi. Giang Trần thấp giọng nỉ non nói ra, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành đều là yên lặng nhìn hắn, thế nhưng không có một người tiến lên khuyên can, bởi vì bọn họ đều hiểu, đây không phải là bất luận người nào đều có thể thể hội tâm tình, để hắn tự mình một người chậm rãi tiêu tan, mới là tốt nhất phương pháp. Thập Tam ca, Lam Linh Cơ lúc này lặng lặng đứng ở Long Thập Tam bên người, chỉ cần có hắn ở, dù cho là trời sập xuống, nàng cũng sẽ không sợ sệt. Long Thập Tam ôm thật chặt Lam Linh Cơ, bất quá lúc này Giang Trần, nhưng tràn đầy áy náy vẻ, chỉ có chân chính huynh đệ, mới có thể hiểu cho hắn có bao nhiêu đau. Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu, Bàn Nhược ở Giang Trần trong lòng, không hẳn quan trọng đến cỡ nào, nhưng là bọn hắn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tình nghĩa, nhưng là không thể dứt bỏ, tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, càng ngày càng sâu, chỉ có yêu đến nơi sâu xa nhất, mới có thể hiểu được cuối cùng ý nghĩa. Dòng người biển người, từng bước thối lui, Giang Trần thật chặt ôm Bàn Nhược, ở phía xa, Vũ Ngưng Trúc, Yến Khuynh Thành, Lăng Quân, Long Ảnh Nhi, Nguyệt Nhi, đều đang yên lặng nhìn Giang Trần, không thể rời đi. Long Thập Tam, Bá Giả Hòa Thượng, Hàn Diễn, cũng đều là làm bạn ở Giang Trần bên người, đợi đến hắn chân chính lúc đứng dậy, toàn bộ Tây Cực Thần Châu, lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, thế nhưng bình tĩnh sau lưng, cũng đã là cuồn cuộn sóng ngầm, ai nào biết, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, mảnh này đã từng vô cùng quen thuộc địa, đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Một cái vóc người gầy gò, sắc mặt lạnh lùng thiếu niên mặc áo trắng, chậm rãi đi tới, vô thanh vô tức, thậm chí làm hắn xuất hiện sau lưng Giang Trần thời điểm, liền Tổ Long Hoàng đều là không có phát giác đến. Hắn, Vũ Ngưng Trúc nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia, chỉ vào hắn nói ra, gương mặt kinh ngạc cùng lo lắng, nếu như hắn muốn thương tổn Giang Trần cũng sớm đã chết rồi. Tổ Long Hoàng lắc lắc đầu nói ra, hắn đã đoán được thiếu niên kia rốt cuộc ai. Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là mắt lộ ra ngượng nghịu, các nàng hết sức nghĩ làm bạn ở Giang Trần bên người, vì hắn giải quyết khó khăn, thế nhưng bây giờ Giang Trần, muốn đi ra đến, nhưng cũng không là dễ dàng như vậy, Bàn Nhược nhân hắn mà chết, Giang Trần trước sau đều có một cái tâm kết, thiếu niên này, thật sự là quá kinh khủng. Long Thập Tam không nhịn được biểu môi nói, hắn cho tới bây giờ không có như vậy kính phục quá một người, thế nhưng thiếu niên này là một cái ngoại lệ. Ngươi đã trở về, thiếu niên đưa lưng về phía Giang Trần, thấp giọng nói ra, âm thanh uyển chuyển, hết sức êm tai. Giang Trần quay đầu, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, hắn tự hồ cũng đã đoán được này sắc mặt nhu hòa, nhìn thấy được mang theo một tia sáng chói thiếu niên, rốt cuộc người nào, ngươi biết ta, Giang Trần hỏi, đã từng nhận thức, thiếu niên mỉm cười nói, cái kia bây giờ đây, Giang Trần nói, ta họ Giang, Giang Trần Giang, Côn bằng Côn, Giang Côn, ta là ai? Giang Trần nhìn về phía thiếu niên Giang Côn, chau mày, đời trước, ngươi ở Giang một bên đã cứu ta. Này một đời, ta ở Hồng Trần cứu ngươi, Giang Côn cười nói, ta đời trước, là thượng cổ chiến thần sao, Giang Trần trong lòng hơi động nói, Giang Côn lắc lắc đầu, ngươi chỉ là một thiếu niên, một cái sáng chói thiếu niên, như ta. Giang Trần có chút thất vọng, bất quá hắn vẫn phi thường cảm kích Giang Côn, nếu như không có hắn. Như vậy chính mình thậm chí toàn bộ Tây Cực Thần Châu đều sẽ thất thủ. Có lẽ, đây cũng là duyên phận đi. Giang Trần cùng Giang Côn đối diện rất lâu, nhưng trong lòng có loại không nói ra được quen thuộc cùng thân thiết. Ngươi không có thời gian đi ngừng lại, bởi vì ngươi còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Giang Côn nói ra, mất đi một người, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bị lạc chính mình. Thế giới này, cần ngươi, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi là ta người thân nhất. Giang Côn nụ cười óng ánh. Không phụ óng ánh thiếu niên mỹ dự, đồng thau vương tọa bên trong, có bốn đạo thiên hồn, chỉ cần ngươi có thể đủ đem bốn đạo đồng thau vương tọa tế luyện thành công, được thiên hồn lực lượng, như vậy ngươi là có thể đột phá thiên vương cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Đó là thiên chi hồn, Giang Côn, để Giang Trần như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lẳng lặng nhìn hắn, nhưng trong lòng thì đã dời sông lấp biển, đúng đấy, bị lạc chính mình, mới là đáng sợ nhất, Giang Trần lầm bầm nói ra. Ánh mắt nhất động, vô cùng trong suốt thanh minh, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ngươi có thể giúp ta cứu sống Bàn Nhược sao? Thiên địa chi vô cực, vạn vật bắt đầu cuối cùng có hoa nở hoa tàn, sóng lên sóng xuống, tồn tại, tức là hợp lý. Giang Côn, để Giang Trần trong lòng rốt cục chậm rãi tiêu tan, liếc mắt nhìn hai mắt nhắm nghiền Bàn Nhược, mặc dù chính mình dù tiếc đến đâu, cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Tốt, cái kia ta tự thử một chút xem, này thiên chi hồn, đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Giang Trần đưa tay nắm chặt, thật chặt siết nắm đấm, trong ánh mắt, ý chí chiến đấu sục sôi. Tồn tại, tức là hợp lý, ta tồn tại, liền là chân lý. Giang Trần bắt đầu tĩnh tâm lấy chờ, toàn lực luyện hóa đồng thao vương tọa. Lấy thực lực của ngươi, còn không cách nào làm được, ta tới giúp ngươi một tay đi. Giang Côn nói ra, hai cái người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt sáng quắc. Giang Trần biết mình không phải là chúa cứu thế, hắn chỉ nghĩ muốn cứu sống chính mình người yêu, này một đời, vĩnh viễn sẽ không lưu lại tiếc nuối. Giang Trần ở Giang Côn trợ giúp bên dưới, bắt đầu tế luyện đồng thao vương tọa, thời khắc này, thiên địa biến đổi, lại nổi sóng gió. Giang Trần không ngừng luyện hóa đồng thao vương tọa, thế nhưng trong đó bốn đạo kinh khủng hồn lực, nhưng là cực kỳ mạnh, không ngừng chống lại. Giang Trần hạ quyết tâm, cùng Giang Côn liên thủ, không ý kỵ tí nào. Bốn đạo hồn lực bị hắn hoàn toàn từ đồng thao vương tọa bên trong tách ra ngoài, bắt đầu toàn lực thôn phệ. Thiên chi hồn, ở trong mắt ta, phía trên thế giới này, căn bản không có ngày. Giang Trần ánh mắt ác liệt, vô cùng kiên quyết, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt trăm năm, Giang Trần ở thế giới của chính mình bên trong, không ngừng cắn nuốt cái kia bốn đạo thiên chi hồn. Vào giờ phút này, thiên địa, thật sự bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Giang Trần thôn phệ thiên chi hồn, tự hồ để thiên địa cũng vì đó bất mãn. Thái Dương vào đúng lúc này, bị mây đen che đậy, bên trong đất trời, khác nào một mảnh hỗn độn, đông tây nam bắc bên trong, Cửu Châu 18 quận, tất cả mọi người là biến được lòng người bàng hoàng, bọn họ sợ, hoặc là tuyệt vọng, chung quy vô pháp tránh khỏi. Thiên địa đại kiếp nạn, dĩ nhiên sớm phủ xuống. Bá Giả Hòa Thượng đầy mặt nghiêm túc nói, có lẽ là bởi vì hắn đi. Tổ Long Hoàng trơ mắt nhìn Giang Trần, trăm năm qua, hắn trước sau đều là ở vùng đất kia bên trên. Không nhúc nhích, mà này trăm năm tuế nguyệt, tứ cực thần tướng cùng Tổ Long Hoàng, thậm chí Bá Giả Hòa Thượng, Long Thập Tam, Hàng Diễn đám người, cũng đã đột phá vãng sinh cảnh giới, bên trong đất trời, nguyên xì hơi giống như vậy, phô thiên cái địa nguyên khí, tràn ngập ở mỗi một vùng không gian bên trong, vô số cường giả thực lực, đều là tăng nhanh như gió, liền Vũ Ngưng Trúc cùng Lăng Quân đám người, cũng không ngoại lệ, tất cả đều đạt tới thiên vương chi cảnh, đây là một cái hỗn loạn không chịu nổi thời đại. Càng là một cái tràn đầy không hết khả năng đại anh hùng thời đại. Bên trong đất trời, gió nổi mây vần, loạn thế hào kiệt, tận vào đúng lúc này, xông lên mây xanh. Giang Trần có thể cảm giác được, chính mình cắn nuốt bốn đạo thiên chi hồn, có lẽ mới lệnh được chư thiên chân phẫn nộ, đầu tiên là Thương Khung Di Châu, lại là bốn đạo thiên chi hồn. Giang Trần cảm giác được chính mình tựa hồ càng phát kích động, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, tình cảnh của hắn, cũng là dị thường gian nan, không nghĩ tới. Này bốn đạo thiên chi hồn, đã để Thương Thiên bọn họ ngồi không yên. Giang Côn thấp giọng nói ra, ánh mắt ác liệt, nhìn trên chín tầng trời mây đen, thiên địa từ thời khắc này bắt đầu, hoàn toàn tiến nhập tối tăm không ánh mặt trời năm tháng. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trong cơ thể Long Văn, kèm theo thiên chi hồn đột phá, không ngừng tăng trưởng, không ngừng diễn biến, cuối cùng đạt tới ngàn tỷ con rồng văn, trong cơ thể toàn thân, quanh thân các nơi, tất cả đều là bị Long Văn che kín. Hóa Long Quyết vào đúng lúc này, hoàn toàn hoàn thành lột xác, Giang Trần cắn nuốt bốn đạo thiên chi hồn, thực lực cũng là lại lần nữa tăng nhanh như gió, trực tiếp là đạt tới vãng sinh cảnh giới, kinh khủng khí tức, từ trong cơ thể tản ra, sức mạnh kinh khủng, nối liền trời đất trong đó. Giang Trần trong giây lát ngẩng đầu, một khắc đó, trong lòng hắn khe vạn ngàn, muốn cùng thiên công một trận chiến, tung hoành cửu tiêu, vãng sinh cảnh giới, không sai, vô cùng tốt, Giang Côn khẽ vuốt cằm. Thần sắc nghiêm túc nói ra, bất quá trong thiên địa kịch biến, nhưng là như cũ vẫn còn tiếp tục, ròng rã mấy tháng, thiên địa đều là trầm luân ở trong bóng tối, vô số cường giả, thừa cơ quật khởi, vô số cường địch, từ bốn phương tám hướng mà đến, vô số giết chóc, ở bên trong đất trời, không ngừng nghỉ, Giang Trần rốt cục tỉnh rồi, ha ha ha, thực lực của người này, dĩ nhiên cũng là đạt tới vãng sinh cảnh giới, quả thực quá khoa trương, tự cho phép ngươi đạt đến vãng sinh cảnh giới. Không kém Giang Trần lợi hại sao, nói cũng phải, tiểu Trần tử thực lực vẫn luôn là chúng ta bên trong biến thái nhất, hy vọng lần này hắn có thể khiêm tốn một chút. Ha ha, Long Thập Tam đám người trong ánh mắt tinh quang tỏa sáng, Giang Trần đã tỉnh, bọn họ lại có thể kề vai chiến đấu, bây giờ không cần nói là Tây Cực Thần Châu, tự là toàn bộ thần giới, cũng đã là lâm vào một vùng tăm tối hỗn độn bên trong, thiên địa đại kiếp nạn, đã xuất hiện, tình cảnh của bọn họ. Lại lần nữa biến được sầu lo lên, chư vị, đợi lâu. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam cùng Vũ Ngưng Trúc đám người, tất cả mọi người hiểu ý nở nụ cười, chỉ cần hắn bình yên vô sự, như vậy tất cả chính là tốt. Thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, bọn họ cũng ắt sẽ cùng với phấn đấu đến cùng, trong tuyệt cảnh, không ai có thể đưa bọn họ phân rời. Chỉ cần ngươi ở, chúng ta lòng của mọi người, tựu đều ở. Hàn Diễn ngưng mắt nhìn Giang Trần, huynh đệ đồng lòng, sắc bén có thể chặt sắt. Giang Trần, Trung Châu thần thổ, đã trở thành đế cảnh cường giả ác mộng, vô số tông môn, đế cảnh cường giả, cũng đã bị xóa sạch. Bắc Lương chi chủ ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng vô cùng bi thống, thiên hạ thương sinh, bây giờ đã tất cả bị đồ thán. Vậy chúng ta liền đi Trung Châu, nhìn này cái gọi là tuần thiên giả, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người chết. Một cái cô gái mặc áo lam, đứng ở trên hư không, tay cầm băng sương kiếm, sát khí lẫm lẫm, uy phong bát diện. Ở sau thân thể hắn, vô số cường giả tập hợp, vẻn vẹn là thiên vương cảnh cường giả, liền có hơn 30 người, vãng sinh kính cao thủ, càng là có thêm hơn 10 người. Tất cả đều là thượng cổ thế giới chiến thần, thiên địa đại kiếp nạn, làm cho tất cả mọi người đều biến được nghiêm trận lấy chờ, không dám lười biến chút nào. Nữ tử vẻ mặt như câu, xinh đẹp vô song, khuynh thành tuyệt thế, dẫn theo đông đảo cường giả, tập hợp ở Trung Châu thần thổ bên trên, đem không ít tuần thiên giả, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bụi mù, ngươi là trốn không thoát chúng ta thiên quân lòng bàn tay. Một cái vãng sinh kính nam tử mặc áo đen, trầm giọng nói ra, đối mặt bụi mù kinh khủng như vậy trận chiến, sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ khó coi. Bọn họ chỉ có 8 cái vãng sinh kính cao thủ, toàn bộ đều là tuần thiên giả, vừa rồi chém giết trên 100 đế cảnh cao thủ, thế nhưng thời khắc này, nhưng là bị bụi mù gắt gao nắm lấy. Nếu như Giang Trần đứng ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra được, cô gái mặc áo lam kia, đương nhiên đó là Yên Thần Vũ. Ngươi còn không có tư cách nói với ta những câu nói này, trừ phi Thương Thiên hoặc là Thanh Thiên ở đây. Yên Thần Vũ lạnh lùng nói ra, kiếm trong tay mưa vung lên, sau lưng cường giả, dường như vạn mã thiên quân giống như vậy, nháy mắt ra tay, ép thẳng tới cái kia 8 cái vãng sinh cảnh giới tuần thiên giả, sát khí ngút trời. Sau lưng Yên Thần Vũ, một cái thiên vương cảnh cường giả, bàn tay đại kỳ, nghênh gió phấp phới, nghịch thiên giả ba chữ, dường như điêu khắc ở trong lòng của mỗi người giống như vậy, bọn họ, chính là nghịch thiên giả liên minh, chỉ có thực lực chân chính đạt đến thiên vương cảnh cường giả, mới có thể có tư cách gia nhập nghịch thiên giả liên minh, cùng cửu thiên đại chiến. Này 8 cái tuần thiên giả, xem như là một đám lớn hoang nhân, mấy tháng tới nay, Yên Thần Vũ chém giết vãng sinh kính tuần thiên giả. Tổng cộng cũng mới 5 người, mà lần này, trực tiếp chộp được 8 cái vãng sinh kính tuần thiên giả, đối mặt bọn hắn tiền hậu giáp kích, này chút tuần thiên giả cũng là cực kỳ tuyệt vọng, bởi vì bụi mù thực lực, thậm chí là bọn họ không cách nào chống lại. Có bản lĩnh, ngươi tự chờ chúng ta thiên quân đại nhân đến, ngươi lại cùng đánh một trận, giết chúng ta cho hả giận, toán anh hùng gì hảo hán, bụi mù, ngươi chung quy không chết tử tế được, cái kia tuần thiên giả trống giận nói ra. Đối với Yên Thần Vũ tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận, giết một người cùng giết 10 triệu người, có gì khác biệt? Các ngươi giết 10 triệu người, chưa từng quan tâm tới, bọn họ là hay không là thần minh cảnh giới cường giả, không đúng, nếu như thần minh cảnh giới, các ngươi còn dám động bọn họ sao? Ha ha, Yên Thần Vũ xì cười nói, xem thường, tay ngọc vung lên, trong nháy mắt, sau lưng cường giả, một mạch dân tới tuần thiên giả, cái kia 8 cái tuần thiên giả sắc mặt khó coi. Trận chiến này, sinh tử đại kiếp nạn, không có thiên quân ở đây, căn bản không thể có người động được Yên Thần Vũ, bởi vì nàng, đương nhiên đó là thần minh cảnh giới tồn tại. Bụi mù, ngươi chung quy vẫn là như vậy lỗ mãng, thực sự là không biết điều, nghĩ muốn đụng đến ta người, cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Một cái bao phủ ở trong mây mù nam tử, âm thanh ôn nhu nói, thế nhưng là không thể nghi ngờ, khiến người tâm thần kiềm chế, mặc dù là Yên Thần Vũ sắc mặt. Cũng là biến được trở nên nghiêm túc, Huyền Thiên. Xem ra các ngươi đã động, Yên Thần Vũ trầm giọng nói ra, nếu như lại bất động, chẳng phải là muốn bị các ngươi khởi nghĩa vũ trang, một đám người không biết tự lượng sức mình, cũng muốn cùng thiên địa tranh đấu, ta chính là ngày, ngày chính là ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta, giữa thiên địa này, không có quy củ không thành quy cách, ta chính là cái kia chấp chưởng chu vi người, Huyền Thiên, cửu thiên một trong, cũng là thiên quân một trong, thực lực. Cùng Yên Thần Vũ không khác nhau chút nào, tương tự là thần minh cảnh giới tồn tại, thiên quân đến, ta nhìn ngươi còn có thể hung hăng tới khi nào, cái kia tuần thiên giả trầm giọng nói ra, đối với Yên Thần Vũ, càng là không lại sợ hãi, bởi vì Huyền Thiên Thiên Quân phía sau, còn mang theo 10 cái vãng sinh cảnh giới cường giả siêu cấp, trận chiến này, nghịch thiên giả liên minh, đã mất đi tuyệt đối phần thắng, chí ít ở vãng sinh cảnh giới cường giả quyết đấu bên trên, bọn họ đã chiếm cứ tuyệt đối bị động. Trận chiến ngày hôm nay, ta bụi mù, liền từ đến không có ý định sống sót ly khai, mặc dù là ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm chịu tội thay. Yên Thần Vũ sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Huyền Thiên Thiên Quân, ánh mắt ác liệt, sát khí tầng tầng. Tốt, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi, nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Huyền Thiên Thiên Quân thân hình hơi động, mây mù lượn quanh trong đó, chính là thẳng đến Yên Thần Vũ mà đến. Yên Thần Vũ trong tay ngự kiếm mà đi, cùng Huyền Thiên Thiên Quân không ngừng đang xen vào nhau, từng đạo hồng ánh sáng, đạo ẩn kinh thiên, hai đại thần minh cảnh giới cường giả tuyệt thế, bắt đầu rồi cuối cùng đại chiến sinh tử. Yên Thần Vũ thực lực không thể khinh thường, đối mặt Huyền Thiên Thiên Quân, hoàn toàn không sợ, hai người bóng người không ngừng đang xen, xuất hiện ở chư thiên bên trên, không có người nhìn rõ ràng hai cái người rốt cuộc làm sao chiến đấu, thế nhưng Yên Thần Vũ cùng Huyền Thiên Thiên Quân, cũng đã là đại chiến đều là lên, sợ bóng sợ gió, nghịch thiên giả trong liên minh, vãng sinh cảnh giới cường giả, đầy đủ so với tuần thiên giả thiếu sắp tới gấp đôi, lấy một chọi hai, nghịch thiên giả liên minh tình cảnh đáng lo, vãng sinh kính cường giả, đã quyết định cuộc chiến đấu này hướng đi, cục diện đối với Yên Thần Vũ mà nói, đã biến được càng phát bất lợi, hành khúc to rõ, ta tâm bất tử, giết hết gian tà, đưa ta sơn hà, Yên Thần Vũ sát khí như hồng. Cùng Huyền Thiên Thiên Quân lần lượt giao thủ, kinh khủng rung động, dùng được toàn bộ phí chân trời, đều biến được không ngừng vặn vẹo, thần minh cảnh giới giao thủ, thường thường chỉ là trong một ý nghĩ. Yên Thần Vũ thực lực tuy rằng đã đạt đến thần minh cảnh giới, thế nhưng dù sao vừa rồi khôi phục không bao lâu, thế nhưng Huyền Thiên Thiên Quân nhưng sớm đã là ngàn tỷ năm năm tháng trước, liền là có thêm thần minh cảnh giới sức chiến đấu, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, nghĩ muốn nghịch thiên mà đi. Các ngươi là chung quy không thể thành công. Huyền Thiên Thiên Quân tiếp ngay cả ra tay, Yên Thần Vũ từng bước cản tay, tình cảnh cũng là biến được cực kỳ bị động, nhìn bên người vãng sinh kính cường giả, cũng đều là liên tục bại lui, lòng của nàng cũng là biến được vô cùng vắng lặng. Dám động người đàn bà của ta, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử đều phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên, kiếm khí tung hoành 800 dặm, một kiếm ánh sáng hàng 14 châu, phu quân. Yên Thần Vũ ánh mắt sáng ngời, lo lắng cùng vẻ vui thích, ngũ vị hỗn tạp, nàng không hy vọng Giang Trần xuất hiện ở đây, nhưng cũng muốn thấy được mình người yêu, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, vãng sinh kính. Cũng dám đánh với ta một trận. Thực sự là cười nhạo, ha ha ha, Huyền Thiên Thiên Quân xì cười nói, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, cuốn tới, kinh khủng khí tức, tung bay ở bên trong đất trời, Giang Trần không sợ sinh tử, hung hăng xung kích. Kiếm 25 đã tên đã lắp vào cung, ngang qua cầu vòng, kiếm ảnh vô cùng vô tận, chém xuống cửu thiên chi đỉnh, đối mặt thần minh cảnh giới Huyền Thiên Thiên Quân, Giang Trần không quản thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, nghĩ muốn hiểu người đàn bà của chính mình, trừ phi từ trên người hắn bước qua đi, không biết tự lượng sức mình. Cút cho ta, Huyền Thiên Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, một con đầy trời bàn tay lớn, từ trên trời giáng xuống, ép thẳng tới Giang Trần mà tới, Diễn Thiên Ấn. Huyền Thiên Ấn, Huyền Thiên Ấn là từ Huyền Thiên Thiên Quân diễn biến mà đến, này một ấn, cùng Huyền Thiên Thiên Quân đối banh cùng nhau, Giang Trần bại lui mà đi, thế nhưng Huyền Thiên Thiên Quân sắc mặt, nhưng là cực kỳ khó coi, ngươi dĩ nhiên biết Diễn Thiên Ấn, Huyền Thiên Thiên Quân một đòn bên dưới, dĩ nhiên không thể chém giết Giang Trần, hơn nữa lại bị hắn thi triển ra Huyền Thiên Ấn chặn lại rồi, tuy rằng Giang Trần cũng là cực kỳ chật vật, thế nhưng thời khắc này, nhưng để hắn vô cùng lúng túng, ngươi không sao chứ? Phu quân, Yên Thần Vũ trực tiếp đỡ dậy Giang Trần, trong ánh mắt tất cả đều là nhu tình mật ý, vô cùng nhớ nhung, thế nhưng thân là thượng cổ thánh cô, ba đại thần minh cảnh giới cường giả, Yên Thần Vũ bụng làm dạ chịu, nghịch thiên giả liên minh, cần thủ lĩnh, tuần thiên giả, cần nàng tự tay diệt trừ, có ngươi ở là không sao. Lần sau, không muốn lại bỏ lại ta, nếu như ngươi chết, ta một người làm sao sống, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ bốn mắt tương đối, trong ánh mắt. Nhu tình vạn ngàn, tiểu vũ, chúng ta tới rồi, vũ ngưng trúc nụ cười tao nhã, cùng Yến Khuynh thành đám người, tứ cực thần tướng, Long Thập Tam, bá giả hòa thượng, Hàn Diễn, toàn bộ đều là cấp tốc mà tới, đứng ở Giang Trần tả hữu, thực lực của bọn họ, cũng là chiếm được rất lớn tăng cường, mặc dù là đối mặt Huyền Thiên Thiên Quân, cũng là không sợ, tốt đẹp tốt, vậy thì đều cho ta ở lại chỗ này đi, mặc dù là sẽ diễn thiên ấn, cũng đừng hòng ở trong tay ta chạy ra đường sống. Chết đi cho ta. Huyền Thiên Thiên Quân xông thẳng Giang Trần mà đến, như bẻ cành khô, không ai có thể ngăn cản, mặc dù là Yên Thần Vũ cũng không ngờ rằng, này Huyền Thiên Thiên Quân đối với Giang Trần sát ý dĩ nhiên như vậy ngoan cường. Lăng Thiên Ấn, Giang Trần thôi thúc đạo ẩn pháp ấn, thứ sáu ấn hung hăng đánh ra, nháy mắt cùng Huyền Thiên Thiên Quân đang xen vào nhau, tuy rằng tình cảnh của hắn sầu lo, lại một lần nữa bị đẩy lui, hết sức chật vật, thế nhưng có thể ở thần minh cảnh giới trong tay, liên tiếp tiếp hạ hai chiêu, đã là để vô số người trợn mắt ngoác mồm, sanh một kết thiệt, khốn nạn, ngươi cút cho ta. Yên Thần Vũ giận không nhịn nổi, Giang Trần bị Huyền Thiên Thiên Quân hai độ bức lui, hoàn toàn làm cho nàng lâm vào bùng nổ trong trạng thái. Huyền Thiên Thiên Quân ánh mắt ác liệt, cùng Giang Trần cùng Yên Thần Vũ song song chiến đấu, vẫn là thành thạo điêu luyện, thế nhưng mặt khác một bên, có Long Thập Tam, Bá Giả Hòa Thượng cùng với Hàn Diễn, tứ cực thần tướng gia nhập, những tuần thiên giả kia tình cảnh, cũng là lại lần nữa đáng lo. Huyền Thiên Thiên Quân thực lực không thể bảo là không mạnh, thế nhưng Giang Trần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cùng Yên Thần Vũ phu thê song song nghênh chiến, hoàn toàn để Huyền Thiên Thiên Quân có chút đáp ứng không xuể. Giang Trần vô cảnh chi kiếm, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, kiếm 25, đã là không ngừng lột xác, uy không thể đỡ, lại thêm hắn Lăng Thiên Đạo ẩn, quả thực để Huyền Thiên Thiên Quân hoàn toàn không có cách nào đón lấy. Hoàng Thiên Ấn, Giang Trần ánh mắt ác liệt, Diễn Thiên Ấn khủng bố, lũ lượt kéo đến, để Huyền Thiên Thiên Quân cái này thần minh cảnh giới cường giả, cũng là biến được bước đi liên tục khó khăn. Đại ca cứu ta, Huyền Thiên Thiên Quân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Yên Thần Vũ cùng Giang Trần cũng là không dám thất lễ, vừa đánh vừa lui, ba đạo sức mạnh kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Yên Thần Vũ cùng Giang Trần bức lui mà đi, hết sức chật vật, một xám, một xanh, một vàng, ba đạo hư ảnh, bao phủ ở trong mây mù, vắt ngang ở bên trong đất trời, này tràn cùng chư thiên cuộc chiến mở màn, rốt cục triệt để kéo mở, bốn bóng người, tất cả đều là thần minh cảnh giới tồn tại, đặc biệt là Thương Thiên, Thanh Thiên, cùng với Hoàng Thiên. Ba người thực lực, xa xa so với Huyền Thiên càng thêm đáng sợ, đứng ở nơi đó, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, Thương Thiên, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, các ngươi rốt cục xá được đi ra. Yên Thần Vũ cười lạnh nói, ánh mắt ác liệt cực kỳ, sát khí như cũ không giảm. Yên Trần, ngươi hai vị huynh trưởng, người ở phương nào? Sẽ không chỉ phái ngươi đến đây chứ, ngàn tỷ năm tuế nguyệt, không có đem ngươi đánh cho cả hình thần đều diệt, ngươi vẫn còn dám quay đầu trở lại. Thực sự là không biết lợi hại, Hoàng Thiên từ tốn nói, hoàn toàn không đem Yên Thần Vũ để vào trong mắt, nói đúng đấy, đại ca nhị ca, không ra tay nữa, e sợ Thương Thiên bọn họ, đều phải không tiếp thu được các ngươi. Yên Thần Vũ khẽ mỉm cười, dương mắt nhìn ngày, hai bóng người, cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, người trong băng. Tàng Phong, Giang Trần hơi nhướng mày, không nghĩ tới hai người kia, lại chính là Yên Thần Vũ huynh trưởng, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Tàng Phong nhìn về phía Giang Trần, cười nói, trong ánh mắt vẻ ác liệt, nhưng là càng phát khủng bố, thần minh cảnh giới cường giả siêu cấp, mang cho Giang Trần áp lực vẫn là vô cùng to lớn. Người trong băng nhìn Giang Trần một chút, cuối cùng ánh mắt, rơi ở bốn đại thiên quân trên người, lần này, thiên địa đại kiếp nạn, bọn họ thề sống chết sẽ bảo vệ cuối cùng một tia phòng tuyến, chỉ cần có thể đem bốn cái thiên quân xóa bỏ, như vậy vùng thế giới này, tựu sẽ biến được vô cùng trong suốt, bầu trời sẽ biến lam. Nước biển sẽ biến thanh, vân đoá sẽ biến trắng, tuổi nguyệt hội biến được khác nào sông dài giống như vậy, không ngừng nghỉ, mãi đến tận vĩnh viễn. Năm đó không thể giết chết ngươi, cổ bài hát, hiện tại ngươi rốt cục có thể tới chịu chết, Thương Thiên từ tốn nói, nhìn về phía người trong băng, khẽ mỉm cười, trong ánh mắt vẻ ác liệt, làm người ta sợ hãi, vô số người đều là ngóng trông, này tràn đại chiến sinh tử, thiên địa đại kiếp nạn, nhất cử ở chỗ này, ai như thắng. Ai chính là vùng thế giới này chúa tể, nhiều lời vô ích, thời khắc này, chúng ta cũng đã đợi quá lâu, vô số tiền bối, vô số cường giả, đều từng là này ngã xuống, lần này, bất kể là ai, đều không thể ngăn cản cước bộ của chúng ta, cái gọi là thiên quân, chẳng qua là các ngươi lừa mình dối người thôi, như là các ngươi không thẹn với lòng, quan trên thiên địa, không cần phải phái tuần thiên giả đi chém giết đế cảnh bên trên cao thủ. Lấy duy trì địa vị của các ngươi. Vĩnh viễn không bị lay động, chỉ có điều đều là các ngươi lời nói của một bên thôi. Nghĩ muốn đem vùng thế giới này, biến thành của mình, đó là vĩnh viễn không thể. Cổ bài hát cười lạnh nói, Thương Thiên đám người, cũng là sát khí tầng tầng, chiến ý lăng vân, trong bọn họ, nhất định chỉ có một phương có thể sống sót. cổ bài hát cùng Tàng Phong, không muốn bị thiên địa khống chế, mà cửu thiên thiên quân, nghĩ muốn khống chế thiên địa, thảo gian nhân mạng, vì lẽ đó này tràng túc mệnh cuộc chiến, chính là không ngừng nghỉ, ngàn tỷ năm tuế nguyệt, chưa từng thỉnh thoảng, bắt đầu đi. Từ hôm nay, cửu thiên, đem sẽ trở thành vĩnh hằng lịch sử. Tàng Phong mắt nhìn Thương Thiên cùng Thanh Thiên đám người, một mặt lãnh đạm nói ra, tốt, cái kia sẽ giúp đỡ các ngươi, tất cả những thứ này, đều nên kết thúc. Thương Thiên lạnh lùng nói ra, trong lúc nhấc tay, vu vân che mặt trời, thiên địa đại biến, cổ bài hát cũng là xông lên cửu tiêu chi đỉnh, từng đạo bóng người, tiếp loại mà lên, Tàng Phong cùng Yên Thần Vũ toàn lực xung kích mà lên, đối mặt ba đại thiên quân, Giang Trần ánh mắt như đuốc, này cái cuối cùng thực lực hơi yếu Huyền Thiên Thiên Quân, chỉ có thể từ hắn đến chống lại, tính ta một người. Long Thập Tam vừa sải bước ra, cùng Giang Trần đứng sóng vai, Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng, cũng đều là không cam lòng yếu thế, bốn huynh đệ mắt sáng như đuốc, đối với Huyền Thiên Thiên Quân tràn đầy chiến ý. Đáng tiếc, đại hoàng tên kia không biết ở nơi nào, nếu không thì, hôm nay chúng ta ngũ huynh đệ liên thủ, lo gì không thể đánh bại cái kia Huyền Thiên Thiên Quân. Long Thập Tam thở dài một tiếng nói, ai nói lão tử không ở. Thần mộ mở ra, các thần trở về, rít lên một tiếng tiếng, đinh tai nhức óc, chư thiên chí tôn, toàn bộ đều là xuất hiện ở trên trời cao, đại hoàng tay cầm tử kim thương, áo trắng như tuyết, kinh thường bầu trời, tuấn lãng bất phàm, khí thế vô song, ở sau thân thể hắn, lấy ngàn mà tính thiên vương cảnh cường giả, toàn bộ trở về, thậm chí không thiếu hơn 10 vị vãng sinh cảnh giới tồn tại, tuy rằng tất cả đều là khô lâu cùng thần hồn thái độ, nhưng là một luồng không thể kinh thường sức mạnh, liền Thương Thiên đám người, đều là biến được vô cùng nghiêm nghị, ngươi là thủ mộ người, Thương Hoàng, Yên Thần Vũ ánh mắt khiếp lại, tự hồ cũng là nhận ra đại hoàng, tức vạn năm trước năm tháng, cái kia trốn tránh vô cùng chiến tranh thủ mộ người, đương nhiên đó là đại hoàng, bây giờ hắn mang theo đông đảo thần mộ bên trong vô thượng cường giả thần niệm trở về, chỉ vì lật đổ chư thiên chí tôn, chư thiên chí tôn trở về, thủ mộ người Thương Hoàng trở về. Đối với nghịch thiên giả liên minh mà nói, không khác nào là đánh một cái thuốc trợ tim, vô cùng thần mộ cường giả, tuy rằng chỉ còn lại một tia thần niệm, một vệt thần hồn, thế nhưng như cũ vì bảo vệ vùng thế giới này, thề đánh một trận tử chiến, cái kia thiên hà đại đạo vực sâu bên dưới, chính là thần mộ nhập khẩu, cũng là ta bảo vệ vô cùng năm tháng địa phương, đại hoàng cực kỳ cảm khái nói ra, thần mộ thủ hộ giả, chính là ta. Lần này, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn nữa lùi bước. Không huynh đệ, không chiến đấu, đại hoàng tay cầm thép thương, khí thế như rồng, từ khi dung hợp hai đời ký ức phía sau, đại hoàng trong ánh mắt, cũng là tràn đầy hổ thẹn, năm đó hắn, thực lực không tầm thường, nhưng dù sao là trốn ở cuối cùng mặt, cuối cùng tình nguyện thủ mộ thần minh ngã xuống các thần mộ, cũng không nguyện ý cùng chư thiên một trận chiến, hiện nay cường giả trở về, hắn rốt cục từ bỏ kiếp trước rụt rè, này một đời, hắn nhất định phải tái hiện ánh sáng, để toàn bộ thần giới đều thấy hắn tồn tại, tốt. Vậy chúng ta tự kề vai chiến đấu, Giang Trần xuề bàn tay ra, Long Thập Tam, Đại Hoàng, Bá Giả Hòa Thượng, Hàn Diễn, năm người bàn tay, thật chặt nắm cùng nhau, huynh đệ đồng lòng, quyết chiến Huyền Thiên Thiên Quân, một đám người ô hợp, muốn chết, Huyền Thiên Thiên Quân hoàn toàn không sợ Giang Trần đám người, trước là bởi vì có Yên Thần Vũ tồn tại, vì lẽ đó hắn mới có thể bị Giang Trần cùng Yên Thần Vũ liên thủ bên dưới đem bức lui. Bây giờ đối đầu năm cái vãng sinh cảnh giới, hắn lại có sợ gì đây? Chư vị, trận chiến này, sự quan sinh tử, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, long biến bên dưới, làm gương cho binh sĩ, đến thẳng Huyền Thiên Thiên Quân, tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm 25 tầng tầng điệp sóng, lại lần nữa đối với Huyền Thiên Thiên Quân làm khó dễ. Đại hoàng thần thương diệu thế, vãng sinh cảnh giới, không ai địch nổi. Bá Giả Hòa Thượng tay cầm vô cùng Phật vận, đạo ấn vô song, khởi nghĩa vũ trang, Hàn Diễn bàn tay tuyệt mệnh thần kiếm, loạn quân từ bên trong, giết tiến vào giết ra, cực điểm đọ sức, Long Thập Tam chấp chưởng tuyệt thế thần côn, cái thế tôn sư, toàn lực ứng phó, ngao chiến thiên quân, Giang Trần thủ lĩnh mọi người, bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích, năm cái vãng sinh kính cường giả, ngạnh hám thần minh cảnh giới Huyền Thiên Thiên Quân, có thể nói là hết sức gian nan, vào lúc này, ngoại trừ Google ở ngoài, bất kể là Tàng Phong vẫn là Yên Thần Vũ, tất cả đều là thân ở thế yếu, mặc dù đều là thần minh cảnh giới, giữa hai người chênh lệch, cũng thì không cách nào bù đắp tồn tại. Nhìn Yên Thần Vũ bị Hoàng Thiên từng bước bước lui, Giang Trần lòng như lửa đốt, thế tất yếu mau chóng giải quyết Huyền Thiên Thiên Tôn mới được, chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết Yên Thần Vũ khẩn cấp, nếu không thì, một khi bị Hoàng Thiên áp chế, nàng rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Mấy ca, toàn lực một kích, sinh tử đừng luận. Giang Trần vẫn là xông lên đằng trước nhất, Tu La kiếm trận, nháy mắt triển khai ra, 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, nháy mắt bày trận mở rồi, đem Huyền Thiên Thiên Quân bao vây ở bên trong. Bốn người theo sát phía sau, toàn lực xuất kích, chống lại Huyền Thiên Thiên Quân, bất quá thực lực của đối phương, vẫn là xu thế không thể đỡ, dù sao cũng là thần minh cảnh giới cường giả, há có thể giống dễ dàng. Chư vị, vì hộ tống trận, ta muốn chém giết Huyền Thiên. Giang Trần âm thanh vô cùng chất phát, vô cùng âm lãnh, Tu La kiếm trận triển khai ra, Đại Hoàng, Long Thập Tam, Bá Giả Hòa Thượng, Hàn Diễn, chia ra làm Giang Trần bảo vệ quanh, bảo vệ Tu La kiếm trận. Giang Trần khởi động Tu La kiếm trận đồng thời, cũng là mở ra thất tinh đấu trận thuật. Bây giờ Tu La kiếm trận, cũng coi là mạnh nhất bản, lại thêm Đại Hoàng đám người bảo vệ quanh bảo vệ, Tu La kiếm trận thế tiến công, gấp bội chồng chất, ở thất tinh đấu trận thuật bên dưới, 7 tầng công kích bội số, không ngừng chồng chất, Tu La kiếm trận, nghiễm nhiên đã đem Huyền Thiên Thiên Quân phong tỏa trong đó, nửa bước khó được, thật quỷ dị trận pháp. Huyền Thiên Thiên Quân chau mày, sắc mặt âm trầm, bất quá thời khắc này, hắn biết chính mình tuyệt đối không thể chậm trễ, nếu không thì, thật sự có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Huyền Thiên Tinh Đấu, Huyền Thiên Thiên Quân bàn tay kết ấn, Di Tinh Hoán Đấu, Chư Thiên Kịch Biến, bất quá Giang Trần gắt gao bảo vệ Tu La kiếm trận, chết không buông tay, năm người hợp lực bên dưới, Tu La kiếm trận, vững như Thái Sơn, Huyền Thiên Thiên Quân không ngừng đánh ra, thủ đoạn sấm dậy, tinh đấu vạn cân, ngạnh hám Tu La kiếm trận, thế nhưng thất tinh đấu trận thuật gia trì. Cùng Giang Trần đám người liều mạng bảo vệ, Tu La kiếm trận càng chiến càng mạnh, rốt cục vào lúc này, hoàn toàn đem Huyền Thiên Thiên Quân áp chế lại. Đại ca cứu ta, Thương Thiên đám người sắc mặt biến đổi, nghĩ muốn đi cứu viện Huyền Thiên Thiên Quân, thế nhưng là đã chậm, Giang Trần trong tay 108 chuôi đỉnh cao hỗn nguyên bảo khí, vào lúc này, toàn bộ bị Huyền Thiên Thiên Quân đánh nát, thế nhưng hắn chính là kèm theo Tu La kiếm trận phá diệt, hoàn toàn ngã xuống, hình thần đều diệt, côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn giãy giụa, Huyền Thiên Thiên Quân thần hồn còn muốn một lần nữa hội tụ, dù sao cũng là thần minh cảnh giới cường giả. Bất quá Giang Trần tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này, bàn tay đại vũ kết hồn đăng, phô thiên cái địa nghiền ép, để Huyền Thiên Thiên Quân không ngừng kêu khổ, chết không nhắm mắt, hồn diệt, đèn khải. Cho ta thôn phệ đi, Giang Trần sát ý hết hiện, trực tiếp đem đại vũ kết hồn đăng cắn nuốt Huyền Thiên Thiên Quân tàn hồn, bên trong đất trời, bi thương vạn phần. Thương Thiên, Hoàng Thiên cùng Thanh Thiên tất cả đều là gào thét ngút trời, giận dữ mà lên, bởi vì Giang Trần này năm cái không đáng chú ý vãng sinh cảnh giới, dĩ nhiên lau giết huynh đệ của bọn họ, Cửu Thiên bây giờ chỉ còn lại 3 ngày, Thương Thiên, Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên, liền Yên Thần Vũ cùng Tàng Phong đám người, cũng không nghĩ tới, Giang Trần lại có thể đem cái kia Huyền Thiên Thiên Quân triệt để xóa bỏ, đơn giản là vô cùng phấn chấn nhân tâm, Chu Thiên, chưa chắc là việc khó gì. Giang Trần sắc mặt tái nhợt, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt âm trầm, thực lực đã tiêu hao một nửa, mà Long Thập Tam cùng Đại Hoàng đám người, càng là đã sớm thoi thóp, chém giết Huyền Thiên Thiên Quân, bọn họ cũng là mất đi sức chiến đấu, đặt mông ngồi trên mặt đất, phản phất là hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, hiện tại phải xem ngươi rồi. Tiểu Trần tử, tuyệt đối đừng để cho chúng ta thất vọng, Long Thập Tam ánh mắt sáng quắc, đem tất cả hy vọng đều là ký thác vào Giang Trần trên người, nhưng mà thời khắc này, tuy rằng Giang Trần liền chiến báo cáo thắng lợi, tru diệt Huyền Thiên Thiên Quân, thế nhưng mặt khác một bên, Thương Thiên cùng Thanh Thiên Hoàng Thiên, hoàn toàn khắc chế của bài hát, Tàng Phong cùng với Yên Thần Vũ, tất cả đều là bị Thương Thiên ba người đẩy lùi, hết sức chật vật. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, sáu đại thần minh cảnh giới cường giả, chiến đấu khủng bố, hoàn toàn so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Giang Trần, chịu chết đi, trong chớp mắt, trong hư không, một đạo kinh khủng ma ảnh. Đối liền trời đất mà đến, một đạo kinh khủng lớn ảnh, từ trên trời giáng xuống, ma tổ, Giang Trần ánh mắt lẫm liệt, ma tổ tay cầm trọng khí, trực tiếp đập hạ Giang Trần cau mày, lùi một bước để tiến hai bước, thận trọng từng bước, cẩn thận hắn luân hồi cánh cửa, Giang Côn từ Giang Trần bên người chạy vội mà tới, ở kinh khủng kia luân hồi cánh cửa nện xuống nháy mắt, Giang Côn trực tiếp hóa thân trăm vạn trượng to lớn che trời bóng người, đem Giang Trần vững vàng bao phủ ở bên trong. Mà hắn nhưng là bị luân hồi cánh cửa cho đẩy lui, Thanh Thiên Ấn, Giang Trần trong tay đạo uẩn lực lượng, càng phát khủng bố, một ấn lấy ra, trực tiếp hất bay ma tổ thân ảnh, trực tiếp là bị Giang Trần đánh tan biến tại bên trong đất trời. Một khắc đó, Bá Giả Hòa Thượng sắc mặt khẽ thay đổi, có chút buồn bã ủ rũ, tuy rằng cái kia ma tổ đã sớm không còn là thân thể mình một bộ phận, thế nhưng chung quy là hắn cái bóng. Giang Trần bàn tay luân hồi cánh cửa, một khắc đó, đạp không mà lên, ép thẳng tới Hoàng Thiên, bởi vì Yên Thần Vũ tình cảnh, đã là vô cùng gian nguy, trong nháy mắt, Giang Trần lăng không mà lên, nhưng là cứ việc chống lại rồi Hoàng Thiên tầng thứ nhất thế tiến công, thế nhưng Yên Thần Vũ đã là sâu bị thương nặng, sắc mặt nhợt nhạt, Tiểu Vũ, Giang Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng mà phía sau, Tàng Phong cùng Cổ Bài Hát, cũng tận đều là thua trận, Thương Thiên, Thanh Thiên, Hoàng Thiên ba đạo thần minh cảnh giới khủng bố tồn tại, trực tiếp là đứng ở Giang Trần trước mặt, một khắc đó, Giang Trần có chút há hốc mồm, toàn bộ đều thua, nghịch thiên giả liên minh. Dĩ nhiên cứ như vậy thua sao, Giang Trần thật chặt ôm Yên Thần Vũ, thế nhưng vào giờ phút này, nhưng không ai có thể lên tiếng, tự liền Cổ Bài Hát cùng Tàng Phong thậm chí Yên Thần Vũ ba đại thần minh cảnh giới cường giả cũng đã hoàn toàn bại lui, bọn họ phần thắng, lại có mấy thành đây, một thành cũng không có, bởi vì bọn họ đã thua, cùng ngày là địch, các ngươi chung quy không thể thành công, còn ngươi nữa, giết chết Huyền Thiên, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, ý trời chí, suốt đời trường tồn, không người nào có thể nghịch chuyển. Thương Thiên nhắm thẳng vào Giang Trần, trầm giọng quát lên, ánh mắt ác liệt cực kỳ, tiểu tử, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, tiếp được rồi. Cổ Bài Hát con ngươi co rút nhanh, đem vật cầm trong tay hỗn độn cánh cửa, ném cho Giang Trần trong tay, vào giờ phút này, hội tụ dũng sĩ chi môn, luân hồi cánh cửa, cùng với hỗn độn cánh cửa, ba tầng môn, toàn bộ đều bị hắn nắm giữ ở tay, thì nhìn ngươi có thể hay không dung hợp ba trọng môn hộ. Tàng Phong cắn răng nghiến lợi nói ra, cùng Cổ Bài Hát, Yên Thần Vũ liếc mắt nhìn nhau, ba người họa địa vi lao, đem Giang Trần vững vàng phong tỏa ở trong đó. Các ngươi, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, trong nội tâm sinh ra một luồng dự cảm bất tường. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, phu quân, ngươi ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng. Yên Thần Vũ ba đại thần minh cảnh giới, đem Giang Trần vững vàng khóa lại ở bên trong, mặc dù là Thương Thiên đám người, cũng là hoàn toàn không có cách nào tới gần. Dũng sĩ chi môn, luân hồi cánh cửa, hỗn độn cánh cửa, này ba tầng môn, các ngươi cho rằng thật sự có thể đối địch với ta sao? Thương Thiên cười lạnh một tiếng, hung hăng đánh ra, trực tiếp đánh vào Tàng Phong trên người, Tàng Phong phun ra một ngụm máu tươi, sâu bị thương nặng, tiếp đó, không chỉ là Tàng Phong, thậm chí là Cổ Bài Hát, cuối cùng là Yên Thần Vũ, tất cả đều là bị Thương Thiên ba người, liên tiếp trọng thương, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, ánh mắt cùng Yên Thần Vũ gắt gao đang xen vào nhau. Tiểu Vũ, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, không chỉ là hắn, tất cả mọi người lâm vào đến rồi trong tuyệt vọng, Yên Thần Vũ đám người, đem hy vọng cuối cùng, đều đặt tiền cược ở Giang Trần trên người, này cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công, phu quân, phốc, Yên Thần Vũ máu tươi, tràn ngập ở Giang Trần trên mặt, sắc mặt của nàng, càng phát lờ mờ, Giang Trần tâm, cũng là tùy theo chìm vào cốc bên trong, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt, nổi gân xanh, bàn tay thật chặt nắm cùng nhau, bắt đầu thôn phệ ba tầng môn, Cổ Bài Hát, Tàng Phong, Yên Thần Vũ, đối mặt Thương Thiên đám người thế tiến công, gắt gao bảo vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho Giang Trần để lại đầy đủ thời gian, nhưng là bọn hắn nhưng là dùng tính mạng của mình đổi lấy, đại ca, ngươi tại sao tin tưởng hắn như vậy, Tàng Phong nhìn về phía Cổ Bài Hát, thấp giọng hỏi nói, bởi vì hắn nhân sinh, ta nhìn không thấu. Cổ Bài Hát thấp giọng nói ra, tam muội, ngươi đây, yêu một người, không cần lý do, Yên Thần Vũ khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, trên mặt nhưng tràn đầy trước nay chưa có hạnh phúc, Giang Trần biết, chính mình tuyệt đối không thể sai sót, Giang Trần điên cuồng gào thét, không ngừng dung hợp dũng sĩ chi môn, luân hồi cánh cửa, cùng với hỗn độn cánh cửa, một khắc đó, ba tầng môn bị hắn hoàn toàn dung hợp ở bên trong, mà thực lực của hắn cũng là vào đúng lúc này, đột phá thần minh cảnh giới. Ba trọng môn hộ, trực tiếp đem Giang Trần đẩy lên đỉnh cao, thế nhưng vào thời khắc ấy, Yên Thần Vũ ba người, cũng đã bị Thương Thiên đám người, hoàn toàn đánh chết, máu thịt be bét, Giang Trần trong hai mắt, lập lòe màu máu, hắn người yêu dấu nhất, bị Chư Thiên giết chết, tâm của hắn, đã sớm chìm vào trong biển rộng, các ngươi đều phải chết, Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Thương Thiên đám người, bắt đầu rồi điên cuồng xung kích, một khắc đó, tuy là thần minh cảnh giới Giang Trần. Thế nhưng đối phương nhưng là sức ba người, đối mặt Thương Thiên, Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên, Giang Trần vẫn là như muối bỏ biển, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy lửa giận, Yên Thần Vũ cái chết, kích thích tâm của hắn, Bàn Nhược cái chết, lại lần nữa để trong lòng hắn bên trong tràn đầy hổ thẹn. Bây giờ mặc dù là dung hợp ba tầng môn, thành tựu thần minh cảnh giới, nhưng là hắn như cũ không thể để Yên Thần Vũ, để Bàn Nhược trọng sinh, thậm chí không phải Thương Thiên đám người đối thủ. Túy Thiên Ấn, Khuếch Thiên Ấn, Tiện Thiên Ấn, Xích Thiên Ấn, Huyền Thiên Ấn, Lăng Thiên Ấn, Hoàng Thiên Ấn, Thanh Thiên Ấn, Giang Trần Ấn Quyết trong tay liên động, thôi thúc đạo ẩn lực lượng, thẳng đoạn trên 9 tầng trời, 9 tầng đạo ẩn, bát trọng in lồng hình, trực tiếp đem Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên toàn bộ hất tung ở mặt đất, bất quá cuối cùng một ấn, Giang Trần cũng thì không cách nào biến hóa ra, Thương Thiên vẫn là Lăng Thiên mà đứng, đối mặt mình diễn Thiên Ấn, căn bản không nhìn. Nghĩ muốn diễn hóa thiên địa tuyệt ấn đuổi ra khỏi ta, cùng dại vọng tưởng, ta là Thương Thiên, ta là duy nhất ngày, ta là này thần giới chúa tể, không người nào có thể cùng ta chống lại. Thương Thiên một mặt vẻ ngạo nghễ, mặc dù là Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên toàn bộ thua ở Giang Trần trong tay, thế nhưng hắn vẫn là khí định thần nhàn, thậm chí liên tiếp đem Giang Trần đẩy vào trong tuyệt cảnh. Tại sao sẽ như vậy? Giang Trần lầm bầm nói ra, ta không thể bại, Lăng Thiên đạo ẩn, thiên đạo vô thường. Ta không thể bại, ta nên vì Tiểu Vũ báo thù, vì là thiên địa chính danh, Tiểu Vũ, ta nhất định không thể để cho ngươi tự chết đi như thế, ta nhất định đánh bại Thương Thiên, ta nhất định muốn giết sạch tất cả mọi người bọn họ, ta nhất định muốn cứu ngươi trở về. Giang Trần trong ánh mắt, tràn đầy nước mắt, hắn Lăng Thiên đạo ẩn, vào đúng lúc này, không ngừng lột xác, không ngừng phát sinh. Giang Trần giơ tay trong đó, hắn lại lần nữa thấy được ông già kia. Cái kia từng tại Cửu Châu Tiên Giới tinh không bên trên xuất hiện lão nhân, diễn thiên địa chi vô thường, xây năm tháng lưu thương, hóa càn không chi vô cực, trấn hỗn độn chi di hoang. Đại đạo, quy nhất, Giang Trần trong đầu, xuất hiện từng đạo bóng người, không ngừng xẹt qua trong đầu của hắn, phản phất vẫn tồn tại một dạng, Lăng Thiên đạo ẩn, thiên địa tận ở trong tay ta, đạo của ta, chính là thiên đạo, ta tâm, chính là thiên ý. Giang Trần trong giây lát trợn mở hai con mắt, sát khí ngút trời, một khắc đó, hắn Lăng Thiên đạo ẩn, hoàn toàn đột phá ràng buộc, hắn biết, mình đạo ẩn, rốt cục đột phá cực hạn, hắn đạo, đã diễn hóa thành một cái hoạn lộ thênh thang, một cái không nhìn thiên địa chúng sinh đại đạo, Thương Thiên ấn. Lăng Thiên đạo. Chết đi cho ta, Giang Trần mắt lộ ra thần quang, bàn tay hơi động, khẽ vuốt đại địa, một con cực kỳ khổng lồ thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, một khắc đó. Trực tiếp đem Thương Thiên triệt để xóa bỏ. Không, cái này không thể nào. Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy tuyệt vọng. Thế nhưng Giang Trần lật tay trong đó, hai cái thần minh cảnh giới cường giả, chính là hoàn toàn yên diệt, hóa thành bụi trần. Giang Trần, tự hồ, đã vượt qua thần minh cảnh giới. Long Thập Tam lầm bầm nói ra. Giang Trần mắt vô cùng ngàn dặm, một chút mong tận thần giới ngàn tỷ dặm núi sông. Quay đầu lại trong đó, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, nhấc tay thời gian. Trong mắt của hắn, tất cả đều là Tiểu Vũ sinh cơ, bàn tay hơi động, Yên Thần Vũ có như sao ánh sáng hội tụ, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, cổ bài hát cùng Tàn Phong cũng thế, Bàn Nhược rất xa đi tới, trong ánh mắt, tất cả đều là ước ao, ngươi đã trở về, Giang Trần nhìn một mặt mê hoặc Yên Thần Vũ, khẽ mỉm cười, thần minh cảnh giới, cũng không là điếm cuối, cái kia ngươi bây giờ là, Yên Thần Vũ còn không có từ trọng sinh trung lấy lại tinh thần đây đến. Giang Trần dĩ nhiên một tay hơi động, chính là đưa nàng trọng sống sót quay về đến, ngươi có thể gọi ta đại diễn thánh nhân đi. Này từng cọng cây ngọn cỏ, đều tận ở trong mắt ta, tam giới, cũng tận ở trong mắt ta, ta Lăng Thiên chi đạo, đã triệt để viên mãn, thần minh cũng không ở trong mắt ta. Giang Trần khẽ mỉm cười, thông dong nói ra, Thương Thiên bọn họ tất cả đều chết hết, Tàn Phong một mặt khó tin nói ra, thế nhưng đúng là như thế, khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi a. Cổ bài hát yên lặng nhìn Giang Trần, ánh mắt vô cùng phức tạp, thế nhưng chung quy vẫn là gật gật đầu. Phu quân, từ nay về sau, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Yên Thần Vũ mừng đến phát khóc, thời khắc này, nàng không còn là thần minh cảnh giới cường giả, mà là một cái nước mắt như mưa tiểu nữ nhân. Bàn Nhược rất xa nhìn Giang Trần, khóe miệng nụ cười, tràn đầy ôn hòa, chỉ là xa xa nhìn hắn, tự hồ cũng không muốn quấy rầy hắn. Giang Trần gật gật đầu. Mở rộng vòng tay, Vũ Ngưng Trúc, Yên Thần Vũ đám người, toàn bộ đều là ôm thật chặt Giang Trần, trong khoảng thời gian ngắn, vui vẻ hòa thuận, Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không bên trên, Giang Trần bàn tay Hà Đồ Lạc Thư, Huyền Hoàng Long Giáp, Quy Giáp bên trên, Long Ảnh hiện ra, hai được chữ cổ, sôi nổi mà trên. Hồng Quân xoay người cắt thành khói, không gặp thiên địa không gặp nguyên. Từ nay về sau, này một đời, chính là sáng thể kỷ nguyên. Giang Trần lầm bầm nói ra, vượt qua thần minh, hắn thấy, đã là toàn bộ tam giới, bất quá một hạt cát bụi. Tam đệ, ngươi tới, nhưng có chút đã quá muộn, ha ha ha ha. Tinh Không bên trên ông lão, mỉm cười nói, một khắc đó, trừ hắn ra, không ai có thể nghe được. Bàn cổ khai thiên địa, Hồng Quân diễn thiên địa, như vậy liền do ta Giang Trần, đến trấn thiên địa đi. 300 năm sau, Trung Châu thần thổ, Lăng Nhạc Sơn bên trên, Giang Phủ bên trong, ở đây thần giới chi đỉnh, không ai không biết Giang Phủ, Giang Trần một tay phá thanh thiên, trên trời cao, lực chiến cửu tiêu, tuyệt diệt cửu thiên, cuối cùng đứng ở thần giới đỉnh cao, bị vạn thế kính ngưỡng, từ đây thế gian lại không thiên địa đại kiếp nạn. Trúc Thạch tản bộ trong đình viện, Đại Hoàng Lão Thần nơi nơi ngồi ở trên xích đu, nhìn trước người này 10 cái tiểu tử tu luyện, 10 phần thản nhiên, đều cho ta tốt đẹp luyện, luyện bất hảo tránh không được một trận đau khổ da thịt, lúc trước cha ngươi cũng không ít bắt nạt ta, hiện tại rốt cục đến phiên ta, cạc cạc cạc. Đại Hoàng nụ cười híp lại, trong tay vững vàng nắm một thanh giới xích, 10 cái thiếu niên sắc mặt nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, Giang Tả, ngươi đứng ngay ngắn cho ta đi, còn ngươi nữa, Giang Tiểu Ngư, lại không thành thật, nhìn không ta quất ngươi. Đại Hoàng uy vũ bá khí nói, bất quá những thiếu niên này, tất cả đều là gân cốt kỳ gia, so với năm đó Giang Trần, đều là không kém nhiều, ngày sau ắt sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Đại Hoàng đều là không khỏi cảm thán, hổ phụ vô khuyển tử a. Bất quá thời khắc này, Đại Hoàng nhưng là ánh mắt nhất động, nhìn về phía xa xa tượng đá sau lưng gầy gò thiếu niên kia sắc mặt vàng như nghệ, thế nhưng ánh mắt lại hết sức cứng cỏi, thậm chí có chút bi thương. Ai, trồng sinh chính con. Đại Hoàng không nhịn được lắc đầu thở dài. Cái kia gầy gò thiếu niên nhìn thấy Đại Hoàng chú ý tới mình, chính là nắm chặt song quyền, nhanh chóng chạy ra, dựa lưng vào cửa lớn màu đỏ son, khóe mắt lộ ra một vẻ thanh lệ, quật cường mà kiên nghị. Cha, Đại Hoàng thúc, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ta, cũng không phải rác rưởi. Thiếu niên lau khô nước mắt trên mặt, từ Lăng Nhạc Sơn bên trên, lặng yên mà đi, biến mất ở hư không trong đó. Ngồi xếp bằng Giang Trần, đột nhiên mở hai mắt ra, tìm khắp tam giới, vẫn như cũ không có tìm được thân ảnh, tâm của hắn, cũng là biến được bất an. Từ khi vượt qua thần minh, bước vào đại diễn thánh nhân người, Giang Trần cho tới bây giờ không có ở trong tam giới cũng không tìm tới thân ảnh. Nhưng là, đến tột cùng đi nơi nào đây? Giang Trần lăng không mà lên, cho đến Tinh Không chi đỉnh, mắt nhìn hai viên óng ánh vô cùng tinh thần, trong lòng sầu lo vạn phần, một mặt nghiêm nghị nói ra, đại ca nhị ca, con của ta dĩ nhiên không ở trong tam giới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mỗi người đều có thuộc về mình vận mệnh, chúng ta mặc dù là này hư không vô tận người trưởng khống, thế nhưng này vũ trụ quá lớn, mặc dù là chúng ta, cũng không cách nào phong phú toàn diện, vận mệnh, ngay cả chúng ta cũng nhìn không thấu. Hồng Quân từ tốn nói, con của ta, ngươi đến tột cùng đang ở đâu vậy? Giang Trần lầm bầm nói ra, vô tận tinh không, một chút vạn dặm, thế nhưng Giang Trần như cũ không tìm được thân ảnh. Long Dương yêu đế, không ít huynh đệ nói Giang Trần kết cục không hoàn mỹ, kỳ thực cũng không, rất nhiều chuyện ẩn giấu đều có bàn giao, một ít không có giao phó, là muốn cho mọi người lưu lại một tưởng tượng không gian, tỉ như mấy cái nữ chủ cuối cùng không có viết, nhưng Giang Trần những hài tử kia, đã nói rõ vấn đề, bọn họ chính là này chút nữ chủ hài tử, thế gian sự cái nào có thập toàn thập mỹ, lưu lại một điểm tốt đẹp chính là không gian tưởng tượng, không phải càng tốt sao? Cố sự phát sinh trên tiên giới thời kỳ cổ, Đại Hoàng vẫn là cái kia Đại Hoàng còn có một cái càng thêm vang dội tên, một cái dậm chân một cái đều có thể để tiên giới run rẩy ba chiến tên, Long Dương. Lúc này tiên giới, vẫn còn một thể thống nhất bộ phận, còn không có cái gọi là chính đại tiên vực phân chia, Giang Trần thời đại vị trí mờ mịt tiên vực, trong này cũng không tồn tại. Đây là thượng cổ tiên giới, là một cái thế giới hoàn toàn mới, ở đây sẽ không lại có Giang Trần. Sẽ không lại có Long Thập Tam, sẽ không lại có Hàn Diễn, sẽ không lại có Hòa Thượng, sẽ không lại có Yên Thần Vũ, Vũ Ngưng Trúc, Yến Khuynh Thành, sẽ không có rất nhiều người. Nhưng ở đây sẽ có trong truyền thuyết cái kia chút người, lấy Long Dương Yêu Đế dẫn đầu, Tán Tiên Đại Đế, Giết Tiên Vương, Tiêu Dao Cầm Đế, Hư Không Đại Đế, Hoàng Kim Đại Đế, Yêu Tiên Đảo Đệ Nhất Đời Thánh Nữ, này chút Giang Trần thời đại thuộc về truyền thuyết nhân vật, trong này, đem sẽ trở thành Giang Trần cùng Hòa Thượng bọn họ một dạng. Trở thành bên trong minh tinh nổi bật nhất, đây là bọn hắn con đường trưởng thành, là khác một thế kỷ văn chương, không có bọn họ, liền không lại có về sau tiên giới, kiếp trước kiếp này, kiếp này kiếp sau, sinh tử trao đổi, linh hồn không ngớt, các ngươi trong mắt đại hoàng, các ngươi tâm nghi đại hoàng, nương theo Long Văn ngàn vạn huynh đệ cùng nhau đi tới con chó kia, kiếp trước Long Dương yêu đế cả đời, rốt cuộc bực nào uy danh hiển hách, đến đây đi. Phần mới, bắt đầu đi lên, Long Cốt núi chi đỉnh, vô tận bầu trời nơi sâu xa, hư không vỡ vụn, đâu đâu cũng có loang lỗ lục ly không gian khe hở, trong vòng ngàn dặm bầu trời bị từng trận năng lượng kinh khủng sao động bao trùm, sấm vang chớp giật, giống như thế giới tận thế, như vậy phá toái hư không, mặc dù là một vị đại la kim tiên, cũng căn bản không chịu nổi, thân thể cũng bị sinh xé xác nứt, mà giờ khắc này, sừng sững ở mảnh này trong bầu trời lòng, đầy đủ có mười mấy người, trống, rồng ngâm cuồn cuộn, trên hư không, không gian trong cái khe, mười mấy đế cảnh cao thủ đứng lơ lửng giữa không trung, sau lưng bọn họ, có long ảnh hiện ra, thương long múa, khí thế cuồn cuộn ngất trời, đây là long tộc người, rồng, là một cái cực kỳ cao ngạo chủng tộc, ở thời kỳ thượng cổ, tồn tại địa vị, càng là tôn quý vô cùng, mười mấy long tộc đế cảnh cao thủ, đem một cái cô gái mặc áo trắng vây nhốt trong đó, nghiêm trận lấy chờ, mà nhìn cô gái kia, vóc người ảo diệu, tóc vàng ngang eo, một tấm dung nhan tuyệt mỹ, tuy rằng bởi vì bị thương có chút tái nhợt, nhưng cũng không cách nào che giấu cái kia một phen phong hoa tuyệt đại, hoa hoa, một trận khóc nỉ non từ nữ tử trong lòng vang lên, nữ tử nhìn về phía trong lòng tả lót, nguyên bản tràn ngập sự thù hận cùng ánh mắt không cam lòng, từng bước thay đổi nhu hòa, phu nhân, bó tay chịu trói đi, không muốn làm tiếp vô vị giãy dụa, dẫn đầu một người mở miệng nói, nghe vậy, nữ tử khí thế chấn động mạnh mẽ, một luồng ý lạnh tràn ngập ra, nữ tử ánh mắt như điện, nhìn về phía người kia, Long Chấn, ngươi còn nhận thức ta phu nhân này, ta hỏi ngươi, tộc trưởng thường ngày, đợi ngươi làm sao, cô gái nói, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, tộc trưởng chờ ta, tình đồng thủ túc, Long Chấn lẩm bẩm nói, vẻ mặt rất nhiều không đành lòng, chỉ là phu nhân, hiện tại tình thế đã bất đồng, tộc trưởng bất hạnh ngã xuống, Long Chấn cũng cảm giác sâu sắc bi thương, bây giờ Long Vân Thiên tộc dài kế vị, phu nhân hà tất như vậy quật cường đây, trở lại trong tộc, tin tưởng tộc trưởng cũng sẽ thiện đợi ngươi, ha ha, nghe vậy, nữ tử cất tiếng cười dài, phản phất nghe được trong thiên địa tức cười nhất cười nhạo, Long Vân ngày mơ ước Long tộc chức tộc trưởng hồi lâu, thừa dịp phu quân đổ kiếp thời khắc tối ném đá dấu tay, bây giờ phu quân ta ngã xuống, Long Vân ngày đã được toại nguyện, chẳng lẽ thật muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả ta trong tả lót trẻ con, đều không buông tha sao, nữ tử lệ mắt hai được, nhìn trước mắt này chút đã từng có không ít vẫn là phu quân mình thủ hạ, bây giờ nhưng muốn trở thành truy sát mình đao phủ thủ, loại nào bi thương, ít nói nhảm, lại cho ngươi một cơ hội, trở lại còn không trở lại, Long Chấn bên cạnh, một người lạnh lùng nói ra, khí thế ép người, hừ, nữ tử lạnh rên một tiếng, phất tay khắp nơi một đạo thần quang, phát động công kích lần nữa, xem ra là quyết tâm muốn chết, Long Chấn, còn không ra tay sao, cái kia nhân đạo, lắc mình biến hóa, biến thành một cái màu tím thần long, thân thể dài, ngang qua hư không, phu nhân, không nên trách thuộc hạ, Long Chấn cắn răng, hắn ánh mắt rất nhiều không đành lòng, hiển nhiên đối với phu nhân ra tay cũng không phải là hắn bản ý, lão tộc trưởng chờ hắn ân trọng như núi, làm sao, bây giờ người nhà mình đều bị Long Vân ngày kèm hai bên, chính mình không đường thối lui, ầm ầm, mười mấy cái thương long xuất hiện, từng cái đều là long tộc đại đế, uy thế cuồn cuộn ngất trời. Bầu trời đã biến thành một mảnh địa ngục tử vong, đối mặt này hẳn phải chết cục diện, nữ tử sắc mặt không thay đổi, nàng không nhìn những kẻ địch này, ánh mắt rơi ở trong ngực trẻ con. Cái kia trẻ con chỉ có mấy tháng to nhỏ, trên trán có một cái hơi nhô ra, vừa mới khóc nỉ non phía sau, giờ khắc này nhưng là không bi hai yên lặng. Nữ tử ngạch thủ, thân một cái trẻ con gò má, hai giọt lệ rơi ở trẻ con trên mặt, nhớ kỹ, ngươi gọi Long Dương, ngươi là Long Vân Hoàng Nhi Tử. Ngươi là Long tộc thiếu chủ, mẹ đem ngươi thân thế tin tức, phong ấn bên trong cơ thể ngươi, một số năm sau, ngươi như trưởng thành, định làm giết về Long tộc, nợ máu trả bằng máu. Nữ tử ngữ khí nhẹ nhàng, sau đó tay chỉ điểm ở tiểu Long Dương mi tâm, một vòng ánh sáng hôm nay trong cơ thể, làm xong này chút, cô gái ánh mắt, bắt đầu thay đổi trước nay chưa có ác liệt, trống, nữ tử ngửa mặt lên trời gào to, sau lưng hiện ra một đầu màu vàng kim chiến câu bóng mờ, uy phong lẫm lẫm. Cấm kỵ, vãng sinh, nữ tử trong miệng nhẹ trá, phất tay đánh ra từng nét bùa chú, nàng mở ra miệng lớn, phun ra một đạo tinh huyết, rơi ở phù văn bên trên, xẹt xẹt, sau đó, nữ tử vạch một cái, đem hư không vẽ mở một cái lỗ hổng, đen kịt cực kỳ, trẻ con từ nữ tử trong lòng tự động bay ra, tiến vào cái kia hư không lỗ hổng bên trong, ngăn cản hắn, không muốn để cái kia nghiệt chủng để cho chạy. Có người hét lớn, mười mấy cái cuồng long gào thét mà tới, đồng quy vu tận đi. Nữ tử triển khai thuật cấm kỵ, vô tận tử vong chi quang bắt đầu hiện ra, che đậy tất cả. A, là vãng sinh thuật, kêu lên thê lương thảm thiết vang lên. Không lâu phía sau, hư không quay về thanh minh, hai cái thần long kéo vô cùng chật vật thân thể lắc lắc lư ly khai. Những người khác, tất cả đều hóa thành bụi trần. Vô tận hải vực, yêu tiên đảo, hòn đảo bên trên mây mù lượn quanh, tiên khí nồng nặc, xanh tươi sung xuê, kiến trúc hùng vĩ đồ sộ, yêu thú bay lượn, ngay ngắn có thứ tự. Giữa trưa thời gian, hòn đảo trung tâm một tòa nguy nga lộng lẫy cung trước cửa điện, vô số hầu gái ngồi xuống đất mà quỳ, náo nhiệt phi phàm. Một cái vóc người cực kỳ hùng tráng nam tử đi qua đi lại, lo lắng vạn phần. Nam tử ngoài 40 dáng vẻ, khuôn mặt cương nghị, giữa hai lông mày đầy rẫy một luồng vô hình thô bạo, một thân hoa lệ màu vàng áo choàng, vô cùng cao quý. Oa oa oa, một tiếng hài đồng cất tiếng khóc chào đời thanh âm, triệt để dẫn bạo cả hòn đảo nhỏ. Hòn đảo bên trên sôi trào khắp chốn, tiếng người huyên náo, giăng đèn kết hoa, vui mừng tới cực điểm, quá tốt rồi. Tâm can của ta, ngươi rốt cục ra đời. Nam tử đại hỷ, không hề che giấu trên mặt hưng phấn, trong mắt nước mắt lấp lóe, hai tay tới lui đan xen, không kịp chờ đợi chờ làm bà mở cửa. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên một trận đất trời tối tăm, sấm vang chớp giật, giông tố đan xen, dường như thiên kiếp muốn giáng lâm giống như vậy, mọi người sợ hãi. Nam tử bỗng nhiên nhấc đầu, một luồng hủy thiên diệt địa khủng bố lệ khí ầm ầm hướng bốn phía tản ra, một cái vô hình lưới lớn nháy mắt đem cung điện bao vây. Một giây sau, nam tử tự xuất hiện ở cung điện bầu trời. Một đạo kim sắc cột sáng ầm ầm đụng vào hòn đảo bên trên, một tòa đại sơn trực tiếp bị màu vàng cột sáng nát tan, cột sáng tiếp tục lấy thế tồi khô lạp hủ, hướng về một cái cung điện một cái xông tới quá, cung điện kia người còn chưa phản ứng kịp, nháy mắt đã bị màu vàng cột sáng phá hủy. Màu vàng cột sáng vẫn như cũ không có một chút nào dừng lại dấu hiệu, trực tiếp hướng về nam tử nơi cung điện vọt tới. Nam tử con mắt híp lại, vung tay lên, một thân kinh khủng tử khí nháy mắt ngưng tụ, hư không cũng nháy mắt bị tử khí xé rách, kinh khủng khí tức để mọi người không thở nổi. Màu vàng cột sáng cũng không có bởi vì nam tử chuẩn bị ra tay mà có suy yếu dấu hiệu, trực tiếp hướng về nam tử nơi cung điện va chạm mà đến. Nam tử biểu hiện một lăng, dò ra bàn tay lớn hướng về kim trụ tóm tới. Nam tử như một vị chiến thần giống như vậy, bàn tay lớn trực tiếp ngăn trở kim trụ va chạm, ở kim trụ va chạm bên dưới, sừng sững bất động, vững như Thái Sơn. Mấy hơi thở phía sau, dài nửa mét màu vàng cây cột đình chỉ lại, nam tử đang chuẩn bị một chưởng chém vỡ màu vàng cây cột thời điểm, màu vàng trong cột đột nhiên truyền đến một tiếng đứa bé sơ sinh tiếng khóc, nam tử tâm nháy mắt mềm nhũn ra, ôm lấy màu vàng cây cột. Sau đó, màu vàng cây cột ở nam tử trong lòng chậm rãi hòa tan. Một đứa con nít xuất hiện ở nam tử trong lòng, nam tử giờ khắc này khóc cười không được, vốn tưởng rằng là có người tập kích, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái mới vừa sinh ra trẻ con. Ban đầu làm cha, nam tử tâm hoàn toàn bị đứa bé sơ sinh này tiếng khóc cho hòa tan. Chi rồi, cung điện cửa phòng bị mở ra, làm bà mau tới trước chúc mừng đảo chủ, chúc mừng đảo chủ, mừng được thiên kim, mẹ con bình an. Người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn làm bà đột nhiên phát hiện không đúng. Thu lại mặt cười, sau đó liền thấy đảo chủ trong lòng, một đứa con nít, làm bà đầu óc một nổ vang, một mặt mộng bức, ta vừa nãy có ôm hài tử đi ra không? Không đúng, thiên kim còn trong phòng A. Đảo chủ trẻ sơ sinh này là chuyện gì xảy ra, cho ta chăm nom tốt hắn. Nam tử nói xong, trực tiếp đem trong ngực trẻ con đưa cho làm bà, bước lớn hướng về bên trong gian phòng đi, lưu lại một mặt mộng bức làm bà. Trên giường hẹp, nữ tử sắc mặt vàng như nghệ. Đầy mặt mồ hôi hột, tiều tụy tới cực điểm, hiển nhiên, mới vừa sản xuất đối với nàng tiêu hao rất nhiều, toàn bộ người đều sắp hư nhược rồi. Ngay cả như vậy, cũng không cách nào che giấu nữ tử dung nhan tuyệt thế kia. Nam tử mau tới trước, một nắm chắc tay của cô gái, kích động nói, phu nhân, ngươi cực khổ rồi, một chút cũng không khổ cực, nhìn bảo bối của chúng ta thiên kim, cực khổ nữa đều đáng giá được. Nữ tử tuy rằng phi thường yếu đuối, thế nhưng... sắc mặt nhưng tràn trề nụ cười hạnh phúc, nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc có lẽ chính là thời khắc này, hài tử ra sinh, mẹ con bình an, phu quân bầu bạn tả hữu, hạnh phúc nhà ba người. Thị nữ bên cạnh vội vàng đem hài tử ôm được nam tử trong lòng, nam tử nhìn mới vừa sinh ra thiên kim, gương mặt hạnh phúc, phu quân, cho chúng ta được thiên kim lấy cái tên đi. Nữ tử mở miệng nói, nằm mơ cũng nghĩ ra được một cái thiên kim, hiện tại rốt cục thực hiện, con gái của chúng ta liền gọi Mộng Cơ đi. Như phu nhân một dạng mỹ lệ, nam tử nhìn trong ngực Mộng Cơ, khuôn mặt hiền lành nói, hừm, trong mộng mỹ nữ tử, danh tự này tốt, Mộng Cơ. Nữ tử hài lòng nói, lúc này, làm bà ôm một đứa con nít lần thứ hai xuất hiện ở nữ tử bên người thời điểm, nữ tử nụ cười nhất thời động lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đứa nhỏ này là, nam tử thấy tình thế không ổn, vội vàng đem vừa nãy phát sinh tất cả nói một lần, mới hóa giải cô gái nghi ngờ. Nữ tử tiếp nhận làm bà trong tay hài tử, đơn giản cho hài tử đổi bao bố thời điểm, một cái màu vàng túi gấm rơi xuống, nữ tử nghi ngờ nhặt lên túi gấm, cứ nhìn trong túi gấm một cái linh phù cùng khăn tay. Khăn tay mặt trên theo một đôi trông rất sống động long phượng trình tường đồ án, bên phải hạ giác viết long dương, nữ tử cùng nam tử liếc nhìn nhau, tràn đầy khiếp sợ. Sau đó nữ tử thu hồi túi gấm, cuối cùng làm ra một cái quyết định, nói ra, nếu thiên hàng lân nhi, có lẽ là thiên ý, chúng ta đem hắn cùng con gái của chúng ta đồng thời nuôi lớn đi, từng. Hết thảy đều nghe phu nhân, nam tử trong mắt tràn đầy nhu tình, nặng nề gật gật đầu, trán xanh đầy trời. Thiếu niên vẫn cái này hai chân ngồi ở trên tảng đá lớn, nhìn cái kia xanh thẳm vô tận mặt biển, trong tròng mắt có một tia đối với tương lai hoang mang. 14 năm không buồn không lo sinh hoạt, lệnh Long Dương gần như quên mất mình là một không cha không mẹ hài tử. Cho đến mấy ngày trước đây, hắn nhìn yêu tiên đảo rất nhiều cường giả lạnh lùng, thậm chí phẫn hận ánh mắt, Long Dương lúc này mới ý thức được, ở yêu tiên đảo, chính mình trước sau vẫn chỉ là người ngoài, nhất không được thích chính là cái kia. Dù cho nghĩa phụ nghĩa mẫu chờ hắn như lúc ban đầu, dù cho muội muội Mộng Cơ như cũ ca ca dài ca ca ngắn, là hắn sao? Phía sau, truyền đến một rõ ràng âm thanh, Long Dương quay đầu đi, nhíu mày lại, mà nhìn thấy một nam một nữ hai cái người chính hướng về bãi biển đi tới, hai người này nữ cả người nóng bỏng, cổ bên dưới còn mơ hồ có một chút vẫy, đi lên đường tới phong tình vạn chủng, nam thì còn lại là một bộ công tử văn nhã dáng dấp, mắt tam giác, bích lục trường bào. Cánh tay phải bích xanh hiển lộ thân phận của hắn, yêu xà đảo, thanh linh xà tộc, thiếu gia ngài bất nhất mắt liền biết, toàn bộ yêu tiên đảo, bản thể vì là chó vàng, chỉ này một cái. Nữ tử cười khẽ, trong giọng nói biểu hiện ra vô cùng khinh bỉ, vô tận hải vực không bờ bến, gần như đều bị yêu tiên thống trị, chủng tộc huyết thống, nhưng là này chút yêu tiên nhóm coi trọng nhất đồ vật một trong, đường đường yêu tiên đảo, nhưng lẫn vào cái bản thể chó vàng gia hỏa. Đơn giản là trượt thiên hạ to lớn kê, xà tộc hai vị, ta có vẻ như cùng các ngươi cũng không ân oán chứ. Đứng dậy, Long Dương sắc mặt khá là không quen, ở trên đảo bị người khinh thường cũng cho qua, lúc nào, này chút ngoài đảo tộc quần, cũng có thể tùy ý ức hiếp yêu tiên đảo con dân. Tiên vương pháp chỉ, lệnh ngươi theo ta hai người cùng về một chuyến yêu xà đảo, ta có thể nghe nghe, cậu tử ngươi có một thân nhắm mắt nghe bảo tuyệt hoạt, đúng thật là chó bên trong chi tiên a. Bất quá dù cho ngươi là tiên chó, cũng chỉ là ta vô tận hải vực một con chó, một cái trong nhà hộ viện đều ngại đần chó hoang. Thiếu niên áo xanh nói chuyện không lưu tình chút nào mặt, đối với hắn mà nói, Long Dương bất quá một chỉ là không rõ lai lịch chó hoang thôi, ỷ vào cùng thánh nữ đại nhân đồng nhất thiên hàng lâm, dĩ nhiên hưởng thụ 14 năm đặc quyền, cũng nên là thấy rõ yêu tiên đảo chế độ đẳng cấp thời điểm. Chó hoang, Long Dương hai mắt nhất định, lửa giận ngập trời liền từ lồng ngực kéo tới. Hắn có thể chịu đựng yêu tiên đảo đông đảo đại năng khinh thường, có thể chịu đựng cùng thế hệ người nhìn hắn cái kia sợi khinh bỉ và khinh thường, có thể bản thể, nhưng thành hắn cho tới nay ức chế không được đau. Yêu tiên, thế gian vạn vật cũng có thể tu yêu mà trở thành tiên nhân. Vì sao chính mình này bản thể liền muốn nhận hết thế nhân khinh thường, là cái yêu tiên tựu đều có thể trào phúng vài câu. Mỗi lần hít thở, tiên linh khí từ lên trong đan điền đột nhiên bạo phát, tiên khí lượn lờ. Xoay người mà đến Long Dương một quyền bên dưới vững như bàn thạch, lại chỉ thấy kia thanh bào thiếu niên khóe miệng kéo một cái phất tay một vệt sáng này liền thẳng đến hướng về đâm trúng Long Dương, nhân tiên hậu kỳ, thanh mạc vấn cảnh giới ở yêu tiên bộ tộc trẻ tuổi bên trong cố nhiên lót đáy, nhưng trước sau cũng là bộ tộc dòng chính thành viên, quan thúc kia ngưng kết tốc độ cùng lực công kích đều cực kỳ khủng bố, đối phó cùng đẳng cấp đối thủ, có lẽ khó có thể thủ thắng, nhưng đối phó với chỉ là nhân tiên sơ kỳ Long Dương. Nhưng tay cầm đem nắm, cái kia tràn ngập ở khóe miệng nụ cười, cũng đã báo trước thanh mạc vấn tự tin, mà nhìn thấy lưu quang lóe lên, đại cục đã định vẻ mặt cũng đã sớm triển hiện ra, chưa từng nghiêng người, Long Dương đối mặt mà trên, xì xì. Một cái máu tươi xuôi dòng mà xuống, lại bị một vệt hoa ánh sáng che lấp, có chút hoa râm không có thứ tự lông bờm màu vàng, đen nhánh mũi đầu mà dù sao cũng hơi ố vàng hàm răng. Giữa không trung Long Dương đã hóa thân trở thành một con chó vàng, hung lệ kia ánh mắt, mang theo một chút huyết quan trạng thái, không không biểu thị sự phẫn nộ của hắn đã đến cực hạn. Đặt chân, có chút tia sáng chó vàng một chớp mắt kia dừng lại ở Thanh Mạc vấn vai đầu, chưa từng do dự, mở ra cái kia há to mồm, quay về cổ Liền Tựu gắt gao cắn tới, ngươi không phải nói ta chó hoang sao? Cái kia hôm nay thì trở thành bản thể hung hăng cắn xé ngươi một trận, thù không cách đêm, đây là tiểu muội Mộng Cơ dạy hắn người thứ nhất sinh đạo lý, không mang theo chút nào tia sáng cái kia một khẩu, nhưng nhất thời để một nhân tiên hậu kỳ yêu tu máu chảy ồ ạt. A. A, khối ngừng lại, súc sinh, khối ngừng lại, chìm vào tim phổi đau nhức dùng được Thanh Mạc vẫn nói không biết lựa lời, bất quá chớp mắt, cái kia hàng loạt hoa quan thiểm hiện, công tử văn nhã chính hắn, liền liền biến thành một cái thanh xà, bích lục trong con ngươi lập lòe ra cực hạn kinh khủng, ở nhìn chó vàng, cái miệng đó như củ gắt gao cắn thanh xà, tùy ý thanh xà dãy dụa như thế nào, đều chưa từng có nửa phần nhả ra, mà cái kia cắn xé địa phương, mà vừa vặn liền chính là thanh xà bảy tấc, tuy nói, thời khắc này chó vàng chân sau máu tươi chảy ròng, luyện yêu phiên, hồng hoàng khối lấy ra luyện yêu phiên. Dùng sức dãy dụa thanh xà miệng nói tiếng người, song phương đều trở về bản thể, một ít tiên pháp là tuyệt đối không thế ở dùng ra, loại này tư thế, chẳng khác nào là của mình mệnh mạch bị kẻ địch cắn ở trong miệng, ở không hành động, lật thuyền trong mương chết trong này đều không phải là không có khả năng. Một bên thiếu nữ áo đỏ xem sớm sững sờ, nàng vốn tưởng rằng, nắm bắt một cái yêu tiên đảo đều không ưa chó vàng, này nhất định là tay cầm đem nắm, lại không được nghĩ càng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Này Long Dương càng không tiếc dùng tự tàng phương thức hóa là bản thể bắt được thiếu gia. Việc này nếu như truyền đi, thanh linh xà tộc mặt nhưng là đều mất hết, cũng không do dự, hắn đuổi vội vẫy tay ngưng ấn. Chỉ một thoáng quanh mình tiên linh khí liền hướng về bàn tay hội tụ mà đi. Thời khắc này nàng, cả người tản ra thánh khiết ánh sáng, hai con mắt từ nóng nảy khi trước, cũng ngược lại biến được tất cả đều là thành kính. Bất quá lớn chừng bàn tay hồng phiên bị tế điện mà ra, quái lạ mà không ai nhận thức hoa văn. Nhìn thấy được làm như ngọc long đồ đằng, trong khi đem quăng ra một chớp mắt kia, ánh sáng đỏ tươi đột nhiên hình thành một cái to lớn yêu long, gào gừ, yêu long xoay quanh đi tới, mang theo cuốn lên phong ba oanh này liền đánh ở chó vàng trên người, ô ô, chó vàng toàn bộ thân thể như bị chùy sắt đập trúng, toàn thể một cái bay ngược, có thể trong miệng hàm răng nhưng cũng không có bất kỳ giãn ra dấu hiệu, tiện thể, này liền tự cắn cái kia thanh xà một miếng thịt thêm vào một chút vẫy, đau thanh xà gào gào thét lên. Mà máu tươi ứa ra, mà nhưng vào lúc này, đồ đằng nhưng chưa đình chỉ, bóng mờ một loại trạng thái thêm nữa bay lên không dấu ấn, hoàn toàn này liền tràn ngập đến rồi ở trên bãi cát Long Dương trên người, co rút lại, cuốn lên, thu nhỏ lại, đi vào hồng phiên bên trong, động tác làm liền một mạch, lệnh vốn là bị thương Long Dương không hề đường phản kháng, chặt chẽ đón lấy, luyện yêu phiên bỗng dưng trôi nổi, dần dần di động rơi vào hồng y bàn tay của cô gái bên trong, đến đây, thiếu nữ áo đỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ lên cái trán bốc lên, hiển nhiên, lấy ra này luyện yêu phiên, đối với nàng mà nói cũng là tiêu hao khá lớn, phi. Này súc sinh thái quá tàn bạo, chờ tìm tới truyền thừa, lợi dụng xong sau, tiểu gia ta định đem đánh vào tầng 18 luyện ngục, để cho muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, rốt cục hóa thành hình người Thanh Mạc vấn giữa cổ tất cả đều là màu đỏ tươi, sắc mặt có chút tái nhợt hận nói. Thiếu gia, hay là đi mau đi, nếu như để thánh nữ biết, chúng ta cũng đều sẽ chịu không nổi. Cô gái áo đỏ vội vàng tiến lên nâng, một bên khiếp đảm nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Bích Hải không gợn sóng không gặp chút nào gió sóng, thuyền cô độc lăng không, ở phía chân trời xẹt qua một đạo lưu quang, đi thuyền bên trên, thanh niên dư chưa nguôi giận, hắn cổ đỏ tươi như cũ, trên mặt quán độc vô cùng mãnh liệt, lập tức này liền đến, tất cả an bài xong sao. Nghĩ kỹ lại, hôm nay bên trong lật thuyền trong mương ở hắn mà nói đúng là bất cẩn, có thể nhục nhã chính là nhục nhã, hắn chỉ là một cái thanh linh xà tộc thành viên dòng chính, càng không giải quyết được một con chó vàng, xấu hổ mở miệng a, đều chuẩn bị xong, đi thuyền đem sẽ ngừng ở mê loạn chi sâm, ở đâu là duy từng cái không bị tộc quần coi trọng, mà rất có thể nắm giữ nơi truyền thừa địa phương, hơn nữa hiện tại đi thuyền bên trên người, đều tuyệt đối an toàn, chắc chắn sẽ không có người lộ ra một câu. Tuyệt diệu xích xà từng bước một đi tới, dừng ở Thanh Mạc vấn phía sau, duỗi ra cái kia phân nhánh đầu lưỡi, câu một cái Thanh Mạc vấn cầm, Thanh Mạc vấn một cái đại lực, đem xích xà ôm vào lòng, này thật đúng là một yêu tinh, để phía dưới làm chuẩn bị đi. Một khi ngừng lại, liền thả ra cái kia súc sinh, cũng tốt cho hắn biết, rơi xuống trong tay ta, như bất hảo tốt phối hợp, đem sẽ loại nào khổ sở. Vừa nói, một bên tay liền không đứng đắn bắt đầu động tác, ô, mây mưa gió bay, khổng lồ mà nhìn ra vô biên hòn đảo hiển lộ trước mắt, đi thuyền chậm rãi rơi xuống. Vô số ăn mặc thanh linh rắn tổ phục sức tộc nhân bắt đầu rời thuyền chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đi xuống ni thuyền, nhìn cái kia không bờ bến mê loạn chi sâm, ở đây, là bọn hắn đặc biệt chọn phát tài nơi. Toàn bộ xà yêu đảo, bởi vì mang đến Long Dương, có lẽ phía sau đêm sẽ một quãng thời gian rất dài giàu có mạnh mẽ, di chỉ truyền thừa không ngừng xuất hiện. Nhưng đối với Thanh Mạc Vấn cá nhân mà nói, này nhưng tuyệt không phải nhất chuyện chính yếu, hầu bao của chính mình nhô lên đến, này mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ, ban đầu trước tiên không trở về tộc quần, thừa dịp trục bánh xe biến tốc trước tiên thỏa mãn miệng túi mình, là hắn ở chấp hành kế hoạch trước liền tự nghĩ xong, mà hiện nay, hắn cần thiết chuyện cần làm liền chính là này, dù cho, khả năng bại lộ chính mình sẽ phải chịu trách phạt, xích xà từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, vừa rơi xuống đất, giơ tay pháp ấn sơ thành, màu đỏ thẩm luyện yêu phiên từng bước hiển lộ, một đạo lưu quang xẹt qua, cái kia đã tràn đầy vết thương Long Dương liền tự rơi xuống đất. Hắn quay đầu lại, mà nhìn này khổng lồ quần thể, trung ương hai người không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, nội tâm liền tự phân tích ra hiện nay trạng thái, này 8 phần 10 là nhìn chúng mình tầm bảo thiên phú, nghĩ muốn lợi dụng, đem chính mình xem là tầm bảo chó đây, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, hắn cái kia trong xương trời sinh mang tới mãnh liệt tự tôn liền tự không cho phép chính mình như vậy, sở dĩ, hắn giờ phút này hai mắt đầy rẫy sự thù hận, làm sao cũng ở yêu tiên đảo sững sờ thời gian dài như vậy. Cơ bản một ít quy củ, không dùng ta ở thuật lại chứ. Ngươi tốt nhất tốt đẹp phối hợp, lại không chuẩn thổ lộ ra một chữ. Nếu không, bản thiếu gia liền có một vạn loại phương thức để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tàn nhẫn như vậy mỉm cười, như là trong địa ngục mang tới tàn nhẫn. Thanh Mạc Vấn hiện nay đã vạch tìm tòi phong độ nhẹ nhàng mặt nạ, một lòng sở cầu, liền chính là cái kia đếm không hết của cải, cầu sinh không được. Muốn chết cũng không thể. Chỉ bằng các ngươi này bày dung dài. Tràn đầy khinh thường nhìn một chút đối phương, mặc dù đối với chính mình mà nói, cái kia luyện yêu phiên chính là tránh thoát không hết, thế nhưng loại này từ nhỏ gia cảnh ưu việt, mà mang theo 10 phần tự đại cảm thiếu gia, Long Dương nhưng vẫn là bao nhiêu có chút xem thường, bọn họ từ chưa trải qua bao nhiêu ngăn trở, đa số chuyện đều là chắc hẳn phải vậy, thật cho là hắn này điểm tiểu cửu chính người khác liền liền không thể phát hiện sao, khống chế chính mình cũng như vậy phiền phức. Mà còn muốn nhất phi trùng thiên. Ai cho hắn như vậy tự tin? Ngươi, lão tử hiện tại tự tươi sống lột da của ngươi ra. Khoát tay, một cái to lớn roi dài liền tự hiển lộ ở trong tay, nổi giận dưới Thanh Mạc Vấn ở không còn phía trước lý trí, từ nhỏ đến lớn, có lẽ không có người kêu lên chính mình dung dài, như vậy mang có nhục nhã tính chữ, đừng nói hắn một cái thanh linh xà tộc thiếu gia, dù cho một loại chân rắn cũng là vạn vạn không nhịn được, lạch cạch. Tàn nhẫn roi dài tựu như vậy rơi xuống Long Dương trên người, đau đớn một hồi, lệnh Long Dương tất cả tỉnh táo, cơ hội, hắn có thể cảm nhận được trong đan điền tiên linh khí ở đâu một sát na, không tự chủ được ở tụ tập, theo bản năng, hắn bắt đầu điều động, đột nhiên, cả người ở một roi này bên dưới bắt đầu ngắn ngủi khôi phục tự do, trốn, hết thảy đều ở trong kế hoạch Long Dương nội tâm vui vẻ mà nôn nóng, lật nghiêng xoay người, ở đâu một sát na liền tự khôi phục được bản thể. Có chút xấu xí chó vàng thời khắc này tóe ra trước nay chưa có tốc độ, giống như một đạo hoàng quang xẹt qua, một giây sau, này liền tự cấp tốc điên cuồng tuyền. Không được, cái tên này cố ý để ngài quật kích phát bản thân tiềm năng, nếu là thật bị hắn chạy trốn hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Theo bản năng, vẫn tính tỉnh táo xích xà lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, cũng không để ý phía sau cái kia ngớ ngẩn thiếu gia, hóa thành bản thể cấp tốc đuổi theo, còn đứng ngay ra đó làm gì? Phân đầu đuổi theo a. Muôn ngàn lần không thể để hắn chạy. Thời khắc này phản ứng lại Thanh Mạc Vấn lớn tiếng tức giận, đầu tiên không có ở trên người chính mình tìm nguyên nhân, ngược lại là răng dạy người thủ hạ, từng cái xà tộc chiến sĩ, nháy mắt chớp mắt bắt đầu chạy vội, phía trước Long Dương, hai con mắt vô cùng nóng nảy, này một chạy, cố nhiên là tạm thời chạy trốn, nhưng coi là thật chạy ra trùng vây độ khả thi, nhưng cực kỳ nhỏ, nhất định muốn chạy đi. Ta không thể làm tầm bảo chó, dù cho chết cũng quyết không thể. Trong con ngươi kiên định cùng lo lắng từng bước chuyển hóa thành điên cuồng. Sau một khắc, trước mắt của hắn từng bước bắt đầu hoa râm, tầm mắt cũng từng bước bắt đầu mơ hồ. Một cái chớp mắt này, hắn nghĩ tới rồi đối với người khác lạnh như băng, nhưng đối mặt chính mình nhưng thủy chung nụ cười điềm mỹ Mộng Cơ. Một cái chớp mắt này, hắn nghĩ tới rồi hiền lành, đối với chính mình tràn ngập cưng chiều nghĩa mẫu. Một cái chớp mắt này, hắn nghĩ tới rồi bản thân 10 phần nghiêm nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng quan ái chính mình không để tự mình phát hiện nghĩa phụ. Một cái chớp mắt này, hắn nghĩ tới rồi trong bể nước cá chép 7 màu ngứa đầu. Một cái chớp mắt này, hắn nghĩ tới rồi hậu viện đen kịch cổ thụ mặt mặt, cũng ở nơi này nháy mắt, hắn mơ hồ thấy được phía trước một cái tuyệt diệu thiếu phụ hướng về chính mình vẫy tay, không thấy rõ thiếu phụ mặt, nhưng nghĩ đến là tuyệt đại phong hoa, không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng nghĩ đến là hiền lành chậm cười. Mẫu thân, theo bản năng, Long Dương trong miệng thổ lộ hai chữ này, bỗng, trên trán của hắn bỗng dưng xuất hiện một chút màu vàng sợi tơ, từng chút một tràn ngập, từng chút một hình thành một đạo cổ xưa bùa chú toàn thể hiện ra. Lao nhanh bên trong Long Dương, cảm nhận được một nguồn sức mạnh bắt đầu khuếch tán gân mạch, một cái không tên không biết màu vàng ống sợi tơ, mang theo không có gì sánh kịp sức mạnh, bắt đầu tràn ngập hắn cả người trên dưới mỗi một góc. Giờ khắc này ta, thật giống vô cùng mạnh mẽ. Đây là ở một sát na kia, Long Dương trong lòng thoáng hiện cái thứ nhất ý nghĩ, cũng là duy nhất ý nghĩ, là ảo giác sao, hay là ta bản thân thân thể bên trong tự ẩn tàng rồi cái gì? Một cái chớp mắt này Long Dương cảm giác mình cực kỳ mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh kia phản phất vẫn tồn tại ở trong cơ thể mình, không từng có thay đổi giống như, tự hiển lộ bản thể bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền tự rõ ràng bản thân huyết thống không cao, thậm chí khả năng chỉ là một cái ra sinh ở tiên giới chó hoang mà thôi. Có thể thời khắc này, hắn lần thứ nhất đối với mình phán đoán bắt đầu hiện ra hoài nghi, tiềm tàng ở trong người năng lượng như thế, tại sao có thể là một con chó hoang liền là có thể có. Trong tiên giới, huyết thống liền tự biểu thị việc tu luyện của ngươi cực hạn. Khi hữu có đánh vỡ quy luật người, không có chỗ nào mà không phải là đại năng. Huyết thống cấp độ không cao, trong cơ thể không thể ẩn chứa sức mạnh, cái kia nguyên bản cực hạn của ngươi liền tựu có thể so với người khác muốn thấp, tự nhiên, cũng liền muốn càng thêm nỗ lực. Hắn từ lâu tiếp nhận rồi kết quả như thế, có thể hiện nay trước mắt tình cảnh này là chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể, ẩn chứa sức mạnh lại là chuyện ra sao? Cái kia sợi rõ ràng ở trong người chịu đến ức chế huyết mạch năng lượng. Một khi bị thả ra đem sẽ đáng sợ đến mức nào, Long Dương cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không so với một loại cái gọi là tiên tộc muốn kém bao nhiêu. Ta nguyên lai nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh, hiện nay, là phong ấn nới lỏng rồi sao? Đâm Chiêu Minh tưởng như cũ không cho được chính mình một cái đáp án, bất quá hiện nay, này cũng không phải là tối trọng yếu, chạy ra trùng vây, thậm chí chạy ra xà yêu kia đảo, mới là hắn nhất cần chuyện cần làm, ai không biết. Ở đây vô tận hải vực chỉ bên trong, chính mình này cái gọi là thiếu gia thân phận bất quá chỉ là một cái cười nhạo, như rõ ràng bản thân cũng không thiên phú cũng không sao, mình này bị phong ấn huyết mạch lực lượng nếu như bị yêu tiên đảo đám người kia biết được, sợ quyết không cho phép chính mình sống sót, có lẽ, đây cũng là ta bị phong ấn nguyên nhân chứ. Dừng bước lại, Long Dương có thể rõ ràng cảm thấy phong ấn đó ở buông lỏng, kim hoàng năng lượng giờ khắc này trải rộng tại chính mình trong gân mạch mỗi một góc, cố nhiên. Đây cũng không phải là toàn bộ, thậm chí bất quá chỉ là tản ra một ít, nhưng hắn giờ phút này, nhưng có lòng tin dết ra khỏi trùng vây, bất kể là dựa vào tự thân bản năng, vẫn là bằng vào sợi căn bản tính lưu lượng, trốn. Ngươi thật cho là chính ngươi chạy thoát được sao? Bất quá một cái dừng lại, nháy mắt mấy bóng người liền chạy thẳng tới, cầm đầu tự nhiên là thiếu gia Thanh Mạc Vấn, hắn hôm nay là thật tức giận, nếu không có Long Dương đối với hắn mà nói còn có tác dụng lớn. Hắn hận không được liền như vậy nhân lệnh hắn hồn phi phách tán, có thể dù cho như vậy, này tràn đầy tức giận cũng muốn phát tiết ra ngoài, khoát tay, hắn liền tự bắt đầu tích trữ linh lực, xung quanh cái kia chút trắng minh cũng giống như thế, trước thiếu gia nhà mình nhưng là ở trong tay hắn bị thiệt thòi không nhỏ, ở không có luyện yêu phiên tiền đề hạ, bọn họ có thể không dám khinh thường, muốn thật còn để hắn xuyên cái gì chỗ trống, bọn họ này chút trắng minh, chỉ sợ cũng thật sự chạy trời không khỏi nắng, trống. Khẽ quát một tiếng, Long Dương cũng không phí lời, toàn bộ thân thể một cái lật nghiêng, ngược lại liền tự hướng về cái kia rắn minh tụ tập địa phương chạy vội mà đi, cái kia sợi trong cơ thể kim quang, vẫn chưa ở đây khắc hiện ra, nhưng trên trán quái lạ dấu ấn nhưng chưa tiêu mất, một sát na, gần như sở hữu rắn minh đều không tên cảm nhận được một chút không thoải mái, có thể cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng cũng không ai biết được, cắn xé, mang theo tiên linh khí hàm răng. Ở đây vàng trên thân chó cho thấy cực hạn sắc bén, cái kia chờ tư thế, mà nhìn chó vàng có vẻ như vóc người không lớn, nhưng như vậy cực mạnh tính chất công kích, nhưng cũng ở trong nháy mắt này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Máu thịt be bét, có chút trắng binh thậm chí tự liền về quy bản thể cơ hội đều chưa từng có, cổ liền bị cắn đoạn, từng giọt máu tươi không hề có điềm báo trước này liền dâng trào mà tới. Long Dương nhanh như thiểm điện, dù cho thân thể này nhìn thấy được là vô cùng sa sút, lông chó đều khoan khoái vài khối, có thể trận chiến đấu này, hoặc giả nói là này tràn săn giết, nhưng thủy chung đều là Long Dương chiếm cứ chủ đạo vị trí. Toàn thân trạng thái cùng trước cuộc chiến đấu kia hoàn toàn không thể cùng ngày thì thầm, Thanh Mạc Vấn đều nhìn sững sờ. Đây là trước cùng hãm hại chính mình một thanh chó vàng sao? Làm sao chỉ chớp mắt thời gian biến được đáng sợ như thế? Này chút trắng binh, cũng đều là chính mình từ trong đảo mang tới thân tính cùng tinh anh a, như là trước kia ra tay, bất quá chốc lát là có thể nắm lấy này con chó vàng thậm chí không có đường phản kháng. Có chút, thực lực của bản thân thậm chí không kém gì chính mình. Có thể hiện tại đây là thế nào? Cái kia tràn ngập đến rồi bốn phía hắn cũng có thể cảm nhận được tiên linh khí, cái kia trên trán quái lạ phù văn, còn có cái này vô luận lực lượng hay là tốc độ đều tăng lên trên diện rộng tình hình, đến cùng làm sao vậy? Nếu nàng thật sự như vậy hung hãn, hắn không đến nỗi đã bị chính mình như vậy dễ dàng bắt được a. Xích xà, xích xà, luyện yêu phiên, luyện yêu phiên, này xuất sinh trở nên mạnh mẽ. Theo bản năng cùng hô, ở trong mắt hắn, hiện tại chỉ cần có thể nắm lấy Long Dương. Dù cho ở vận dụng một lần luyện yêu phiên, đem hoàn toàn kềm chế, đây đều là đáng giá. Sau lưng hồng quang bỗng nhiên bốc lên, hiển nhiên, xích xà nghe thấy được thiếu gia nhà mình, ở đâu khoảnh khắc liền tự lấy ra luyện yêu phiên. Xì xì, phun ra một ngụm máu tươi, đối với nàng mà nói, đoạn thời gian bên trong liên tục hai lần vận dụng loại bảo vật này, cái này còn 10 phần miễn cưỡng, nhưng hiện tại tình thế nhưng lệnh nàng không thể không như vậy đi làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là thật để Long Dương chạy trốn, hoặc Hứa thiếu gia sẽ không có chuyện gì, nhưng là bọn hắn này chút người, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Cút! Quay đầu lại hét lớn, Long Dương cặp mắt kia đã tràn ngập tức giận, trước cũng là bởi vì vật này, mới để chính mình ra yêu tiên đảo, bây giờ còn nghĩ ở dùng vật này ràng buộc hắn một lần, nằm mơ đi thôi. Giữa không trung song thẳng, một luồng cổ tiên linh khí sóng sóng bắt đầu bao phủ tuần này một bên rừng rậm, tiếp theo một cái chớp mắt. Cỏ dại cùng hơi nhỏ nhỏ một chút con số ở đây chờ sóng sóng bên dưới đường kính bị gãy đoạn, tiên nhân trong đó chiến đấu, dù cho coi như là nhân tiên, bản thân này cấp độ cũng mạnh đáng sợ. Đùng, bình phong vô hình cùng Long Dương đầu chạm đụng vào nhau, chỉ cảm thấy xung quanh xung kích một lần nghiêm trọng, cái kia lớn chừng miệng chén cây cối cũng bắt đầu tùy theo song song sụp đổ, hàng loạt khuếch tán lệnh vô số rắn binh trực tiếp bị cuốn bay, bình phong vô hình bắt đầu rạn nứt, chặt chẽ đón lấy. Như pha lê một loại phá nát ra, răng rắc, không thể kiên trì được nữa xích xà đột nhiên lại phun một ngụm máu tươi, toàn bộ sắc mặt tiếp theo một cái chớp mắt liền biến được cực hạn trắng xám, chưa từng bay ra, nhưng càng sợ hãi một màn, nhưng lệnh chính hắn hai mắt tràn đầy không thể tin tưởng, chỉ nhìn thấy cái kia luôn luôn thuận buồm xuôi gió luyện yêu phiên, ở đây chờ xung kích bên dưới nghênh gió gãy vỡ, không tên phù văn bắt đầu tan vỡ, theo bản năng một khắc đó, nàng liền tự cảm nhận được linh hồn rung chuyển. Cho tới ba hồn suýt nữa xuất khiếu, bảy phách đổ nát ba căn, không có đường sống sao, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ chết lúc trước mình vô luận như thế nào cũng nhìn không thuận mắt vàng trên thân chó, có thể hiện thực nhưng hung hăng cho nàng một lòng bàn tay, hồn phách đổ nát, dù cho chỉ là ba căn, cũng đủ để muốn mạng của nàng, thiết đầu công a, theo bản năng nhổ nước bọt, nhưng lúc này Long Dương bản thân, nhưng không có chút nào dừng lại, đỏ thắm hai mắt thẳng xung thiếu gia Thanh Mạc Vấn. Tư thế kia, không chết không thôi, một sát na kia thực lực lệnh sở hữu rắn binh đều tựa như chém tới tuyệt vọng, bọn họ cũng không biết rốt cuộc chuyện này như thế nào, tại sao chỉ là một cái chạy trối chết chó vàng, sẽ ở thời khắc mấu chốt đồng phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu, sức mạnh cỡ nào mới có thể trực tiếp đổ nát luyện yêu phiên. Nếu như loại bảo vật này đều không hề có tác dụng, vậy này loại chiến tranh còn đem sẽ có kết quả như thế nào, biểu thị bị nghiền ép lần này tình hình. Nếu hoàn toàn ở tất cả mọi người trong lòng cắm rễ, như vậy khủng hoảng liền đem sẽ ngay lập tức bộc phát ra, mà ở loại này trong khủng hoảng, chạy tứ phía có phải là lựa chọn tốt nhất đây? Long Dương dùng hành động thực tế nói cho mọi người, cũng không phải là như vậy. Bao nhiêu rắn binh vứt bỏ tự thân vũ khí bắt đầu chạy trốn, nhưng chân chính đưa đến tác dụng nhưng một cái đều không. Đột nhiên nhìn thấy liệt chó tạt vào mặt, sau một khắc, vậy liền chính là chỗ yếu bị cắn, theo máu tươi kia bắt đầu mất đi ý thức. Có chút thậm chí tự ngay cả mình làm sao trúng chiêu đều chưa từng thấy rõ, trong tích tắc liền tự bị mất mạng, mà giờ khắc này Long Dương tự thân, nhưng là vượt giết vượt vui mừng. Làm nguồn sức mạnh kia bắt đầu tràn ngập toàn thân thời điểm, bản thân hắn cũng đã đối với chính mình tự thân có một cái chính xác định vị, có thể bị phong ấn, mà đến hiện tại cũng chưa từng có thể hoàn toàn phá tan phong ấn huyết mạch lực lượng, này sau lưng nắm giữ loại nào kịch liệt bí mật, có bao nhiêu người tồn chờ đợi độ khả thi, này chút, có lẽ một lòng một dạ đi nghĩ, đây cũng không phải là có thể nghĩ tới biết rõ, nhưng bản thân thực chất về mặt ý nghĩa nhưng nhất định cần phải chú ý, chí ít, cũng không thế ở đoạn thời gian bên trong bộc lộ ra tự thân nắm giữ như vậy huyết mạch quan hệ, hắn biết rõ, có vài thứ nếu hoàn toàn bại lộ, này đối với chưa từng trưởng thành hoàn toàn chính mình mà nói, sau đó quả, tuyệt đối là tai nạn tính, nếu như thế, vậy hắn liền muốn nhất định phải bảo vệ bí mật này, mà hiện nay bảo vệ bí mật này phương thức tốt nhất là cái gì, tự nhiên chính là không lưu nhân chứng sống, đem trước mặt này chút rắn binh, cộng thêm trên cái kia thanh xà chém tận giết tuyệt. Dù cho chuyện như vậy nghĩ muốn làm này cực kỳ khó khăn, nhưng nếu nghĩ tới, vậy liền nhất định phải muốn đi thử nghiệm. Lại một lần nữa xông tới, một cái rắn binh ở trong chớp mắt chỉ cảm thấy cả người trên dưới xương cốt ở đâu nháy mắt liền tự hoàn toàn vỡ vụn, cả người, đường kính bay ngược ra ngoài, rơi đến đó cổ thụ bên trên, cổ thụ theo tiếng mà đoạn, đã kích cường liệt sóng lệnh xung quanh không ít rắn binh đều bị hoa mắt, loại này sức mạnh kinh khủng, như vậy để người không rét mà run đầu. Này nha rốt cuộc là cái gì giống loài a? Chưa từng nghe nói chó vàng cũng có cái gì cao quý chính là huyết thống a, có thể hiện tại từng cảnh tượng ấy xem ra, nhưng thủy chung đều như vậy để cho bọn họ khó mà tin nổi. Theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn đều chưa từng có cái kia cơ hội, cái kia trong con ngươi tuyệt vọng, càng hơn dĩ vãng. Không lâu lắm, mê loạn chi sâm bên trong ngổn ngang liền tựu nằm xuống vô số thi thể, phần lớn là rắn binh bản thể, cũng thỉnh thoảng có hiện rõ hình người rắn binh, tử trạng khác nhau. Nhưng trên bản chất cái nào trong con ngươi kinh khủng, lại rất ít có thể tiêu trừ, toàn bộ tùng lâm bốn phía, chỉ còn lại có Long Dương cùng cái kia Thanh Mạc Vấn, thời khắc này Thanh Mạc Vấn, ở đã không có phía trước hung hăng cùng phẫn nộ, toàn bộ trên mặt đầy rẫy không tên không gian, như vậy tư thế, thực ở là bởi vì vừa rồi tình cảnh đó, hoàn toàn rung động tâm của hắn, từ đầu đến cuối, Long Dương đều bảo trì một cái siêu cao trình độ ở đâu đại sát tứ phương. Thậm chí hắn đều không rõ ràng vì sao biết như vậy, rõ ràng vừa rồi phóng lúc đi ra, này chó vàng bản thân dù cho có chút thực lực, nhưng lại cảm giác ở khả năng khống chế bên trong phạm vi, chính mình giết hắn không dám nói tay đến bắt giữ, nhưng ít ra phí chút công phu cũng định có thể tay, có thể trong chớp nhoáng này nổi lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thân thể của hắn bên trong còn ẩn tàng ra sao không biết bí mật, này trong chớp mắt cán cân thắng lợi hướng về đối phương nghiêng. Hoàn toàn không cho mình một cơ hội nhỏ nhoi nghiền ép, để cho ý chí xuôi gió xuôi nước Thanh Mạc Vấn hoàn toàn mơ hồ, cho tới, theo bản năng hắn muốn nói điểm gì, nhưng thủy chung không mở được khẩu, rất khó tưởng tượng, phía trước ta, càng sẽ bị ngươi mặt hàng này bắt lại. Tiếc hận vô cùng Long Dương giờ khắc này ở tự xét lại, ở nói thế nào, chính mình cũng coi như là gặp việc đời ưu tiên, bản thân là tuyệt đối không thế sẽ bị tên như vậy chui chỗ trống, lại không được nghĩ. Một lần sự tình phát triển đến rồi trình độ như thế này, cứ thế hiện tại chính mình có thể nói có da không về được, nghĩ muốn ở gặp mộng cơ, đây càng là khó càng thêm khó, mà ở trong đó mặt, hết thảy kẻ cầm đầu chính là trước mặt cái này tự mình cảm giác cực kỳ tốt đẹp chính là Thanh Xà, lại không nói hắn bây giờ muốn giết người diệt khẩu, coi như không có như vậy tâm tư, Long Dương cũng không có ý định buông tha đối phương, ngươi bản thể rốt cuộc cái gì? Theo bản năng hướng về sau thối lui, thời khắc này, Thanh Mạc Vấn đã tuyệt không cho là Long Dương bản thể là chó vàng, đùa gì thế, này toàn bộ tiên giới đều thuộc về tầng dưới chót nhất chó vàng, dù cho trở thành ưu tiên, đó cũng là trên chiến trường bia đỡ đạn cấp bậc thấp nhất cấp vật tiêu hao, lúc nào có thể ở thời khắc mấu chốt nháy mắt thể hiện ra sức chiến đấu như thế, ở kết hợp bản thân hắn tầm bảo thiên phú, Thanh Mạc Vấn coi như ở ngốc, cũng có thể nhìn ra. Này giống như tựa hồ là đang ẩn núp tự thân bản thể, không đơn thuần là bản thể, tu luyện thiên phú, thậm chí thân phận e sợ đều có ẩn giấu. Lần này, chọc vào một ổ ong lớn, này trọng yếu sao? Long Dương lên trước một bước, bản mặt nghiêm túc, bỗng nhiên vào đúng lúc này xuất hiện một màn nụ cười. Đúng đấy, như bây giờ tình huống, ở đi ra cứu này chút, thật sự tự trọng yếu sao? Cũng không thể để ta chết cũng không minh bạch chứ, thảm cười nhạt một tiếng. Thanh Mạc Vấn tự hồ đã báo trước đến rồi mình kết cục, như vậy vẻ mặt, như vậy thái độ, đại có cổ ai lớn lao ở tâm chết cảm giác, kỳ thực, ta cũng không biết. hóa thành hình người Long Dương giờ khắc này trong tay đã nhiều hơn một thanh trường đao, đối với hắn mà nói, bây giờ sự tình cũng nên là lúc kết thúc. Nếu như hắn hiểu biết chính xác đạo tự thân tình huống, ở đối phương trước khi chết nói cho hắn biết, đến cũng không sao, nhưng làm sao chính hắn cũng không biết a. Nếu làm ra việc này, tự nhiên thì phải có bỏ ra giá cao chuẩn bị tâm lý. Ngươi và ta bản không quen biết, ân oán, cũng theo đó giải quyết đi. Nói xong, Long Dương trường đao trong tay bên trên nổi lên một chút tiên linh khí. Một giây sau, hắn toàn bộ thân hình bắt đầu lóe lên, trường đao hướng, hóa thành một đạo hồng ánh sáng thẳng đến Thanh Mạc Vấn. Bất cứ lúc nào nơi nào, ở trong tiên giới, đều tránh không được giết chóc cùng bị giết chóc. Tất cả lấy thực lực vi tôn trong thế giới, không phải ngươi ở giết người khác, chính là người khác ở giết ngươi. Một số thời khắc, có lẽ ngươi tự thân rất khó hòa vào như vậy trong không khí, nhưng chỉ cần ngươi còn nghĩ tồn sống tiếp, hoặc là sáng chế một phen sân phơi, như vậy nhất định cần thích ứng, nhất định phải hòa vào. Phụ thân cứu ta, bỗng nhiên, làm như đang nhắm mắt chờ chết Thanh Mạc Vấn hét lớn một tiếng, phong vân dũng động, hắn đôi tròng mắt kia bên trong thoáng hiện lên vẻ điên cuồng. Một giây sau, sương mù mãnh liệt, hóa thành một đạo cự mãn đột nhiên cô động ở đây mê loạn chi sâm bên trong. Ai? Dám đã thương ta hài nhi, cổ điển thanh âm tan thương tùy theo mà hiện, mỗi một chữ, giống như sấm nổ vang ở Long Dương bên tai. Sương mù ngưng luyện ra được cự mãn, nhìn thấy được cùng bản thể nhất trí, có thể chỉ cần là hơi hơi hiểu chút tiên giới thông thường người đều biết. Này bất quá chỉ là thân ngoại hóa thân, mỗi một vị tiên nhân, đến thiên tiên cấp độ sau liền đều có thể ngưng luyện ra thân ngoại hóa thân. Cố nhiên, chúng nó bất quá cũng chỉ có bản thể 10 không đủ một sức mạnh, nhưng đây chính là thiên tiên a, chân chính về mặt ý nghĩa có thể nghiền ép tất cả hạ cấp tiên nhân tồn tại. Long Dương thấy rõ ràng cự mãn hiện rõ, một chớp mắt kia, trong lòng liền cũng rõ ràng, một khi xuất hiện thân ngoại hóa thân, đối với chính mình mà nói vậy liền chính là khảo nghiệm cực lớn, lại không nói, tự thân thiên phú cùng huyết mạch rốt cuộc là cái gì hắn còn cũng không biết, dù cho biết được, lấy nhân tiên tu vi đối phó thiên tiên thân ngoại hóa thân, cái này cũng là đặc biệt vô nghĩa chuyện. Cắn răng hàm nhìn trước mặt cảnh tượng, từ phía trước đôi câu vài lời bên trong, Long Dương biết được, này liền chính là cái kia Thanh Mạc Vấn lão tử, ngươi muốn giết hắn nhi tử, lão tử thân ngoại hóa thân xuất hiện, đến cũng hết sức phù hợp lẽ thường, chỉ là, hắn chưa từng ngờ tới này Thanh Mạc Vấn trước cũng đã gần như buông tha tuyệt vọng, chính là giả vờ, cho tới, một sát na kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, ở tiên lực cực hạn xung kích bên dưới, càng theo bản năng không có chống lại, cho tới, trên người các nơi địa phương bắt đầu huyết khí lăn lộn, cường hành trấn áp, này mới vẫn chưa ở thời khắc mấu chốt này xấu mặt, có thân ngoại hóa thân ghê gớm a. Tiểu gia ta hôm nay liền muốn liều mạng một thanh, bởi vì không biết huyết mạch duyên cớ, Long Dương hiện tại hết sức bành trướng, cả người trên dưới xài không hết kinh lực thời khắc này nếu là không hoàn toàn phát tiết ra ngoài, vậy đối với hắn mà nói, mới là tối tăm nhất sự. Trên trán phù văn biến được ánh sáng càng hơn, Long Dương trong lòng rõ ràng, lấy mình bây giờ thủ đoạn, nghĩ muốn ở như vậy hóa thân trước mặt lấy lòng, trừ phi vận dụng sức mạnh mạnh nhất, chứ không có cách nào khác, dù cho cuối cùng đợi chờ mình kết quả như cũ chính là thất bại, bản thân tận lực, này cũng không lưu tiếc nuối. Trong phút chốc, hình người lại một lần hóa thành chó vàng, tràn ngập ở tại trên trán kim quang nháy mắt liền tụ lại một lần khuếch tán, giãn ra phong ấn, vẫn chưa liền như vậy ở tại toàn lực bên dưới hoàn toàn triển khai, nhưng đoạt được cái kia sợi sức mạnh, nhưng thủy chung tạo thành một cái cường lực vòng xoáy, triệt triệt để tràn ngập ở trên người nhượng bộ cảm thấy đặc biệt mạnh mẽ, cực hạn xông tới, ở đây khắc cũng không nửa điểm dừng lại, một giây sau tiên lực đang dệt đã hoàn toàn tràn ngập ra tuyệt đối bầu không khí, cái kia một giây, sức mạnh khổng lồ đang khuếch tán, quanh mình cỏ dại làm như đều tạo thành từng làng bọt nước, loãng xoảng công, sương mù ngưng tụ thân ngoại hóa thân, thậm chí tự cả kia tức giận cũng còn chưa từng hoàn toàn triển lộ hoàn toàn đây, toàn thể bắt đầu tự hành tán loạn, này. Dù cho Long Dương chính mình, giờ khắc này tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, phía trước hắn, từ lâu làm xong liều mạng một phen, không thành công thì thành nhân tâm thái, có thể vì sao ở một chớp mắt kia, chính mình triển hiện sức mạnh dĩ nhiên như vậy khủng bố, cho tới, một cái đường đường thiên tiên thân ngoại hóa thân, dĩ nhiên đều không ngăn nổi chính mình này một đầu, thiết đầu công loại này cách gọi cũng thật là chuẩn xác a, tình huống này, là thật khiến cho người ta không nói gì, ngươi, ta, nói không ra lời Thanh Mạc Vấn hiện tại đã không biết dùng cái gì khu biểu đạt tâm tình của chính mình, cái kia một giây, hắn triệu hoán ra cha mình thân ngoại hóa thân, vốn tưởng rằng, chuyện này liền như vậy giải quyết. dù cho chính mình sau khi trở về sẽ phải chịu lão gia tử trách phạt, nhưng chỉ phải giải quyết việc này, đem Long Dương cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, hắn vẫn là công lớn hơn tội. Làm hắn không hề nghĩ tới chính là, chính mình tự liền triệu hoán ra lão tử thân ngoại hóa thân, nhưng cũng chưa từng thành công, cái kia một đầu xông tới, lại một lần nữa đưa hắn dấy lên kỳ vọng cho triệt để tưới tắt, này làm sao còn chiến đấu? Hắn đây rốt cuộc là trêu chọc như thế nào một tên biến thái a? Đừng, đừng giết ta, ngươi, ngươi không quản nghĩ muốn cái gì. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi, theo bản năng rốt cuộc bắt đầu xin tha, nhưng Long Dương nhưng chưa cho hắn cuối cùng dù cho một chút xíu cơ hội, hóa thân thành người chính hắn, một kiếm rơi xuống, Thanh Mạc Vấn đầu lâu đường kính tựu như vậy bị dẫm hạ, trên mặt còn mang theo vạn phần vẻ mặt sợ hãi, đối mặt như vậy một cái quỷ kế đa đoan, mà nhất định sẽ không tuân thủ cam kết tiên nhân, duy nhất có thể để hắn câm miệng phương thức, chính là muốn tính mạng của hắn, hoàn toàn đưa hắn phai mờ ở đây tiên giới, giơ cánh tay lên, nhìn như củ sương mù dày chưa tản rừng rậm, ở đây từ phía trước náo nhiệt, một cái biến được thảm đạm an tĩnh lại, hắn kéo cả người đau nhức thân thể, từng bước một hướng về Tùng Lâm nơi sâu xa đi đến, chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy được như vậy sinh tồn phương thức mệt mỏi quá, mệt đến dù cho tinh thần hắn gấp trăm lần. Như cũ cũng không khỏi có loại nghĩ muốn ngủ mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại kích động, có lẽ, đây chính là nhân tính, chính là này tiên giới sinh tồn nhất là làm cho người ta bất đắc dĩ địa phương chứ. Từng bước một tiếng về phía trước, trong miệng của hắn tự lẩm bẩm, trong lòng có cổ tử rất là dự cảm mãnh liệt, phản phất phía trước liền tự nắm giữ một cái chân chính bí mật chờ đợi mình để lộ, cái kia loại không muốn đi đụng vào cảm xúc, vẫn luôn tràn ngập ở Long Dương trong lòng, có thể lý trí nhưng nói cho hắn biết, có vài thứ. Có một số việc, cũng không phải là mình không muốn đi làm, liền liền có thể lấy hoàn toàn không để ý tới, uống nước bọt, dựa lưng vào cổ thụ nghỉ ngơi chốc lát, bay loạn sương mù dày như cũ chưa từng tản đi, hạt sương đánh ở Long Dương trên người, yên tĩnh quá dị lệnh tâm tình của hắn dù sao cũng hơi táo bạo, hả, có chút xào xạc động tĩnh lệnh Long Dương hơi có chút cảnh giác lên, hắn biết được này chỗ rừng sâu nhất định có nguy hiểm đang đợi mình, cũng định sẽ có rất lớn kỳ ngộ, nhưng lại chưa từng ngờ tới. Vừa rồi nghỉ chân đoạn thời gian, này nguy hiểm liền tựu theo đuôi tới mình, cũng thật là chốc lát không để người nghỉ ngơi a. Sương mù dày dần dần ở dây tiếp theo bị tản ra, chưa từng ngưng tụ trở thành thực chất đạo bóng người, song song giống như này trôi nổi mà tới, đây là. Đứng dậy, Long Dương sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, mà nhìn những bóng người này từng cái trang điểm, cộng thêm trên gần như trống rỗng hai mắt, trong lòng hắn liền tựu bắt đầu có chút phán đoán, đây là tiên hồn. Phía trên chiến trường đột tử, mà còn lưu có một khẩu chấp niệm tiên hồn, chẳng trách phía trước Thanh Mạc Vấn liền liền hiểu ở đây chắc chắn có bí mật này hoặc là truyền thừa, này mê loạn chi sâm, trước chỉ sợ là một cái cổ chiến trường cũng nói không chừng, vừa khu sói đói đây cũng đến mảnh hổ a, này chút tiên hồn, hiện nay chỉ tồn tại nửa phần chiến đấu bản năng, thế nhưng so với thân ngoại hóa thân, không chỉ về số lượng có này ưu thế tuyệt đối, tự liền lực công kích, cũng không thấp hơn hóa thân bao nhiêu a. Tiểu gia ta đây là đến cùng đắc tội rồi đường nào đại thần. Như vậy vận khí, cũng là không có người nào, tâm hạ cay đắng, nghiêm chính đợi Long Dương kỳ thực trong lòng rõ ràng, này chút tiên hồn có lẽ là kiểm nghiệm chính mình hiện nay chiến lực cơ hội tốt, nhưng cũng đồng dạng là của mình bùa đòi mạng. Một cái không lưu ý, mất mạng ở đây gần như không hề bất ngờ, đến nơi này một giây, sống sót, tự hồ một cái liền tựu thành hy vọng xa vời. Một cái hắn tự thân đều không biết nên làm gì suy nghĩ hy vọng xa vời, nhiều như vậy tiên hồn, nghĩ muốn kiểm nghiệm cũng không nhất thời vội vã a. Nhưng hình thức nhưng chưa liền như vậy cho hắn chút nào cơ hội buông lỏng, giống như cùng vận rủi giống như vậy, liên tiếp xếp hàng chạy tới, hiện hắn hôm nay, nhìn từng cái lơ lửng tiên hồn, cái kia loại cay đắng, cái kia loại dù sao cũng hơi nghĩ buông tha tâm thái, này chút đều đã hoàn toàn chiếm cứ ở trong nội tâm của hắn, tiên nhân bản bản. Lão tử còn cũng không tin, to lớn như thế tiên giới, còn không cho hạ ta một cái sống tiếp. Cắn răng chết rất, Long Dương trong hai mắt dần hiện ra vẻ điên cuồng, bản cũng có chút cường đánh trấn định hắn, thẳng đến phía trước nhất một tia tiên hồn mà đi. Đồng dạng tốc độ, thủ đoạn giống nhau, thậm chí tự liền sức mạnh, cùng với lần trước cũng đều gần như là giống nhau. Thế nhưng lần này, thượng thiên nhưng chưa cho hắn cái gọi là quan tâm, có thể đổ nát một bộ thân ngoại hóa thân lực đạo thiết đầu công. Bất quá chỉ là mặt cái kia tiên hồn mà qua, chặt chẽ đón lấy, này tiên hồn lại một lần nữa ngưng tụ, phản phất đối với công kích như vậy, sẽ không chút nào có nửa phần chú ý giống như, lần này phiền phức lớn rồi. Toàn lực một lần công kích, dĩ nhiên tự liền cơ bản nhất hiệu quả đều không đạt đến. Này lệnh Long Dương có một loại một quyền đánh ở trên bông vải cảm giác, không có kịch liệt va chạm, cũng không có cường lực chiến đấu lưu lại như vậy dấu vết, hết thảy tất cả, theo này tiên hồn xuất hiện, phản phất toàn bộ rừng rậm cũng bắt đầu biến được cực kỳ yên tĩnh giống như, bất luận ngươi sử dụng ra gì các loại thủ đoạn, ở đây, tự hồ cũng chưa từng có quá nhiều dấu vết, rốt cuộc muốn dùng cái gì công kích, mới có thể tạo được hiệu quả. Lần này Long Dương, tâm hạ đang nhanh chóng vận chuyển, đáng tiếc, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ ra mình còn có thể có bực nào thủ đoạn, dù sao, ở đây tiên giới hắn tầng thấp nhất hỗn qua thời gian quá dài, cho tới tự liền cơ bản nhất tiên pháp chiến đấu, cũng đều cũng không có quá nhiều. Đối mặt ác liệt như vậy hoàn cảnh, nếu như có thể ngay lập tức liền nghĩ đến nửa ngày phát, đó mới nghịch thiên đây. Hắn đây là tự liền liều mạng cũng không tìm tới chính xác phương thức. Đảo mắt, nổi bồng bềnh giữa không trung tiên hồn nhưng cũng không cho hắn vẫn suy tư cơ hội, như có linh một loại bắt đầu bồng bềnh chạy vội, ở đâu không trung tránh ra từng tia linh quang, một giây sau, thẳng đến Long Dương, oanh. Một tiếng, Long Dương chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, nào đó loại vật không biết tên xuyên thấu đầu của chính mình, hình thành một cơn bão táp thẳng đến chính mình thức hải mà đi. Đột nhiên lấy lại tinh thần, Long Dương trong khoảnh khắc đó bắt đầu cực lực chống đối, thân thể theo bản năng lui về phía sau lùi, lắc lắc đầu, này cảm giác mê mang mới dần dần biến mất, cũng còn tốt hắn ngay lập tức lựa chọn chống lại, nếu không, hắn bây giờ định bởi vì như vậy đối với óc xung kích, biến thành ngớ ngẩn, ta sẽ không chết. Dù cho đối mặt tiên hồn, ta cũng định sẽ không chết. Trong lòng điên cuồng hét lên, theo bản năng Long Dương, bắt đầu biến thành hình người kết thành pháp ấn. Cái kia loại thủ ấn chính là Long Dương chính mình cũng chưa từng nhớ cho hắn có hay không học qua, chỉ có điều vẫn mới chỗ sâu trong óc, chưa từng quên, hiện nay triển khai ra liều hắn một thanh mà thôi. Không tên kim quang bắt đầu vây đi vòng qua trong tay hắn, một giây sau, một đạo cực kỳ kịch liệt trùng sáng, bắt đầu đến nay xuất hiện ở trong tay hắn. Như vậy trùng sáng cùng bất kỳ tiên linh khí đều không có nhiều cùng, phản phất sớm đã kinh tàn ở Long Dương sâu trong linh hồn giống như vậy, làm nắm lúc đi ra, chấn thiên động địa, kẹt kẹt kẹt kẹt. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mỗi lần làm một cái tiên hồn tiếp xúc được quang thúc thời điểm, toàn thể liền tự bắt đầu không hề có điềm báo trước thiêu đốt, cái kia loại vốn là linh thể chính bọn họ, một sát na thiêu đốt cũng chỉ có thể là còn dư lại hồn phách, loại này có thể nhổ cỏ tận gốc. Đường kính chém gãy bọn họ căn bản công kích, dù cho coi như cái kia chút tiên hồn cũng không có gì linh trí, trống rỗng trong hai mắt cũng đều như củ tản mát ra một chút sợ hãi, lão tử rốt cuộc là ai? Sợ ngây người còn có Long Dương chính mình, phía trước các loại thủ đoạn cùng hắn trên người phong ấn, liền cũng đã làm hắn biết được chính mình cũng không phải phổ thông yêu tộc, thế nhưng, chuyện kia trên người tự mình còn thuộc về bí ẩn chưa có lời đáp, hắn tự nhiên trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm kiếm. Có thể trong giây lát này giải phong, dù cho này phong ấn bất quá chỉ là bị để lộ một chút, thật phải nghiêm khắc về mặt ý nghĩa tới nói chỉ là giãn ra một ít, liền tự nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cái kia thân phận của chính mình, không khỏi cũng quá khoa trương chút chứ. Từ phía trước vụn vặt ký ức, thủ đoạn cùng bây giờ thủ ấn trong công kích, mang cho Long Dương đối với thân phận mình một tia hiếu kỳ, bất quá, loại này hiếu kỳ đến cũng chính là lóe lên liền qua. Hiện tại có thể không phải là cái gì tìm kiếm bí mật thời điểm tốt, nếu, ký ức nơi sâu xa loại này thủ ấn là hữu dụng, cái kia vì để chính mình sống tiếp việc cấp bách chính là giải quyết phiền toái trước mắt, dù cho loại phiền toái này, ở sử dụng như vậy trùng sáng trước hắn cảm thấy được thì không cách nào vượt qua, không ổn, ta đệt, làm sao sẽ nhiều như vậy, mà nhìn thấy một tia hy vọng Long Dương bắt đầu lấy tốc độ của chính mình đại sát tứ phương, có thể làm để chân chính thấy rõ phía sau sau đó. Toàn bộ người liền không biết có bao nhiêu thô tục nghĩ muốn nhô ra, chính mình gặp phải tuyệt đối không phải là một cái nho nhỏ tiên hồn điểm tụ tập, một cái tiên hồn điểm tụ tập, nhiều lắm cũng là chỉ có mấy chục cái tiên hồn liền thì ngon. Địa phương như vậy, dựa vào chính mình hiện tại như vậy trùng sáng, nghĩ phải giải quyết, cố nhiên sẽ có chút phiền phức, thế nhưng hắn cũng coi như là tự tin tăng mạnh, nhưng này phía sau mấy trăm, thậm chí nhìn vô tận tiên hồn là chuyện gì xảy ra, mà nhìn hiện tại điệu bộ này. Ở đâu là một cái tiên hồn điểm tụ tập A, hoàn toàn chính là một cái để đại năng giả đều tuyệt đối biến sắc tán tiên lâm tốt bất hảo, nơi như thế này, thường thường đều kèm theo đại kỳ ngộ, thế nhưng lớn như thế kỳ ngộ thật chính là hắn một cái chính là nhân tiên liền là có thể xông qua sao, lại không nói bây giờ Long Dương chính mình có lòng tin hay không, ngay cả là có lòng tin, đó cũng là ép căng vô vị tự tin, tự liền thiên tiên, thậm chí thiên tiên bên trên cao thủ cũng có thể bị cắn nuốt tán tiên lâm, chính mình chỉ là một nhân tiên, mà còn là nhân tiên trung kỳ, có thể chịu đựng được độ khả thi quả thực tự tán gẫu bằng không. Diệt, diệt, diệt, diệt, cho lão tử diệt, một khắc không ngừng nghỉ đánh thủ ấn, một từng trùng sáng bắt đầu ngưng tụ đánh, giữa không trung tiên hồn, phản phất ép căng chưa từng cảm nhận được năng lượng như thế đối với bọn họ có uy hiếp trí mạng giống như, hai mắt mặc dù là có chút sợ hãi, thế nhưng linh thể nhưng thủy chung chưa từng có nửa phần lui bước, không lâu lắm, chung quanh đây cũng đã đầy trời chính là tiên hồn. Phản phất này lần lượt công kích tự nói cái kia chút tiên hồn hoàn toàn tất cả đều trêu chọc đến nơi này giống như, nhìn cái kia số lượng là càng ngày càng nhiều, Long Dương trong lòng cũng là càng ngày càng hoảng sợ, chết, có lẽ đối với hắn như vậy tiên nhân mà nói, cũng không phải là cái gì nhiều không thể tiếp nhận sự, nhưng như vậy tử vong, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. A, rốt cục, làm tiên hồn từng cái đến rồi Long Dương trước mặt, bắt đầu đếm không hết bắt hắn lại, nhất khẩu khẩu gặm nhấm sau. Cái kia sợi từ sâu trong linh hồn truyền tới thống khổ, tràn ngập đến rồi Long Dương cả người trên dưới, thê thảm yêu cầu, thời khắc này truyền khắc mê loạn chi sâm, tán tiên lâm, cái kia loại toàn thân trên dưới mỗi một góc đều ở bị gặm cắn, tự liền linh hồn đều ở bị lôi xé cảm giác, lệnh Long Dương có loại không nói ra được dày vò, loại này thống khổ, so với so sánh trên thân thể thống khổ mà nói, hoàn toàn có thể nói không cùng một cấp bậc trên, từ nhỏ đến lớn. Hắn nhận hết yêu tiên đảo các lộ cao thủ trào phúng, có thể nói là nhận hết oan ức, thế nhưng, khuất nhục như vậy tất cả hắn đều chịu đựng nổi, cho tới nay cũng đều cho rằng tất cả những thứ này thống khổ đối với chính mình mà nói bất quá chỉ là rèn luyện, thật là như vậy sao? Lần này, hắn bắt đầu hoài nghi mình đối với nguy hiểm, đối với thống khổ năng lực chịu đựng, không phải tự thân ý chí không đủ kiên định, mà là cái cảm giác này, thật sự là để bất luận cái nào có ý thức tiên nhân cũng không thể chịu đựng. A a, nghĩ muốn lập tức điên cuốn hét lên, hắn nhưng phát hiện cổ họng của chính mình vẫn chưa phát sinh chút thanh âm nào, hai mắt bắt đầu là một điểm điểm đột xuất, cái kia thật nhỏ tơ máu càng là trong nháy mắt lan tràn tới con mắt của hắn bên trên, cả người trên dưới gân xanh bắt đầu nổi lên, toàn bộ người ở thừa nhận rồi lớn lao về linh hồn lôi kéo thống khổ ở ngoài, còn muốn thừa nhận thân thể trên gặm cắn nỗi khổ, cái kia từng cái màu trắng tiên linh nhưng chưa liền như vậy đình chỉ, phản phất trước mặt cái này cứu là bọn hắn cho tới nay tha thiết ước mơ đồ ăn giống như, bọn họ quá đói, bao nhiêu năm rồi, ở tiên hồn trạng thái bên dưới, bọn họ đều duy trì loại này cảm giác đói bụng, nhưng phàm là xuất hiện một cái sinh linh, nhưng phàm là bọn họ còn thoáng có một chút linh trí, cũng sẽ không như vậy tre già măng mọc, cút, cút, đều cho lão tử cút, liều mạng tránh thoát Long Dương thậm chí đã không biết đây có phải hay không là chính mình phát ra thanh âm. Hai mắt đỏ đậm, cái kia trên trán màu vàng hoa văn, cũng ở trong nháy mắt này, bắt đầu lặng lẽ tối phai nhạt, đột nhiên, tự ở một sát na kia, nháy mắt ảm đạm màu vàng hoa văn chỉ một thoáng bùng nổ ra một tia kim quang, từng đoạn sóng gợn, lập tức bắt đầu chớp mắt khuếch tán, nháy mắt liền qua, toàn thân tình hình, phản phất cũng không vì như vậy một đạo kim quang mà có cái gì thay đổi, bất kể là cái kia tiên hồn số lượng, vẫn là này trạng huống chung quanh. Đều chưa từng xuất hiện nửa phần cái gọi là thay đổi, này một giây Long Dương, thậm chí tự liền nửa điểm hy vọng đều chưa từng ôm, hắn biết rõ mình bây giờ thực lực như vậy, cộng thêm trên cái gọi là huyết mạch có thể ngưng luyện ra được năng lực đem sẽ mạnh bao nhiêu, thế nhưng, dù cho ở mạnh, ở đối mặt đây giống như châu chấu một loại tiên hồn thời điểm, như cũ không thể ở đưa đến nửa phần tác dụng, thật muốn chết ở nơi này rồi sao, xác thực, Long Dương trong lòng là không cam lòng, tin tưởng bất luận cái nào tiên nhân. Dù cho chính là một cái bình thường nhân loại, ở đối mặt như vậy tràn diện, hơn nữa một dạng không thể ra sức thời điểm này trong lòng đều là giống nhau không cam lòng, có thể sự thực tự rõ ràng như thế bày ở trước mặt ngươi, ngươi dù cho có vạn phần không cam lòng, lại có thể thế nào, ô ô ô, Lâm Phong khẽ nhúc nhích, cũng không gào thét tiên hồn ở một cái chớp mắt này tự hồ có hơi ngây người, chặt chẽ đón lấy, ở đây như củ an tĩnh mê loạn chi sâm bên trong, cặp mắt của bọn nó bên trong thoáng hiện lên cực hạn kinh khủng. Tự hồ đây là một loại trời sinh đối với cấp trên kính để giống như vậy kinh khủng, lệnh bất quá chốc lát, này chút tiên hồn liền tự không để ý tới cái khác, hoàn toàn bắt đầu chạy tứ phía lên, như vậy hoảng sợ hai mắt, chính là trước kia Long Dương chưa từng gặp, cũng chưa từng trải qua, tự mình hoài nghi, được rồi hắn bây giờ tự liền tự mình hoài nghi hứng thú cũng không có, mà nhìn cái kia lệnh im lặng tình hình, thêm nữa trước mắt các loại điểm khả nghi, nội tâm của hắn bên trong tự hồ bắt đầu có chút phán định. Thế nhưng là cũng không thể đủ sáng tỏ, như vậy phán định rốt cuộc hay không là chính xác. Đứng dậy, mà nhìn thấy bốn chu y cũ như một cái đầm chết nước. Long Dương tâm hạ cảm khái, này tu tiên a, chủ yếu nhất liền chính là muốn chịu được nhàm chán, bao nhiêu thời điểm đều là chính mình một người vượt qua. Dù cho phân tranh không ngừng, tại mọi thời khắc đều ngừng lưu ở trong nguy hiểm, nhưng đại đa số thời điểm, bất kỳ tiên nhân, đều chính là ở khô khan vô vị khổ tu bên trong vượt qua. Đấu với trời, cũng không phải là kỳ nhạc vô cùng, chỉ có bình tĩnh lại tâm tình, mới có thể bùng nổ ra thường người thường không thể cùng năng lực. Ở đây điểm trên, mới coi như là chân chính cùng vợ huyết mạch không quan hệ, sở hữu tiên nhân khởi điểm cũng không bất đồng. Phàm là tán tiên lâm, định có đại tạo hóa, cũng không biết lần này, giáng lâm ở trên đầu ta sẽ là cái gì tạo hóa. Một bên hướng về chỗ rừng sâu đi đến, Long Dương một bên tự lẩm bẩm, hắn cũng không phải gì đó vô dục vô cầu người, thậm chí, ở có chút thời khắc so với một loại tiên nhân càng thêm hiện thực, từ nhỏ đến lớn, loại trừ mấy cái đối với mình là chân tâm tốt người ở ngoài, hắn trên bản chất chính là một cái không cha không mẹ cô nhi. Bao nhiêu thế tục ánh mắt, bao nhiêu như vậy oán độc đều giáng lâm ở trên người chính mình, tính tình trên, bắt đầu có chút ích kỷ. Hoặc giả nói là tư tưởng ích kỷ người, cái này rất bình thường. Từng bước một đi đến, bốn phía bắt đầu hiển hiện ra tán tiên lâm nên có tình hình. Từng bộ xương khô bắt đầu hiện rõ, đại đa số đều chính là xương rắn, có đại, tương tự cũng có tiểu. Xương cốt bốn phía tràn ngập một ít nhìn thấy được bé nhỏ không đáng kể tiên linh khí, đây đều là tiên nhân xương cốt, vạn năm bất hủ không nói, mà bản thân tích chứa sức mạnh cũng hết sức kinh người. Bao nhiêu năm sau, như cũ vẫn có thể tỏa ra này chút tiên linh khí, cũng không phải là ảo giác gì. Thế nhưng, nơi này tiên linh khí nhưng cũng bé nhỏ không đáng kể đến rồi Long Dương cũng lười được hấp thu, có thể thấy được trên bản chất này chút tiên cốt vô dụng. To lớn như vậy diện tích, gần như mỗi đi một bước liền chính là một bộ xương khô, cũng không biết, này năm đó tràn đại chiến kia, đến cùng khốc liệt đến rồi mức độ nào. Long Dương tuy nói trong số mệnh cơ khổ, nhưng bản thân kiến thức nhưng chui không phải rất ít. Yêu tiên đảo đây chính là vô tận hải vực trung tâm nơi, đại đa số tu luyện tri thức, tiên giới tình hình cũng có thể từ nơi nào sưu tầm. Tán tiên lâm là chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn rất là rõ ràng, chính là một hồi tiên tộc trong đó đại chiến lưu lại di tích. Nói như vậy, có thể đủ cam đoan tiên hồn như cũ, không thể hoàn toàn tiêu tán chiến trường, vậy liền tựu nhất định có tuyệt đối không coi là nhỏ tạo hóa. Chỉ có điều, ở đây phản phất cũng sớm đã bị người tìm tòi giống như, ở Long Dương tìm rất lâu phía sau. Vẫn như cũ không có xuất hiện cái gì quá vật có giá trị, chẳng lẽ, ta này tầm bảo thiên phú chính là một hàng lởm. Dùng sức nhúng nhúng mũi, hắn như cũ không có nghe đến bảo bối gì mùi vị, hầu như đều nửa ngày sau, Long Dương trong lòng ít nhiều có chút nghĩ muốn buông tha ý nghĩ, lý do rất đơn giản, nơi này là thật sự rất sạch sẽ, nhiệt tình đến tự liền miệng tối thiểu nhất phẩm tiên khí hắn đều không tìm được, đại thể đều bất quá chỉ là viết tiên khí hài cốt thôi, tình huống như thế hạ. Ở đi tìm, cũng bất quá chỉ là làm uổng công, nếu như thế, còn là đã ra này mê loạn chi sâm, móc ra này yêu xà đảo mới là đệ nhất phục vụ a. Phải biết, trên yêu tiên đảo, hắn tuy nói nhận hết khinh thường, bao nhiêu thế gia đệ tử, bao nhiêu cao nhân đều hoàn toàn nhìn không nổi hắn, nhưng ít ra an toàn, chí ít có chính mình nghĩa phụ tọa trấn, không có mấy người dám ở bề ngoài thương tổn tới mình a. Trong lúc nhất thời, Long Dương lại có loại trở về bình thản kích động, từng. Bỗng nhiên, hắn quay đầu lại sáng mắt lên, phát tài phát tài, Long Dương bắt đầu cực kỳ hưng phấn, nói cái gì người tu tiên xuất trần phương ngoại, nói cái gì không câu nệ ở ngoại vật, đó là ngươi bản thân tựu nghèo mới tìm cho mình mượn cớ thôi. Trơ mắt nhìn một to lớn linh tinh bày ở trước mặt ngươi, mà cẩn thận cảm thụ, trong này còn có một cái ẩn dấu trận pháp, bên trong sợ rằng sẽ có đại lượng bảo bối cùng tài vật, này chút, đều thật sự xuất hiện ở trước mắt ngươi, ngươi có thể không thèm để ý sao? Long Dương không biết người khác rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dù sao cũng hắn bây giờ mình muốn làm được không thèm để ý, đây hoàn toàn không thể nào. Linh tinh thứ này, dù cho coi như ở tiên giới, này cũng đều tuyệt không tính là thấy nhiều, đại thể đều là dùng để bố trí trận pháp sử dụng, chỉ cần ngươi có thể tìm được linh tinh, nói như vậy, chỉ cần đem lấy hạ, cái gọi là trận pháp liền tự sụp đổ, hiển hiện ra này tán tiên lâm bản thân dáng dấp lúc trước. Long Dương cái kia có chút run rẩy hai tay của chạm đến linh tinh thời điểm, một luồng cảm giác mát mẻ bắt đầu tràn ngập. Một giây sau, toàn bộ chung quanh không gian ở một cái chớp mắt này tự xuất hiện biến hóa, phản phất vô số mặt kính bị đánh nát, chặt chẽ đón lấy, một thế giới khác liền tự hiện ra ở trước mặt hắn. Cây cối vẫn như cũ như vậy cây cối, thậm chí tự liền hoa cỏ tảng đá, này cũng đều cùng phía trước thế giới không khác nhiều. Mà không gian này, cùng trước cái kia không gian duy nhất có chỗ bất đồng chính là, toàn thể trên linh lực biến được nồng nặc nhiều, còn có liền chính là trên mặt đất bạch cốt, tương tự biến khá hơn rồi nhiều. Toàn bộ mặt đất, hầu như tất cả địa phương đều là từng chồng bạch cốt, bọn họ hình dạng khác nhau, đang xen vào nhau đã bắt đầu biến được tuy hai mà một, sáng trong suốt tiên thạch, tỏa ra bảo quang tiên khí, có lẽ này mật độ không coi là quá lớn, thế nhưng toàn thể mà nói, cũng đối với có thể nói hoàn toàn phát đạt, này từng việc, từng kiện, e là cho dù là đánh cướp một phổ thông tiên môn, cũng chưa chắc có nhiều như vậy chứ. Tự liền trong ngày thường thường thường nhìn thấy Mộng Cơ cái kia nha đầu lấy ra vô số thứ tốt chia sẻ chính mình, thời khắc này Long Dương cũng bắt đầu cảm thấy được ở đây thật sự là một khối bảo địa, biểu hiện đại đa số đều chỉ là hạ phẩm tiên thạch, toàn bộ tiên giới nhất thông dụng tiền, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít trung phẩm, nhưng không chịu được số lượng này khủng bố a. Từng cái rải rác ở trên mặt đất, dù cho coi như là nhặt lên, này cũng đều cần phải hao phí thời gian rất dài. Càng đừng nhắc tới cái kia một loại đều chí ít giá trị mấy chục thậm chí hơn trăm hạ phẩm tiên thạch tiên khí. Số lượng so với tiên thạch xác thực không nhiều lắm, thế nhưng này chút nhưng đều là hắn bây giờ nhất là thực dụng đồ tốt bất hảo. Vội vàng chung quanh lục soát bầy, hắn rốt cục ở một bộ xương khô trên nón tay tìm tới một chiếc nhẫn trữ vật. Ngay lập tức dùng linh thức xóa đi cái kia trong nhẫn trữ vật cuối cùng một chút dấu vết, tự như vậy. Hắn giống như là một lão nông một loại bắt đầu ở đây tán tiên lâm bên trong thu lấy các loại hữu dụng của cải, vẻn vẹn cái kia linh thạch hạ phẩm, tự thu hoạch chí ít mấy ngàn viên, cho tới tiên khí, cũng chí ít có hơn trăm. Cũng là như vậy, tâm có thỏa mãn Long Dương này mới dừng lại một chút, hả? Lại vẫn có nhị phẩm tiên khí, tiện tay nắm lấy một thanh đoạn kiếm, Long Dương bắt đầu cẩn thận chu đáo, bản thân, hắn cho rằng thu lấy thật nhiều tiên khí. Đã dần dần quay về loại hàng nhái dỏm không còn hứng thú, có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi hắn tùy ý tra xét, lại phát hiện này đoạn kiếm dĩ nhiên cũng không phải là hàng nhái dỏm, mà là chân chân thực thực nhị phẩm tiên khí, thậm chí là chưa từng hư hại nhị phẩm tiên khí. Vật này, địch bù đắp được mấy trăm món nhất phẩm tiên khí a, chỉ là này vì sao là một thanh đoạn kiếm? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì cố sự sao? Bắt đầu tỉ mỉ. Đoạn kiếm làm cho người ta toàn thân cảm giác cũng chỉ có cổ điển cùng tang thương, thậm chí, mấy năm gần đây, đã rất ít có yêu tiên nhóm sử dụng như vậy kiểu phi kiếm, có thể một mực này cổ tử rất là nồng nặc tang thương cùng cổ điển cảm giác, nhưng thắng được Long Dương nội tâm vui mừng. Đùa thôi đây là, phía trước hắn chính là tự liền nhất phẩm tiên khí đều chưa từng có a, cả người trên dưới cũng chỉ có Mộng Cơ đưa mình 100 một cái bảo bối, hơn nữa, đến hiện tại hắn còn không biết này 100 đến cùng có tác dụng gì. Thuộc về mấy phẩm tiên khí, mà hiện tại, bỗng nhiên xuất hiện một thanh nhị phẩm tiên khí đoạn kiếm, mà bản thân tiên khí nội bộ bốc hơi lên cùng phát họa cũng đều chưa từng có nửa điểm tiêu hao dáng vẻ, kịch liệt như vậy kinh hỉ cùng của cải, hắn không có ngay lập tức thất thố lưu lại nước bọt coi như là không tệ, khá lắm, muốn là trước kia có đoạn kiếm, cái kia thân ngoại hóa thân còn cần phải ta dùng tổ truyền thiết đầu công đi đối phó, một kiếm hạ xuống, bảo quản để cái kia thiên tiên hóa thân đường kính đổ nát. Này tiên nhân a, mãi mãi cũng là lòng tham không đủ. Đến đây Long Dương cũng đã bắt đầu ảo tưởng chính mình tay cầm thanh phi kiếm này, đại sát tứ phương bộ dáng. Đặc biệt là đây là cái đoạn kiếm dáng dấp, giả bộ một tay tốt ít a, thu hồi đến, phỏng chừng sau đó e sợ một quãng thời gian rất dài, ta đều muốn cùng phi kiếm này lẫn nhau ỷ vào. Hơi suy nghĩ, hắn liền liền đem phi kiếm này thu vào trên người mình trong túi chứa đồ, trong đó đều là một ít mình thường dùng vật phẩm. Thậm chí còn có đổi giặt quần áo, bây giờ nhìn lại, vẫn là muốn cùng chiếc nhẫn chứa đồ giữa hai bên có phân biệt, gần như nên đi ra rồi, có loại này đoạn kiếm ở, móc ra yêu xà đảo, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ thêm vào một phân. Đứng lên, hắn vỗ vỗ trên người mình tro bụi, cũng không dừng lại này liền chuẩn bị đi ra, sưu sưu, đảo mắt, một đạo hào quang màu đỏ thắm, kèm theo cực kỳ nhanh chóng độ càng vào thời khắc này đi vào đến rồi Long Dương mi tâm, này... Đây rõ ràng là có bảo bối gì không có bị chính mình phát hiện, không cam tâm chính mình tự động nhận chủ a, tiểu gia thiên phú này cùng huyết mạch, đã nghịch thiên đến rồi trình độ như thế rồi sao, mà một phen cảm thụ, hắn rốt cục xem như là rõ ràng, tia sáng kia đích thật là một cái bảo bối, nhưng tự chủ nhận chủ chuyện như vậy lại không phải là chính mình, mà là hắn trên trán hiện nay còn chưa từng hoàn toàn lui bước màu vàng dấu ấn, vật kia bất quá chỉ là nháy mắt biến đi vào đến rồi màu vàng dấu ấn bên trong, lập tức. Kèm theo màu vàng dấu ấn bắt đầu đến nay ở biến mất, tùy ý Long Dương như thế nào thử đi khởi động đi ra tra xét một cái dấu vết, cũng đều chưa từng hiện rõ nửa phần, rốt cuộc là cái thứ đồ gì. Không sẽ là dấu ở tiểu gia trong cơ thể, ở thời khắc mấu chốt muốn tiểu gia mạng chứ, cẩn thận bắt đầu điều động, hắn thậm chí bắt đầu thử giải khai cái kia một chút giãn ra phong ấn, cũng chưa từng có thể thực hiện, rốt cuộc, lại một lần ngừng lại mang hoạt nửa ngày Long Dương bỏ qua, thần thức tiến nhập, nghĩ muốn tra xét một phen, đáng tiếc, cái kia tra xét cũng không phải 10 phần thuận lợi, vật kia kèm theo tự thân màu vàng dấu ấn cùng tiềm tàng ở Long Dương trong não, xung quanh mà còn ngưng tụ một chút sương mù, để hắn không thấy rõ đây rốt cuộc là cái gì. Loáng thoáng, hắn thấy được đây là một tấm đồ, làm như bức tranh một loại đồ, mà này đồ bên trong, rộn rộn ràng ràng vẽ ra hình dạng khác nhau trường kiếm. Bất quá những thứ đồ này, dù cho Long Dương đã dòm ngó một ít, cũng bất quá chỉ là cực nhỏ bộ phận, đại bộ phận bên trong rốt cuộc là cái gì, hắn không biết gì cả, được. Đã như vậy, lại đi xoắn suýt không có ý nghĩa, cốt ở đây tư không phải là cái gì nhận thức lý lẽ cứng nhắc, nếu xuất hiện chút gì tự cần phải tìm tòi hư thực người. Bằng không, tự chỉ riêng trong thân thể hắn bí mật, phỏng chừng hắn đều có thể không ăn không uống không ngủ không nghỉ dằn vặt vô số năm. Ngạch, hai mắt trắng bệch Long Dương trên đỉnh đầu bay qua từng con ô nha. Hắn chỉnh con mắt tròng trắng mắt tràn ngập, theo bản năng nghĩ muốn đi về phía trước, có thể lại theo bản năng, có loại im lặng cảm giác. Đúng, hắn lỗ, đi rồi gần như nửa ngày thời gian, như cũ còn ở đây nhìn không tới cuối mê loạn chi sâm bên trong. Hắn đã nhớ không rõ chính mình cải biến bao nhiêu lần phương hướng rồi, có thể một mực, tự dĩ nhiên không đi ra vùng rừng rậm này, tiên nhân bản bản, lão tử ở làm sao lưng cũng không thể tới mức này chứ, tất cả đều kết thúc trả cho ta đến một cái lạc đường giả thiết, đây cũng quá không nắm chủ giác coi là chuyện to tát đi, này nửa ngày đi khắp, gần như đã hao phí Long Dương đại thể trải qua, hắn bây giờ là lại khát lại đói bụng, hận không được đem bên cạnh cây những cá kia tinh cỏ làm đồ ăn vặt cho nhai nát. Này năm đầu, cũng thật là chuyện lạ gì đều có thể gặp gỡ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phỏng chừng chính mình vẫn thật là muốn ở bên trong vùng rừng rậm này qua đêm, đây là không có một thân của cải lại không thể hưởng thụ a. Như vậy đâu, người bên ngoài có thể nào lý giải, tiên nhân bản bản. Bụng đói ăn quàng cũng không thể ăn cái kia mùi cá tanh cỏ a, vẫn là đàng hoàng tu luyện được rồi, hắn từ những bên trong lấy ra một khối tiên thạch, này liền tự ngồi ngay ngắn chuẩn bị hấp thu. Vật này có thể để cho mình đói bụng được hòa dịu, hoàn toàn đưa đến ăn cơm tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất năng lực vẫn là tiên linh khí hấp thu. Dùng chơi cũng hấp thu bắt đầu lót dạ, phỏng chừng cũng chỉ hắn loại này thổ người giàu có thể làm được. Hít sâu một hơi, bắt đầu điều động tiên khí, dù sao cũng hiện tại cũng đã như vậy. Nếu là không tốt đẹp bảo dưỡng mình, đi ra ngoài như bại lộ thân phận, vậy cũng căn bản là theo không kịp tiết tấu. Tất nhiên bị tóm lấy ngũ mã phân thay kết quả a. Hả? Một giây sau, sững sờ Long Dương trợn mắt lên, toàn bộ xung quanh, không khí cũng bắt đầu đột nhiên an tĩnh, hắn hàm răng cắn được sinh sáng tác vang, toàn bộ người ở như thời điểm này cứng rắn sinh sinh khắc chế cái kia không thể miêu tả tức giận, chỉ nhìn thấy, hắn móc ra, vừa rồi còn ở trong tay tiên thạch giống như này trống rỗng biến mất, không lưu một chút dấu vết, tự liền một tia tiên linh khí cũng không từng hỏi, ta dựa vào, này là cao nhân phương nào ở đây? Cắn được răng ban sinh sinh kêu vang Long Dương hung hăng nói, tư thế kia quả thực, nhưng này đợi gần như mười mấy hô hấp, vẫn như cũ không có bất kỳ một cái sinh linh đến đây hô ứng, tự an tĩnh như vậy bốn phía, chưa từng xuất hiện nửa điểm sinh linh dấu vết, tiên nhân bản bản, lão tử cũng không tin không bắt được ngươi. Con ngươi nhất chuyển, Long Dương khà khà cười gian rộ lên, một giây sau, trong tay hắn tựu có nhiều hơn một khối hạ phẩm tiên thạch, tư thế kia, phản phất không nhớ được phía trước như vậy tình hình. Đương chi trước ép căng chưa từng xảy ra giống như, quả nhiên, tự ở hắn lấy ra, vừa mới không chú ý nháy mắt, trong tay tiên thạch lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi rơi mất, lần này hắn nhìn rõ ràng, chính là chân chân thực thực biến mất không còn tăm hơi, không có chút nào dấu hiệu, cũng chưa từng xuất hiện chút nào sinh linh khí tức, bập bẹ cái phi, còn có thể chơi như vậy, không tin tà Long Dương lại lấy ra một khối, dù sao cũng ta tiền đa, cũng không tin không tìm được kẻ hở. Một giây sau, một dạng tình hình, một dạng trộm thạch tặc, ép căn tự không cho Long Dương phản ứng thời gian, trở lại, biến mất, trở lại, biến mất, một tiên nhân không còn khí thật giống như đang đùa trò chơi gì, cố vui sướng vô cùng giống như, lấy ra một khối biến mất một khối, chính là không có thấy bóng người, bỗng nhiên, lấy ngẫu chi phản phất giận hờn giống như Long Dương khóe miệng xẹt qua một tia độ cong, Đột nhiên cái kia linh thạch lại một lần nữa từ trong tay biến mất, một giây sau, hắn toàn bộ thân thể lại bắt đầu nổi lên tỏa ra một tia hoàng quang, tư thế kia, dường như thiểm điện một loại bắt đầu truy kích, còn chưa từng đợi đến có hiệu quả gì đây, thân hình hắn hơi động, này liền giống như là bắt được món đồ gì, ẩn hình thuật, dời ạ, lão tử lại bị thuật pháp như vậy cho hốt du, nhìn bản đại gia chùy sắc. Hét lớn một tiếng, phẫn nộ từ tâm lên Long Dương toàn bộ người nháy mắt nhảy lên cao, lợi dụng bản thân chảy nước rút sức mạnh, dùng thân thể của chính mình làm cái kia chù y chui, đầu lâu làm chù y, dùng sức tự hướng về cái kia không trung trong suốt địa phương vung một cái, ầm, ai nha, kêu thảm thiết liên tiếp, dù sao cũng hơi choáng váng đầu Long Dương chỉ cảm giác mình chù y đến rồi một khối vật nặng, mà sau chính là trở nên đau đầu ngất mắt, ân, lấy chính mình làm chùy sắc dùng cái này thật đúng là không dễ chịu. Lần sau được phát minh chút mới sử dụng phương thức, ở nhìn bên một bên, cái kia mặt đất phù phù một cái liền đã bị bỗng dưng đập ra một cái hố nhỏ, chặt chẽ đón lấy, một cái nhìn thấy được dù sao cũng hơi gầy hình người nhỏ bé bắt đầu dần dần hiện ra, ân, nhỏ gầy, cái kia hình người nhìn thấy được bất quá chỉ là một những đứa trẻ này, nhiều lắm 12-13 tuổi dáng dấp, thời khắc này, trên đầu của hắn cổ ra một cái túi lớn, ô thanh bầm đen nhô lên, phản phất một cái nào đó độc giác thú giống như. Chỉ là này độc giác mà, có chút sai lệch, ở đâu mắt phải phía trên đây, ngươi từ đâu xuất hiện? Trên người nhiều như vậy tiên thạch không nói, dĩ nhiên này đầu cũng thiết không được, một tay bưng đầu trán, thiếu niên kia một bên rất là khó chịu nói, rõ ràng là hắn động thủ trước trộm đồ đây, phản đổ ở trong miệng hắn, này thành Long Dương tội lỗi lớn, lòng bình thường, ta không cùng kẻ ngu si chấp nhặt. Vô số lần, Long Dương ở tâm lý ám chỉ chính mình. Cái kia bản không biết nói gì tâm tình chung quy xem như là hóa giải chút, phải dựa theo hắn trước kia tính khí, hiện tại sớm đem hàng này cho đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra, có thể vừa nhìn này tặc dĩ nhiên bao nhiêu còn có chút sủng manh, căn cứ quan ái trí chướng nhi đồng tâm thái, Long Dương ở trong lòng dự định tốt đẹp huyết ngược đối phương một trận, ngươi. Từng bước một đi lên trước, Long Dương một mặt vô tội, ta đệt, tiên nhân bản lão tử tiên thạch cũng dám trộm, sống chán ngán là không. Hôm nay lão tử nếu là không đem ngươi cướp đều cho đánh đi ra lão tử tự không họ Trương, ầm ầm, nồi đất đại quả đấm bắt đầu hầu hạ, Long Dương bất kể này đối phương là không là con nít đây, đối phó như vậy trí chướng, không có gì so với vào chỗ chết đánh càng thoải mái, cái kia xen lẫn một chút linh lực nắm đấm, thêm vào vốn đã lúc trước sớm làm xong ràng buộc, thời khắc này cái kia cái gọi là thiếu niên, giống như là một đống cát một dạng này bị Long Dương là một trận quyền đấm cướp đá, này nha tự hồ mới chỉ nghiện. Tình cờ còn dùng tới thiết đầu công, dừng lại, ngươi thương mại cho lão tử ngừng, ngươi biết lão tử là ai sao, ô ô ô, ta không chơi, ngươi có thể hay không nghe ta nói a, đại ca, tổ tông, cha đẻ a, đánh đến lúc sau, thiếu niên này thậm chí tự liền nói chuyện đều không hoàn toàn, này muốn một trận cho hả giận, Long Dương mới thoáng dừng tay, một mặt phách lối nhìn trước mặt thiếu niên này, nói, còn dám hay không trộm, tư thế kia, nếu như thiếu niên này một cái trả lời không tốt e sợ còn không khỏi gặp đau khổ da thịt, ngươi ở đánh trước chẳng lẽ không nhìn bốn phía sau. Một cái chớp mắt này, thiếu niên tự hồ cũng bình tĩnh lại, dùng rất là âm lãnh ngữ khí nói, hả, Long Dương một cái ngây người, chung quanh nhìn lại, chỉ nhìn thấy mười mấy tên mặt thống nhất tiên nhân, giờ khắc này chính diện mang nghiêm túc nhìn mình đây, ngạch, lúc nào nhô ra nhiều như vậy tiên nhân, trả lời sai lầm, ầm, một giây sau. Thiếu niên xem như là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ngang ngược không biết lý lẽ, gặp người điên, này, hẳn là người bị bệnh thần kinh, sở hữu tiên nhân trán đều là một vệt đen, ở xà yêu kia đảo Tây Bắc quận, lại vẫn thật sự có người dám to gan đi chù y đừng tiểu thiếu gia, đây là chán sống đâu vẫn là ép căn cựu không muốn sống, này một công tử bột ở toàn bộ xà yêu đảo đều là cực kỳ nổi danh tốt bất hảo, hiện tại được rồi, trực tiếp bị chù y thành đầu lợn không nói, này song phương. Càng từ đầu đến cuối cũng không từng sử dụng tiên thuật cùng bản mệnh thiên phú, này yêu đi còn không mau mau xin tha, dĩ nhiên hỏi ta có biết hay không ngươi là ai, ngươi nói, như thế muốn ăn đòn lý do, để lão tử sao được đứt đoạn tiếp theo, hơi có chút im lặng Long Dương nhìn đằng trước thiếu niên này, thực thực ở không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể gặp được đến loại này nhược trí, nếu như nói, trước trực tiếp dùng ẩn thân thuật trộm tiền, này vẫn tính là có chút làm việc. Cái kia hiện tại cái tên này ở Long Dương trong mắt của, chính là 10 đủ điển hình trí chướng, một cái có quá lớn hỏa khí trí chướng, ngươi, ai nha toán? Bản thiếu vấp ngã. thiếu niên bản còn nghĩ lần thứ hai động thủ, bất quá đổi ý một cái, kẻ này ở ép căn không vận dụng thực lực bản thân tiền đề hạ, là có thể chú ý chính mình không có sức lực chống đỡ lại, nếu như thật một chọi một mình đấu, chính mình thật có khả năng không phải là đối thủ, nhận thua, chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn rất tốt, phải biết, càng ngày càng có thiên phú, có bối cảnh tồn tại, đối với thanh danh của chính mình này cũng đều là càng ngày càng nhìn trúng, nhưng này chính mình nhiều như vậy cấp dưới mặt, bị chú ý phía sau trực tiếp hạ mệnh lệnh cùng nhau vây đánh tìm tràng tử, vậy chính hắn này khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là mất hết. Cho tới trước mặt kẻ này, tự hồ cùng trong đồn đãi nghiêm trọng không hợp mà, không lại được có thể để như vậy một đoàn tồn trong nháy mắt tan biến tại không còn hình bóng, trên tay đây nếu là không có chút bản lĩnh, e sợ hiện tại hắn đã sớm thành một bộ thi thể, hiện tại, có thể nói cho ta ngươi là ai chứ? Mà một nhìn đối phương tự thống khoái như vậy nhận túng, Long Dương phản đổ bắt đầu biến được hơi có chút cẩn thận, này năm đầu, như vậy quang minh lỗi lạc gia hỏa cũng không nhiều, tuy nói, kẻ này làm được sự tình cùng quang minh lỗi lạc hoàn toàn không dính một bên, có thể thua trận tự nhận thức, điểm ấy, vẫn là lệnh Long Dương tâm hạ rất là yêu thích, tổng so với cái kia ra vẻ đạo mạo, mà còn chết vì sĩ diện tiên nhân mạnh hơn nhiều nhiều lắm, còn có thể là ai? Xà yêu kia trên đảo, ngươi hiện tại chỉ cần có thể gặp phải một cái sinh linh, tự nhất định là đuổi giết ngươi chứ, nhìn nhìn. 11 người tiên thời đỉnh cao, 3 cái địa tiên sơ kỳ. Cộng thêm trên con người của ta tiên hậu kỳ. Đội hình rất mạnh mẽ, đủ xa hoa chứ. Một nói đến đây, thiếu niên kia liền tựu lại dương dương đắc ý lên. Khoan hãy nói, điều động như vậy đội ngũ, đuổi theo cái tiếp theo chính là nhân tiên trung kỳ tu sĩ. Loại này đội hình, xác thực đủ để sợ rơi vô số người nhãn cầu. Cái này thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền thiên lý a. Này chuyện hư hỏng từ phát sinh đến hiện tại, cũng bất quá chỉ là một ngày thời gian. Này tự náo được toàn bộ xà yêu đảo mọi người đều biết, không nói gì chí cực Long Dương hiện tại tâm cái kia gọi một cái BIA, bản còn coi chính mình có chút hy vọng có thể lao ra loại này tầng tầng bao vây, bất quá bây giờ nhìn lại, khả năng này, gần như số không, chính mình nên nghĩ cái cách gì thoát thân đây, hả? Trước mặt tiểu tử này tự hồ bản lĩnh không lớn, nhưng thân phận không thấp a, đây không phải là một điển hình con tin sao, bày đặt như vậy số lớn con tin không dùng. Suy nghĩ như thế nào dựa vào sức mạnh của chính mình tránh thoát bao vây, có ngu hay không? Lăng không lăng, khà khà khà, tiểu tử. Ngươi cũng thật là cái gì lời nói thật cũng dám mọc ra ngoài a, tới tới, để lão ca ca ngắm nghía cẩn thận ngươi. Vừa rồi cái kia mấy nắm đấm, ta ra tay nhưng là hết sức có chừng mực, không có làm hỏng chứ. Một năm cười gằn đi về phía trước đi, một cái chớp mắt này, Long Dương ngoại hình tự hồ cũng đều đưa đến nhất định biến hóa. Cái kia loại xúc thế đợi phát dáng dấp, cái kia loại nháy mắt liền liền có thể lấy bùng nổ ra cực kỳ khủng bố tốc độ tình hình. Bất luận cái nào loại trừ còn cùng trước một dạng vô liêm sỉ ở ngoài, đều có tuyệt đối biến hóa, không được. Gần như sở hữu quanh mình tiên nhân, ở đây khác đều cảm nhận được như vậy tình hình. Theo bản năng, bắt đầu tụ tập tiên khí phòng ngừa trạng huống ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là, bọn hắn lúc này dù cho tu vi mạnh mẽ, nhưng cũng không thể đủ cam đoan. Tự thật sự có thể thành công, ngươi còn cần thể diện sao? Theo bản năng từng bước một lùi về sau, sưng mặt sưng mũi thiếu niên gần như hết chỗ nói rồi, rõ ràng chính mình không có ngay lập tức hạ lệnh động thủ, là mà nhìn tiểu tử này tự hồ có hơi ý tứ, tin tưởng điểm này hắn định cũng đều hoàn toàn cảm nhận được, không có bó tay chịu trói, cũng không có một chút xíu cảm kích, hắn giờ phút này dĩ nhiên ở mạnh mẽ nện cho chính mình một trận sau, còn nghĩ làm sao bắt ở chính hắn một nhân tiên hậu kỳ. Thậm chí dường như muốn lấy chính mình làm con tin. Này là hạng nào không muốn ra mặt mới có thể làm được chuyện vô sĩ a? Chờ chút, chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Dù sao cũng chắc chắn sẽ không cùng trước thanh linh rắn bộ tộc một dạng là được rồi. Nhắm mắt lại, thiếu niên này tuy nói bị Long Dương vô liêm sĩ đánh bại, nhưng vẫn là nói ra trong nội tâm mình ý nghĩ. Nếu không phải là có chủ ý này, hắn làm sao có khả năng ở vừa bắt đầu tự làm ra chút sự đùa giỡn Long Dương. Phía sau tự liền đến hiện tại, cũng đều không gấp hạ lệnh động thủ, phía sau hắn có thể là có thêm địa tiên tồn tại a, một khi ra tay, cái tên này, đem sẽ không hề có chút sức chống đỡ, khà khà, sớm như vậy không thì phải, một mực muốn ở trước mặt ta giả bộ như vậy một ít, ngươi, trời sinh chính là một bị tra tấn điên cuồng. Rốt cục chưa từng hướng về trước Long Dương nhất thời đặt mông tựu ngồi trên mặt đất, đùa gì thế, Từ chung quanh đây cái kia chút tiên nhân cùng trước mặt thiếu gia này vẻ mặt cùng về mặt thái độ, hắn tựu sớm nhìn thấu một ít đầu mối. Này bầy tiên nhân, chí ít cùng thanh linh rắn bộ tộc cái kia chút tiên nhân hoàn toàn khác nhau, càng là cùng thanh mạc vấn tên kia thuộc về hai cái không cùng một dạng cực đoan. Nếu như vừa bắt đầu liền tự ẩn giấu chuẩn bị cẩn thận động thủ, dù cho chính mình hiện tại lá bài tẩy rất nhiều, nghĩ muốn thoát thân, này cũng gần như là chuyện không thể nào. Như vậy tình hình hạ, lại vẫn có thời gian rảnh rỗi đùa giỡn chính mình, nếu như nói không chỗ nào cầu đó mới kỳ quái đây. Hắn cũng chính là ỷ vào như vậy tâm thái, mới dám lúc trước như vậy làm bừa. Nếu như đám người kia, vừa lên đến liền tựu là một bộ hung thần ác sát, từng cái bùng nổ ra mãnh liệt sát khí dáng vẻ, hắn phỏng chừng đã sớm ngay lập tức nghĩ muốn chuồn mất, mà hiện tại, được rồi, quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, tuy nói, dù cho như vậy, hắn cũng không quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Nếu ta đoán không lầm, các ngươi hẳn là cùng thanh linh rắn bộ tộc hết sức không hợp nhau xà tộc một thành viên chứ. Nếu không có ngay lập tức tới khống chế ta, cái kia trên người ta tự định có các ngươi mong muốn lợi ích, nói một chút coi, ta có phải là thật hay không có khả năng hợp tác tính. Lẩm lẩm liệt liệt xê dịch hạ cái mông, Long Dương ở dưới chân rút ra một căn cẩu vĩ ba thảo, tự như vậy gian xảo ở ngoài miệng, nói, chính thức nhận thức một cái, ta gọi Mạc Phàm. Yêu xà tử vân mãn xà bộ tộc thành viên, cho tới vì sao không vội mà động thủ khống chế ngươi, tự nhiên, là muốn cùng ngươi hợp tác. Đứng dậy, Mạc Phàm này thân thể nho nhỏ bên trong đồng phát ra cùng tuổi tác của nó hoàn toàn không hợp thành thục cùng bình tĩnh, giờ khắc này hắn, ở không còn phía trước không được điều hòa trí chướng hình thức, chỉ là, cái kia sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, có chút xuất diễn, kỳ thực sự tình rất đơn giản, là một cái yêu tiên tộc cùng bên trong tương đối lớn bộ tộc. Xà tộc nội bộ cũng coi như là nhất định có phân chia, trong đó, chủ yếu nhất hai trận doanh lớn liền chính là xà tộc cùng mãng tộc. Trong đó, xà tộc thân thể nhỏ gầy nhưng kịch độc cực kỳ, thông thường mà nói chủ công chính là linh xảo loại hình thủ đoạn, đám người kia, từng cái thâm độc tàn nhẫn, mà cùng bọn họ đối lập, thì lại chính là ngóng trong quang minh chính đại mãng tộc. Mãng tộc thân hình cao to, bản thân huyết mạch năng lực cùng thực lực cũng không thể khinh thường, thuộc về lực lượng hình yêu tộc, trên bản chất. Càng là ở rất nhiều tình hình hạ huyết mạch lực lượng có thiêu đốt, có thể nói, như vậy bộ tộc, ở đây yêu xà tộc bầy bên trong tuyệt đối xem như là khổng lồ, có thể một mực, nhưng thiếu xà tộc thông tính độc ác, cho nên nói, hai cái tộc quần cố nhiên đều là xà tộc một thành viên, thế nhưng như nước với lửa, ngươi làm xong quyết định hắn nhất định phản đối, hắn hạ mệnh lệnh, ngươi cũng tuyệt không tuân theo, tình huống như thế hạ, xà tộc thành viên hạ mệnh lệnh muốn hắn Long Dương tính mạng. Mãng tộc thành viên nếu như tựu như vậy vâng theo, đó mới kỳ quái đây, dù cho coi như Long Dương trước trong lòng cũng đều có một tia hy vọng, liền chính là tìm được mãng tộc bên trong đến, chí ít cũng đều còn có một tự vệ an ổn phương thức, chỉ có điều, khi đó hắn cảm thấy được khả năng không lớn, dù sao, cái kia thanh mạc vấn sẽ không ngốc đến cái kia to như vậy bước, lại không được nghĩ a, này cái gọi là mê loạn chi sâm, tự hồ chính là cái kia mãng tộc sàng xe một trong, cái kia thanh mạc vấn. Cũng thật sự là một trí chướng, tự liền đến chết cũng không biết chính mình cho mình xà tộc đến cùng chọc phải cái phiền toái gì. Hiện tại được rồi, này bầy mãng tộc gia hỏa xuất hiện, hắn Long Dương cố nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương, nhưng ít ra, ở bề ngoài mọi người ngươi tốt ta tốt, hoặc có lẽ là theo như nhu cầu mỗi bên, như vậy tình huống hạ, so với ứng đối vô cùng vô tận truy sát, đối với Long Dương tới nói tựu đã coi như là thật tốt hơn nhiều. Này năm đầu, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể lấy lừa dối quá quan a, hắn dù cho đối với thực lực của chính mình cùng thủ đoạn, hiện nay cũng sinh ra chút tự tin, thế nhưng, đối mặt một toàn bộ tộc quần, như vậy tự tin, cũng như củ yếu đuối không chịu nổi, bất đắc dĩ đến cực điểm. Theo đám người kia đi, đây là trước mắt mới chỉ, Long Dương có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, hắn nhưng thật ra là thật không hy vọng đám người kia có thể thật sự bảo vệ mình, mãn tộc đến rồi thời khắc mấu chốt. Sẽ vì mình cùng cái kia xà tộc triệt để trở mặt, thế nhưng, nói tóm lại, cái này so với rơi vào xà tộc trong tay, đặc biệt là thanh linh xà tộc trong tay, ắt phải tốt hơn nhiều nhiều lắm, người ở mái hiên hạ không thể không cúi đầu, hắn bản thân liền là tính cách này, một số thời khắc không câu nệ tiểu tiết một ít, sống sót hiệu trưởng một ít, này cũng muốn nhìn tình huống lúc đó, mà hiện tại, xà tộc cùng mãn tộc, làm này yêu xà đảo kẻ thống trị, hắn Long Dương có thể dựa lưng một phương. Tự tuyệt đối sẽ không lấy chính mình chính là yêu tiên bộ tộc Thánh Vương nghĩa tử loại này không ai thừa nhận thân phận nói sự. Này năm đầu, ai còn không có chút bối cảnh a, ngươi cùng như vậy tồn tại một vô huyết duyên quan hệ, hai không có truyền thừa quan hệ, thuộc về nhất không bền chắc phương thức, sở dĩ, không quản hắn nghĩa phụ đối với chính mình từ nhỏ đến lớn rốt cuộc là có bao nhiêu tốt, người ở bên ngoài xem ra, cũng chuyện như vậy, không ai thật sự đem tình huống như thế coi là chuyện to tát, ai? Thân phận mới còn thích ứng sao? Ngươi hiện tại nhưng là ta mãn tộc một thành viên, dù cho coi như chỉ là biên ngoại thành viên, thân phận này thay đi vào, có thể cũng phí đi ta không ít công phu đây, ngươi, không có ý định lời nói cảm tạ đến. Mắt trợn trắng lên, đừng nghe xem như là thấy rõ, này năm đầu cái gì người làm dạng gì sự tình, này Long Dương từ hắn tiếp xúc tới nay, tự ép căng là một không được pha hạ lưu người, từ đầu đến cuối, cái gì bộ mặt, cái gì điểm mấu chốt, đến rồi hắn ở đây tự hết thảy không thấy được, thật giống, chính mình cũng là bởi vì hắn như vậy tính cách, mới có thể đối với hắn sản sinh hứng thú, hoặc có lẽ là dù sao cũng hơi ngưu, mã tầm mã mùi vị ở bên trong chứ, càng là như vậy, hắn thì càng muốn có được Long Dương quan tâm, hoặc có lẽ là nghĩ muốn ở trước mặt hắn soạt một cái tồn tại cảm giác, đáng tiếc, thời khắc này Long Dương ép căng không có ý định đi để ý tới này Tử Vân Mãn Xà đại thiếu gia, đùa gì thế? Lão tử chuyện của chính mình đến bây giờ còn không có vuốt rõ ràng đây, nếu như ở chùa y thiếu gia này một lần, cái kia có thể coi là cùng Tử Vân Mãn Xà bộ tộc cũng kết xuống lương tử, xem một chút chớ có cái kia tiện dạng, được rồi, Long Dương xác thực nhịn hết sức khổ cực, là thật giọt muốn ăn đòn a, đằng trước chính là Tử Vân Thành, ở đây có thể coi là ta xà yêu trong đảo thành trì lớn nhất một trong, như thế nào, khí thế chứ, có một có trong nháy mắt nghĩ muốn sùng bái kích động, ta nhưng là này thành thiếu thành chủ. Lúc trước, ngươi nếu như biết ngươi chủ y là thiếu thành chủ, có dám hay không ra tay như thế trọng, được, hàng này không chỉ là tiện, càng là một lời lải nhải, một đường trên tựu đều nghe hắn càm ràm, tốt, đại, thành. Nhàm chán nói rồi bốn chữ này, hiện tại Long Dương tâm tình xem như là triệt để bình phục, đã đến rồi thì nên ở lại, trên người chính mình còn có vô số bí mật chờ đợi mình đi khai cuộc đây, cái gọi là chó vàng bản thể. Cái gọi là tất cả thành tựu, đối với trải nghiệm của hắn mà nói, kỳ thực cũng đều bất quá chỉ là nhiều hơn một đạo ký ức mà thôi. Bao nhiêu trong năm, chính mình ở rất nhiều người trào phúng bên trong quá lại đây, này đối với hắn mà nói, không cũng đều là tu luyện một loại sao. Mà hắn như vậy tính cách nhưng là bởi vì trải qua thường hòa mộng cơ tiếp xúc, thậm chí hình bóng không rời tạo thành. Mộng cơ tính cách thiên lãnh, mà chính hắn một làm ca ca, tự phải thường xuyên làm ra một ít sái bảo động tác đến đùa giỡn nàng. Lâu dần, hàng này tự dần dần biến được dù sao cũng hơi hổn vui lòng. Những tính cách này, một loại ở yêu tiên đảo bên trên, rất ít sẽ có người nhìn thấy, thế nhưng hiện tại hắn ra yêu tiên đảo, ngày cao nhâm chim bay, còn cần phải bận tâm cái gì, cũng không để ý sau lưng cái kia chút nhìn nhau tiên nhân, hàng này tự lớn như thế rung xếp đặt đi vào thành trì. Này năm đầu, càng là địa phương náo nhiệt thì càng nhiều phân tranh, mà các tiên nhân đại thể tự đều là ở đây phân tranh bên trong cô động năng lực của chính mình, ở như vậy tình hình bên dưới, càng nhiều người, chuyện này với hắn rèn luyện hiệu quả liền lại càng cường. Chẳng biết lúc nào, Long Dương trong lòng tự nhiều hơn một cái ý nghĩ, một cái lý trí nói cho hắn biết, mãi mãi cũng không thể nghĩ tới ý nghĩ. Có thể hiện nay, thần bí huyết mạch, để chính hắn đều không tìm được manh mối thân thế cùng phong ấn, tự hồ cho hắn như vậy một cái gần như xa vời hy vọng độ khả thi, như vậy. Như bất hảo tốt tu luyện, làm ra một ít chuyện, đây chẳng phải là phụ lão thiên đối với mình yêu chiều. Bỗng nhiên, chôn đầu hướng về trước, này còn nghĩ chuyện Long Dương cảm giác được một cái trở ngại, trực tiếp tự đụng ngã món đồ gì trên, theo bản năng nghĩ muốn tìm một đồ vật chống đỡ thân thể cân bằng. Hả? Này, cúi đầu nhìn lại, một cái khoảng chừng 16-17 tuổi thiếu nữ ở hắn ngã xuống nháy mắt cứ như vậy cho mình làm lót lưng, mà cái kia hai tay của chính mình. Thật cầm lấy nhân gia một số không thể miêu tả địa phương đây, chíp chíp, ngạch, hóa ra là loại này cảm giác a. Theo bản năng vồ vồ, Long Dương trong não bắt đầu cẩn thận tính toán thật lòng lĩnh hội, a, lưu manh a. Hết chương 3860, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.